A Ngọc, con của ta, hai mẫu tử ôm đầu khóc giống lên. Có nhân tâm chung có chút không đành lòng, ngậm miệng lại, nhưng có người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lớn tiếng kêu lên, thần sử, thủ lĩnh, là các ngươi định ra quy cự, yêu cầu giết người thì đền mạng, hiện tại giết hay không? Sát nha, đương nhiên muốn sát. Giết người đương nhiên muốn đền mạng. Đủ rồi, A Sương tội danh ứng không nên từ hắn thê nhi gánh tội thay, đại thủ lĩnh cùng thần sử thương lượng lại nói, các ngươi liền không cần tái khởi hống. A Kiều đứng ra lớn tiếng ý bảo mọi người không hề ồn ào. Này có ý tứ gì? Có phải hay không muốn hay không định tội cùng đền mạng, từ thủ lĩnh cùng thần sử xác định, nếu là thủ lĩnh cùng thần sử thích người, liền không cần đền mạng. Lạc Ninh chán ghét nhìn ở bên cạnh không ngừng ồn ào xúi giục A Chuyên, đáy lòng đối hắn hoài nghi càng sâu. Nàng không tự chủ được mà nhìn địch liếc mắt một cái, địch trầm giọng nói, giết người chính là A Sương, cùng A Cung cùng tiểu A Ngọc không quan hệ. Thủ lĩnh, A Sương giết hai người, hắn chạy thoát, này có phải hay không về sau giết người đảo tẩu liền không cần đền mạng. A Chuyên lại gắt gao truy vấn, những người khác văn ngữ, không cấm càng là quan tâm mà nhìn chằm chằm địch cùng Lạc Ninh, xem bọn họ là nghĩ như thế nào. Những lời này nhưng xem như cho người ta mở ra tân thế kỷ đại môn, nhìn đến mọi người thần sắc, mấy cái tiểu tổ trưởng sắc mặt đều phi thường không tốt. Địch trầm hạ mặt, cũng không để ý tới A Chuyên khiêu khích, mà là đối những người khác nói, A Sương đào tẩu, chúng ta đích xác không thể làm hắn đền mạng, nhưng ta có thể đáp ứng ly A Mẫu cùng A Liền người nhà, chỉ cần chúng ta ở bên ngoài nhìn đến A Sương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, đương nhiên, về sau hắn cũng không cơ hội trở thành chúng ta tộc nhân. A Chuyên chỉ là cười lạnh, những người khác thần sắc cũng là ý vị không rõ, Lạc Ninh cầm địch tay, dùng ánh mắt cho hắn an ủi, đống nhiên đạm cười đối mọi người nói, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai, ta tới cấp các ngươi nói chuyện xưa đi, một cái phát sinh ở mặt khác tiểu thế giới chuyện xưa. Mấy trăm tộc nhân không cấm có chút kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh, bọn họ chưa bao giờ từng nghe nói cái gì chuyện xưa, cũng không biết có cái gì tiểu thế giới. Bọn họ không tự chủ được mà an tĩnh lại, yên lặng nghe Lạc Ninh chuyện xưa từ từ kể ra. Đây là một cái mặt khác tiểu thế giới phát sinh chuyện xưa, có một cái lao ông buổi tối làm một giấc mộng, mơ thấy hắn ở nơi khác nhi tử, ở trong mộng, con của hắn cùng cấp dưới đối một chỗ bá tánh xảo trá làm tiền, không chuyện ác nào không làm, dân bản xứ đối bọn họ một đám hận thấu xương, lại không thể nơi hà, bởi vì bọn họ có được phi thường lợi hại vũ khí. Kia lão ông nhìn đến nhi tử mô giáp ở một cái phi thường xinh đẹp trong hoa viên tìm hoan mua vui, ước hiếp lương thiện, lúc này có một cái kim giáp thần nhân đi nhanh từ ngoài cửa đi tới. Dơ lên kim dịu trực tiếp đem đứa con này miệng đầy hàm răng toàn bộ gõ nát, kim giáp thần nhân còn nói, nếu không phải ngươi còn có 3 tháng dương thọ, hôm nay liền phải ngươi tánh mạng. Kia lão ông tỉnh lại sau, phi thường sợ hãi lo lắng, khiến cho người hầu đi nơi đó đi hỏi thăm tin tức, liền nghe nói ở hắn nằm mơ vào lúc ban đêm, kia mô giáp té ngã một cái, đem miệng đầy nha toàn bộ quăng ngã nát. Lão ông chấn động, vội vàng làm người truyền tin, làm mô giáp hối cải để làm người mới, không hề làm ác, nhưng đứa con này nên được hảo hảo. Lại nửa câu lời nói cũng không bỏ trong lòng. Như vậy qua 3 tháng, triều đình bỗng nhiên có khâm sai đến, liệt kia mộ giáp 38 điều tội lớn, đem bọn họ một đám người mấy năm qua làm hạ sự tình nói được rõ ràng, sau đó đem mộ giáp cùng một đám cấp dưới toàn bộ xử tử. Lao ông tính toán canh giờ, mộ giáp bị chém đầu thời gian đúng là Lao ông nằm mơ 3 tháng sau, đúng là kim giáp thần nhân theo như lời 3 tháng chi kỷ. Lao ông văn ngữ phi thường giật mình, từ đây lúc sau ăn chay niệm thần, một lòng làm việc thiện, cũng làm mặt khác con cháu làm việc thiện cử thiện tâm, không dám lại có bất luận cái gì ác hành, sau lại, bọn họ một nhà có thể chết giả. Đây là Lạc Ninh từ Liêu Trai bên trong bộ một cái chuyện xưa, nàng dùng đầy nhịp điệu âm điệu đem chuyện xưa nói được rủ gì êm hay, lại đầy mặt nghiêm túc mà đối mọi người nói, người làm việc, thiên đang xem, đỉnh đầu ba thước có thần minh, có lẽ, hôm nay chúng ta đích sắc không thể đem A Sương thế nào. Nhưng ta tin tưởng, hắn hành động, tự nhiên có thiên nhãn phát hiện, chúng ta trừng trị không được hắn. Đều có thiên thu, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Thần sử nói không sai, cho dù chúng ta hiện tại trừng trị không được hắn, ta tin tưởng A Sương đào tẩu, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, một ngày nào đó, hắn sẽ đã chịu thần linh trừng phạt. A Độc lớn tiếng nói. A Chuyên thấy những người khác đều lẳng lặng nghe, không dám theo tiếng, liền cười hì hì lớn tiếng nói, thủ lĩnh, thần sử, nói như vậy, A Sương giống cái cùng nhi tử không cần thay đền mạng. A Cung văn ngữ, cầm lòng không đậu thân hình khẽ run. Sắc mặt càng là tái nhợt lên, nhưng con trai của nàng, 7 tuổi tiểu A Ngọc lại quay đầu lại dùng thù hận ánh mắt hung tợn trừng mắt A Chuyên. Đừng nói Lạc Ninh, mấy cái tiểu tổ trưởng trên mặt đều phát lên tức giận, này A Chuyên tựa hồ cố ý muốn A Cung cùng tiểu A Ngọc cho người ta đền mạng dường như. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Ninh cầm địch tay, ý bảo địch không cần tức giận, bình tĩnh mà nói, bộ lạc lập hạ tân quy là giết người cần thiết đền mạng, nhưng A Cung cùng A Ngọc cũng không có giết người, vì cái gì muốn cho bọn họ đền mạng. A Chuyên lại là chưa từ bỏ ý định, không có hảo ý mà lớn tiếng đối mọi người nói, chính là, bọn họ là A Sương Thê Nhi, A Sương Đào Tẩu, không ai đền mạng, Ly Phong cùng A Liền chẳng phải là Bạch đã chết. Các tộc nhân không cấm lẫn nhau châu đầu ghé thai, sôi nổi nghị luận, cảm thấy A Chuyên theo như lời rất có đạo lý. Mấy cái quản lý mặt có sắc mặt giận dữ, A Chuyên xúi dục Ly Gián ý vị quá rõ ràng, đặc biệt nhìn đến A Chuyên cùng bên người người túi đầu không ngừng xúi dục, mọi người đều cảm thấy thực phẫn nộ. Lạc Ninh cũng không có tức giận, nàng bình tĩnh mà đối mọi người nói, cho dù A Sương cấp Ly Phong cùng A Liền đền mạng, Ly Phong cùng A Liền cũng sẽ không chết mà sống lại, các ngươi cảm thấy, đem A Cung cùng Tiểu Ngọc xử tử, chính là một cái ý kiến hay. Mọi người nghe được Lạc Ninh nói chuyện, vẫn là an tĩnh lại, rốt cuộc, Lạc Ninh đại biểu cho thần ý chỉ, hơn nữa nàng theo như lời nói giống nhau đều rất có đạo lý. Lạc Ninh bình tĩnh mà nói, bộ lạc thành lập quy tắc, là hy vọng các vị tộc dân nhóm làm việc có pháp nhưng ý ý, mà không phải vì giết người không phải chúng ta mục đích, là vì cho các ngươi biết cái gì là đối, cái gì là sai. Làm sai sự, nên đã chịu trừng phạt, không có làm sai, vì cái gì hắn vì sai lầm của người khác mua đơn. Cho dù là phụ tử, hoặc là phu thê, liền tính là đồng nưu, nếu hắn không có thân thủ giết người, hắn tội đều giảm nhất đẳng, vì cái gì hai vị chút nào không biết tình, cũng không hề làm ác người phải vì sai lầm của người khác trả giá đại giới. Lạc Ninh sụ mặt, nghĩ đến nào đó màn ảnh, trên mặt cũng mang theo một ít sắc mặt giận dữ, ta hỏi nhiều một câu, A Chuyên, ngươi ngày thường có ăn ngon đồ vật, sẽ nghĩ trước làm ngươi thê tử hoặc nhi tử ăn trước sao? Các ngươi ở phía trước đoạn thời gian thu cơ thiếp hưởng lạc thời điểm, có thể tưởng tượng quá làm người thê tử hưởng lạc. Chương 183 không làm liên lụy liên quan. Giống được thu cơ thiếp, giống cái hơn phân nửa đều sẽ rất khó chịu. Khoảng thời gian trước bộ lạc mấy cái giống được thu cơ thiếp thời điểm, có chút giống cái tỏ vẻ bất mãn, còn có chút bị nam nhân nhà mình đánh mấy đốn, đem thứ tốt toàn cầm đi cấp tiểu thiếp. A Chuyên giống cái A Tư chính là trong đó một cái, Lạc Ninh chính là nghe nói, nàng nhưng bị A Chuyên khi dễ đến đủ thảm. A Liền giống cái đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì lần trước nàng nam nhân cùng A Cung nam nhân đều thu tiểu thiếp, mà A Sương tính tình càng dữ dằn một ít, A Cung nhật tử càng không dễ chịu. Bởi vì A Liền cùng A Sương hai người giao tình luôn luôn không tồi, hai vị giống cái cũng đi được so gần, những ngày ấy, A Cung còn ở A Liền giống cái trước mặt khóc vài lần. Nghe được Lạc Ninh nhắc tới khoảng thời gian trước sự tình, A Liền giống cái mềm lòng một ít, làm A Cung mẫu tử đền mạng ý niệm chậm rãi phai nhạt. Lạc Ninh một bên nói thời điểm, một bên trộm lưu ý Ly A mẫu cùng A Liền giống cái sắc mặt. Thấy hai người biểu tình hơi có nhu hòa, liền biết hai người khí đã tiêu một ít. Nàng đấy lòng một thả lỏng, trên mặt lạnh lùng cười, có ăn ngon hảo uống hưởng thụ sự tình, ngươi cũng không có nghĩ đến cùng ngươi giống cái chia sẻ, vì cái gì ngươi làm hạ ác lại muốn ngươi giống cái cùng nhi tử gánh vác đâu. A Chuyên sắc mặt khẽ biến, lại cười lạnh nói, thần sử nói ta làm gì? Ta nhưng không có giết người. Nói lên cái này, A Chuyên, ấn ngươi cách nói, thân nhân phạm tội làm liên lụy. Ngươi muội muội cùng ngươi A mẫu cấu kết ngoại tộc việc, có phải hay không từ các ngươi huynh đệ gánh vác? A Phương A Chuyên sắc mặt khẽ biến, A Phương trên mặt có chút năng kham, dùng ánh mắt ý bảo đệ đệ bất tranh cãi, nhưng A Chuyên lại là rất là phẫn hận. Không nói khởi A Tố còn hảo, nói lên A Tố cùng A mẫu, hắn đối Lạc Ninh càng là bất mãn, hắn cười lạnh lớn tiếng nói, A Tố cũng không có cấu kết ngoại tộc, nhưng thủ lĩnh không cho ta A mẫu cùng A Tố vào động huyệt, các nàng bị người bắt đi, chẳng lẽ còn muốn truy cứu nàng trách nhiệm sao? Hùng chi hai người đã chết. Liên Thương nhịn không được ở bên cười lạnh sát thanh, Vân Thương công tiến vào phía trước, nàng đã cấu kết ngoại tộc, nếu không phải như vậy, thần sử vì cái gì sẽ bị bắt đi. Còn có, ai nói A Tố đã chết? A Tố chưa chết. Mọi người văn ngữ không cấm giật mình, đang ngồi mọi người đều cho rằng A Tố đã sớm chết. Tận mắt nhìn thấy đến A Tố chưa chết, chỉ có Liên Thương cùng Lạc Ninh, Tiểu Si tuy rằng cũng thấy, nhưng lúc ấy hắn cũng không biết A Tố là người phương nào. Lạc Ninh cùng Liên Thương rời đi Thiên Càn Bộ Lạc là lúc, lấy địch cùng A Mông mấy người nói lên ở Thiên Càn Bộ Lạc gặp được A Tố, nhưng hồi bộ lạc sau, lại là một chữ cũng không đề qua. Rốt cuộc, cái kia đã là Thiên Càn Bộ Lạc người, không có nhắc lại tất yếu. Lúc này, nàng cảm thấy, cũng nên thích hợp mà gõ một chút A Phương huynh đệ. A Tố đích xác chưa chết. Lạc Ninh nhàn nhạt mà đối mọi người nói, ta bị Đông Mánh mang hướng Thương Hải bên kia đi thời điểm, A Tố cũng là một đường đồng hành, nàng dọc theo đường đi. Cùng Vân Thương bộ lạc nói rất nhiều chúng ta bộ lạc sự tình, tỉ như băng hồ bộ lạc có tuyệt thế thần binh, muối, thịt khô, áo da gì đó, nàng đem chính mình sở sẽ đồ vật còn dạy Vân Thương bộ lạc đại tư tế. Mọi người văn ngữ, nhìn phía A Phương huynh đệ ánh mắt liền có chút không tốt, tất cả mọi người biết, bọn họ bộ lạc so mặt khác bộ lạc quá đến càng tốt, bởi vì bọn họ có thần sử dạy bọn họ rất nhiều đồ vật, đây là mặt khác bộ lạc không có. Mà A Tố, không chỉ có bán đứng thần sử, bán đứng bộ lạc, còn đem bộ lạc bí mật hướng mặt khác bộ lạc toàn thấu cái đế hướng lên trời. A Chuyên sắc mặt có chút âm trầm, túi đầu trầm tư, không biết nghĩ đến cái gì. Lạc Ninh lại mặt vô biểu tình mà nói, Vân Thương bộ lạc đã xuống dốc, A Tố đầu lớn nhất bộ lạc Thiên Càn bộ lạc, hiện tại, nàng là Thiên Càn bộ lạc thiếu chủ sủng cơ, lần trước ở Thiên Càn bộ lạc nhìn đến nàng, nàng phi thường được sủng ái, ở Thiên Càn bộ lạc quá đến phi thường hào đâu. A Phương cầm lòng không đậu hỏi, nàng thành Thiên Càn bộ lạc thiếu chủ sủng cơ. Đúng vậy, lần trước Liên Thương nói nàng là chúng ta bộ lạc trốn nô, ngày đó Càn bộ lạc thiếu chủ còn phi thường giữ gìn nàng. Lạc Ninh cũng không biết An Đán vẫn là thiếu du là Thiên Càn bộ lạc người thừa kế, lại càng không biết A Tố cùng cái nào có quan hệ, nhưng cũng không gây trở ngại nàng xem hiểu An Đán cùng thiếu du ánh mắt. Lấy A Tố tư sắc, mê hoặc hai vị thiếu niên vẫn là có thể làm được. A Phương Văn Ngữ, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sùng không sùng cơ hắn không để bụng, nhưng nghe nói muội muội không chết, còn ở một cái đại bộ lạc quá rất khá, hắn không cấm vì muội muội cao hứng. Như vậy cũng hảo, đi đến cái loại này đại bộ lạc, có lẽ nàng liền không cần làm việc. Còn có thể được đến thiếu chủ sủng ái, nếu có thể vì thiếu chủ sinh hạ một mụ con, nàng về sau nhật tử sẽ hảo quá. Cây cao to tùy tiện mà nói, thần sử, ngươi không làm Thiên Càn bộ lạc thủ lĩnh đem nàng giao cho chúng ta xử lý. Lạc Ninh không cấm lắc đầu cười khổ, nếu không có tiểu si bí dược, ta cùng địch đều không về được, còn muốn người. Liên Thương ở bên hung tợn mà trừng mắt nhìn A Chuyên liếc mắt một cái, phẫn nộ mà nói, ngày đó Càn bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi đem thủ lĩnh giam giữ. A Tố còn tưởng hống bọn họ đem thần sử khấu hạ đâu, may mắn thần sử cùng tiểu si sớm chuẩn bị bí dược, đem bọn họ mọi người mê đi, chúng ta mới trốn thoát. Bọn họ tưởng đem thần sử khấu hạ. Mọi người Văn Ngữ không cấm giật mình, Lạc Ninh cùng địch lần trước trở về là lúc, tuy nói qua đường thượng một ít hiểu biết, nhưng này đó lại trước này không để qua. Liên Thương lớn tiếng nói, kia A Tố nói thủ lĩnh là thiên tuyển chi tử, thần sử cái gì đều hiểu, tưởng đem thủ lĩnh lưu tại nơi đó cấp chung gió đương hôn phu. Làm thần sử dạy bọn họ làm thiết đao khí cùng mặt khác, dù sao chúng ta trong bộ lạc có đồ vật, bọn họ đều muốn cho thần sử lưu lại dạy bọn họ. Liên Thương đối A Tố một nhà đều là chán ghét cực kỳ, thấy Lạc Ninh cố ý để tưởng A Tố, hắn tự nhiên không khách khí mà cùng tộc nhân thêm mắm thêm muối lại nói tiếp. Lạc Ninh ở bên đạm đạm cười, có Liên Thương này một gián đoạn cùng mọi người đối A Tố không ngừng lên án công khai, A Cung cùng Tiểu Ngọc Việc, liền không hề bị người chú ý. Lạc Ninh dùng ánh mắt ý bảo hai người lên, nhẹ giọng đối A Cung nói: A Cung, bộ lạc sẽ không cho các ngươi mẫu tử lên mạng, nhưng lại không hảo lại ưu đãi các ngươi hiện tại thiếu một người, công điểm liền ít đi một phần, cho nên, nếu các ngươi còn muốn ăn no, đến nỗ lực mà nhiều làm việc, mới có thể làm Tiểu Ngọc ăn no mà cấm nha. A Cung đầy mặt cảm kích mà nhìn Lạc Ninh, thần sử yên tâm, ta biết như thế nào làm, ta không sợ làm việc, ta sẽ hảo hảo làm, nhiều làm việc nặng, bộ lạc có cái gì việc khổ việc nặng cứ việc giao cho ta nhất định sẽ nỗ lực, ta cũng có thể làm việc. Ta sẽ tránh công điểm. Tiểu Ngọc cũng nắm chặt nắm tay. Hai mẫu tử đều biết, nếu không có Lạc Ninh một lòng che chở, hôm nay này một quan bọn họ rất khổ sở đi. Hiện tại không cần cấp A liền ly phong đền mạng, có thể tồn tại, chỉ là làm việc, hai người đều cam tâm tình nguyện. Lạc Ninh đối Tiểu Ngọc cổ vũ mà cười cười, nhẹ nhàng vô vô Tiểu Ngọc bả vai. Tiểu Ngọc là có trách nhiệm tâm hảo hải tử, cùng ngươi A Phụ là không giống nhau, bản thần sử cũng xem trọng ngươi, hôm nay bắt đầu, liền đi theo A Tân hảo hảo làm việc. Tranh thủ nhiều kiếm điểm công điểm, như vậy ngươi A Mẫu mới sẽ không quá vất vả. Ta biết đến. Tiểu Ngọc hung hăng gật gật đầu. Lạc Ninh đối hai người cười cười, phất tay ý bảo mẫu tử sấn loạn ly khai, mới quét chung quanh liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy cả người mềm như bông, đầu cũng vô cùng đau đớn, giống như rất khó chịu, có phải hay không ngày hôm qua ban đêm chờ một đêm, không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Chương 184 Lạc Ninh có bệnh nhẹ. Liên Thương còn tự cấp người khác nói lên bọn họ ba người như thế nào phóng đổ Thiên Càn mấy cái thủ lĩnh thiếu chủ, mọi người nghe được hi hi ha ha. Lạc Ninh kéo kéo địch cánh tay, địch, ta tưởng hồi huyệt động nghỉ ngơi một chút. Địch quay đầu, phát hiện Lạc Ninh sắc mặt phi thường mất tự nhiên tái nhợt, theo bản năng liền sờ soạn một chút cái chán của nàng, lạnh như băng. Ngươi cảm lạnh, khả năng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Lạc Ninh lắc lắc đầu, chợt thấy đầu trời đất quay cuồng. Cả người mồ hôi lạnh ứa ra người liền mềm như bông mà dựa tới rồi địch trên vai. An ninh, an ninh. Địch chấn động, đang muốn rôi tay bế lên nàng, đầu gối lược dùng một chút lực, xương cốt phảng phất bị búa tạ đánh đau đớn, người cũng cầm lòng không đậu thân hình một vai. A Độc ở hắn bên người không xa, vội vàng xông lên trước đỡ hắn cánh tay, giật mình hỏi, sao lại thế này? Thân sử như thế nào lạp? Khả năng đêm qua không nghỉ ngơi tốt, nàng mệt, đi, lộng cái cáng tới. A Độc vội vàng kêu A Kiều người đi lộng cái cáng tới, lúc này người chung quanh mới phát hiện Lạc Ninh dị thường, sôi nổi quan tâm mà vây tiến lên đây. Ở mấy cái A mẫu nâng hạ, các nàng rốt cuộc đem Lạc Ninh cùng địch đưa về huyệt động. Lạc Ninh sinh bệnh, Tiểu Si xem như mục đích chung, đỉnh mấy trăm hai tròng mắt quang vào động huyệt, cấp Lạc Ninh kiểm tra rồi một phen, sau đó khai dược. Lạc Ninh từ thật dài trong ngộng tỉnh lại, cầm lòng không đậu rối rối người, mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm, mẹ, ta muốn ăn bánh bao nhỏ, lẩu niêu cháo, còn có dứa bao. Nàng thân hình vừa động, địch lập tức bừng tỉnh lại đây, kinh hỉ đan sen mà vội vàng truy vấn, A Ninh, ngươi tỉnh. Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Nghe được địch hơi mang khàn khàn cùng lo lắng thanh âm, Lạc Ninh lúc này mới chân chính mà tỉnh táo lại, nàng cơ cơ đầu, mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở địch ấm áp trong lòng ngực. Hắn một đôi thiết cánh tay phảng phất vòng sắt giống nhau hoành ở nàng bên hông, trên người ấm áp dễ chịu, một mặt nhàn nhạt nam nhân hơi thở ập vào trước mặt. Nàng không cấm thất vọng mà thở dài một hơi, từ trong mộng đẹp rời khỏi tới. Vừa mới trong mộng, nàng cùng lao sư tìm được rồi trong truyền thuyết Chu Nguyên Chương chân chính huyệt mộ, sau đó công thành giành toại về đến nhà, nàng lão mẹ làm một bàn lớn ăn ngon ủy lạo nàng, vừa mới động đũa, còn không có ăn đến trong miệng đâu, liền tỉnh. Thật đáng buồn, nàng ảo não mà đấm hắn một chút. Ngươi đem ta đánh thức làm gì, ta còn ăn đến đâu, đã bị ngươi đánh thức. Địch cho nàng nói làm cho khẩn trương không thôi, ngươi đói bụng. Nga, ngươi ngủ cả ngày, khẳng định đói bụng, ta cho ngươi chuẩn bị tạp canh cá. Đây là nàng phi thường thích một loại canh, 5-6 loại không biết tên tiểu ngư thêm chút lát gừng cùng muối, nấu canh cá. Từ có đào nồi sau, bọn họ liền thả một cái đào nồi ở huyệt động, mỗi ngày buổi tối đem muốn hầm đồ vật bỏ vào trong nồi, sau đó dùng lửa nhỏ tế hỏa chậm hầm đến hừng đông. Như vậy hừng đông liền có thể trực tiếp ăn. Địch nói, một bên rút ra bị gối đầu tê dại cánh tay, tiểu tâm mà dịch vài bước đem ven tường tiểu bếp lò thượng đào nắp nồi từ sốc. Một trận mang theo mới mẻ cá tiên hương tản ra tới, Lạc Ninh ngửi được kia cổ hương vị, đồng nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy ngực một cổ ghê tởm sông thẳng ít hầu, nàng nôn khan vài tiếng, dùng tay nắm cái mũi vội vàng xua tay, đắp lên, hảo thanh hôi. Địch xem đến vẻ mặt ngốc, nguyên lai nàng thích nhất cái này tiên cá làm cho canh. Tổng nói thơm ngon mỹ vị, như thế nào biến thành tanh hôi. Hắn cúi đầu nghe thấy một chút hương vị, không thay đổi vị nha, cùng trước kia giống nhau, rõ ràng nàng trước kia như vậy thích hương vị, như thế nào một đêm liền thay đổi dạng. Nhưng nhìn đến Lạc Ninh sắc mặt đại biến bộ dáng, vẫn là đem đảo nổi bưng đi ra ngoài. Hắn lại trở lại huyệt động, mới tới gần mép giường, Lạc Ninh đã che lại cái mũi liều mạng xua tay, hảo xú, trên người của ngươi hương vị hảo xú, mấy ngày không hảo hảo giặt sạch. Kia đầy mặt ghét bỏ biểu tình. Xem đến địch hảo tâm tắc. Địch bất đắc dĩ mà thở dài, nhẹ giọng hướng nói, hảo, hảo, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức đi ra ngoài xúc rửa một chút. Địch sau khi rời khỏi đây, Lê A Mẫu, Mông A Mẫu cùng A Hỉ đám người liền vào được, mấy người rốt cuộc cùng Lạc Ninh tương đối thân cận, địch cũng hy vọng các nàng tiến vào có thể cho Lạc Ninh một tia an ủi. Bất quá, Lạc Ninh nhìn đến Lê A Mẫu trong tay chén thuốc, nâu đậm sắc đặc sệt nước thuốc cùng một cổ nói không rõ là cái gì hương vị mùi lạ, nháy mắt liền bưng kín miệng mũi. Ta không ăn, nàng nhíu mày, liều mạng lắc đầu, kia hương vị hảo xú, đoan đi. Thần sử. Lê A Mẫu không cấm khó xử mà nhìn nàng, Lạc Ninh từ đi theo bọn họ cùng nhau đến băng bên hồ rừng chân, cho tới bây giờ, bọn họ trước nay chưa thấy qua Lạc Ninh sinh bệnh, nhưng giờ phút này nhìn đến Lạc Ninh suy nhược cùng tái nhợt mặt đẹp, mấy người đều thập phần lo lắng. Nói thật, không có địch tồn tại, bọn họ khả năng còn không có như vậy lo lắng, nhưng băng hồ bộ lạc thiếu Lạc Ninh, phảng phất liền ít đi người tâm phúc dường như. Tất cả mọi người không hy vọng Lạc Ninh sinh bệnh, hoặc là nói không hy vọng Lạc Ninh có cái gì bất chắc. Tiểu Si từ Lê A Mẫu phía sau xông ra, lo lắng mà nói, lão sư, có phải hay không này dược không khai đối? Muốn khai cái gì dược? Lạc Ninh khổ mặt, trên thực tế, ngủ thật dài vừa cảm giác sau, nàng cảm thấy chính mình một chút sự tỉnh cũng không có. Phía trước đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng cảm giác đã không có, chỉ là đã chịu cái kia ngộng ảnh hưởng, nàng rất muốn ăn cái gì? Muốn ăn quê quán mỹ thực. Bánh bao trên nước, hồng du khoanh tay, thịt bò nạm phấn, gạo cơm, xá xíu, vịt quay. Càng muốn bụng cảm giác càng đói, trong miệng nước miếng phân bố càng là tràn đầy, nàng đáng thương vô cùng mà mở to ngập nước đôi mắt, không cần uống thuốc, ta đói bụng, chỉ nghĩ ăn cái gì. Kia, thần sử muốn ăn cái gì? Lê A Mẫu biết thủ lĩnh là chuẩn bị tạp canh cá, nhưng vừa rồi thủ lĩnh nói thần sử không ăn, nói thực xú. Mọi người không cấm khó xử, ở các nàng nhận chi bên trong, thần sử luôn luôn thích cái này. Như thế nào đột nhiên nói thực xú đâu. Lạc Ninh mắt trông mong mà nhìn mọi người, tưởng nói ăn gạo cơm, ăn thịt nạc cháo, quả xoài chuối dâu tây, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Nơi này căn bản không có nàng muốn ăn đồ vật, khả năng bọn họ liền nghe cũng không nghe nói qua, này không phải làm khó người sao. Nàng không cấm yêu thương mà thở dài một tiếng. A Hỉ bỗng nhiên quan tâm mà nói, thần sử, nếu không, ta cho ngươi đưa cái thịt nướng tới. Lạc Ninh rất muốn nói, nàng hiện tại đối thịt nướng giống như không có hứng thú, nhưng ngấm lại cũng không biết ăn cái gì hảo, bụng đích sắc rất đói bụng, liền gật gật đầu. Thịt nướng thực mau đưa lại đây, mặt trên còn sái cháy hồng ớt cay mặn, thịt nướng kim hoàng, phiếm du quang cùng khói nhẹ lượn lờ, nếu là ngày thường, nàng có thể đã hoan thiên hỉ địa mà ăn, nhưng hiện tại, nàng nhìn này bóng loáng đồ vật tựa hồ có điểm ghê tởm. Nàng cố nén đáy lòng không khỏe, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, một loại kích thích hương liệu hương vị xông thẳng trán, nàng một cái nhịn không được, nôn một tiếng, há mồm liền phun. Mọi người xem đến chấn động, vội vàng lộng thủy cho nàng xúc miệng thanh khiết, hảo sau một lúc lâu, nàng uống lên một chút nước ấm, mới đem dạ dày ghê tởm áp xuống một chút. Địch lúc này đã trở lại, chống quải trượng một què, nghe nói Lạc Ninh ăn không vô, nếm một ngụm liền ghê tởm mà phun ra, không cấm lo lắng vội vàng. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Hắn đem Lạc Ninh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, lại lo lắng mà nói, ngươi đã một ngày một đêm không ăn cái gì, như vậy không được, nếu không, lại đổi một loại đồ ăn. Chương 185 có điểm giống hỉ nha. Ở địch cùng vài vị A Mậu Ân cần hạ, bọn họ liên tiếp tặng 7-8 loại thịt nướng hoặc là canh thịt tiến vào, nhưng đều không ngoại lệ, Lạc Ninh nửa điểm cũng ăn không vô, tùy tiện nghe nghe hương vị, đặc biệt là bỏ thêm những cái đó hương liệu hương vị, nàng liền nôn đến chết khiếp. Không đến nửa ngày, nàng đã đói bụng đến lửa đốt khó chịu, nhưng trong miệng lại nửa điểm đồ vật cũng ăn không vô đi. Cả người cũng héo dường như, mềm như bông mà dựa vào địch trong lòng ngực. Bộ lạc tất cả mọi người đã biết, Lạc Ninh tựa hồ được cái gì bệnh nan y đi, hôn mê tỉnh lại, thế nhưng nửa điểm đồ vật cũng ăn không vô. Các tộc nhân lo lắng hừng hực, lo lắng Lạc Ninh có phải hay không có cái gì bất chắc, nhưng ngầm, thế nhưng có người vui sướng khi người gặp họa mà cười trộm. A chuyên đối thê tử A Tư nói, thần sử ăn không vô đồ vật, không phải là làm chuyện sai lầm đắc tội thần linh, đã chịu thần linh trừng phạt đi. Nếu nàng mỗi ngày như vậy ăn không vô đồ vật, khả năng không đến mấy ngày sẽ chết. A Tư trầm mặc mà nhìn hắn một cái, nửa điểm tươi cười cũng không có, nàng tưởng không rõ, vì cái gì A chuyên còn có thể cười được, thần sử sinh bệnh, không nên lo lắng bệnh của nàng không thể khôi phục sao. Trong bộ lạc có thần sử gia nhập, mới có thể giống hiện tại như vậy hảo quá, nếu đã không có thần sử, nàng quả thực không dám tưởng tượng. A Phương cũng nhíu mày, trầm giọng đánh gậy A Chuyên nói, A Chuyên, thần sử thân thể không khỏe, chúng ta tốt nhất cho nàng cầu nguyện nàng sớm ngày khôi phục, lời nói mới rồi liền không cần nói nữa. A Chuyên khinh thường mà bĩu môi, lại bỏ xuống bên người huynh đệ cùng thê nhi đi ra ngoài. Hắn ước gì Lạc Ninh đã chết, nơi nào còn sẽ vì nàng cầu nguyện, khẩn cầu nàng sớm ngày khang phục, làm ngộng. Ngày hôm qua A Chuyên ở trong bộ lạc không ngừng xúi giục, chính là nghĩ làm bộ lạc đem A Sương thê nhi toàn bộ lộng chết đền mạng. A Sương nếu biết đến lời nói, khẳng định thống khổ vạn phần, tuy rằng hắn đối thê tử A cũng chẳng ra gì, nhưng đối cái kia nhi tử vẫn là rất thương yêu. Đến lúc đó hắn tùy tiện xúi giục một chút, A Sương khẳng định đối bộ lạc cùng Lạc Ninh hận thấu xương. Đáng tiếc, hắn ý tưởng không có thành công, mặc kệ là thủ lĩnh vẫn là thần sử, hoặc là mấy cái tiểu tổ trưởng, cũng chưa nghĩ đến muốn xử lý A cung mẫu tử. A Chuyên phát giác trong nhà vài người đối địch cùng Lạc Ninh vô nửa điểm bất kính ý tưởng, liền trực tiếp đi ra ngoài, trong nhà mấy người kích động không thành, hắn biết trong bộ lạc còn có những người khác đối bộ lạc tân quy cảm thấy bất mãn. Kỳ thật trong bộ lạc không thể lén giết hại cùng tộc, cái này từ trước đến nay liền có, cho dù ở tang thương bộ lạc khi, giết người bị người phát hiện, thủ lĩnh cũng sẽ trực tiếp lộng chết giết người hung phạm. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như là thủ lĩnh thân tín, hoặc là săn tốt nhất ra thú lấy lòng đại tư tế hoặc nào đó có thực quyền tộc lão, cũng sẽ có người che chở, như vậy giống nhau hung thủ liền sẽ không có việc gì, hơn nữa ở trong bộ lạc còn có thể tác oai tác phúc. Lạc Ninh đưa ra từng điều quy tắc, rõ ràng phá hỏng rất nhiều người đường lui, này đối có chút thói quen có đặc quyền người, là cảm thấy khó có thể tiếp thu. A Chuyên vừa đi, A Tư đối A Phương giống cái A Nhã nói, A Nhã, ngươi nói thần sử có thể hay không có việc. Không biết. A Nhã hồ nghi khó hiểu mà suy tư, ta cảm thấy kỳ quái, thần sử loại này ăn không vô chỉ nghị phun tình hình, giống như trước kia nhà ai từng có. Ai nha? Cái nào giống nàng như vậy ăn không vô chỉ lo phun? Này rốt cuộc là bệnh gì? Chẳng lẽ thật là thần linh đối thần sử sinh ra bất mãn? A Tư khó hiểu hỏi. Đừng nói bậy, A Nhã lắc lắc đầu, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, trước kia bách nhân giống cái thủy liên hoài tiểu nhãi con thời điểm, không phải ăn cái gì đều phun sao. Suốt phun ra cái nhiều tháng, thiếu chút nữa muốn chết đói. Cái gì? Mang thai. A Tư chấn động. Bộ lạc hiện tại cũng có vài cái mang thai giống cái, nhưng các nàng một người đều phi thường cường tráng, đặc biệt đến băng hồ sau, mỗi ngày có ăn có uống, đặc biệt Lạc Ninh còn giao đãi quá mấy cái A mẫu, thai phụ dinh dưỡng không thể cắt xén, cần thiết làm các nàng ăn ngon ăn đến no, mới dễ dàng sinh ra khỏe mạnh hậu đại, cho nên ở trong bộ lạc, những cái đó thai phụ là nhất chịu ưu đãi, mặc kệ nàng có thể hay không làm việc, tổng có thể ăn ngon. Có lẽ bởi vì cái này, những cái đó thai phụ cường tráng thật sự, có thể ăn có thể ngủ có thể khiêng, một chút cũng không giống Lạc Ninh bệnh trạng, khó trách các nàng cũng không thể tưởng được này một chuyến. A Nhã hưng phấn mà nói, ta tưởng chính là như vậy, trước kia Thủy Liên mang thai sau cũng là như thế này, sau lại phun ra một đoạn nhật tử mới hảo, thần sử có thể hay không là có mang thủ lĩnh huyết mạch. A Tư không cấm hưng phấn mà nói, nếu không, chúng ta đi theo vài vị A Mẫu nói xem, hỏi các nàng có phải hay không có mang thủ lĩnh huyết mạch. Đi, chúng ta cùng đi. A Tư A Nhã đi tìm Lê A Mẫu thời điểm, Thủy Liên cùng nhân A Mẫu đã đến thủ lĩnh huyệt động ngoại, bởi vì nghe nói Lạc Ninh trạng thái phi thường không tốt. Rất nhiều người đều phi thường lo lắng mà ở ngoài phòng chờ, bộ lạc mọi người liền làm việc cũng nhấc không nổi kính. Nhân A Mẫu cùng Thủy Liên vừa thấy, A Hỉ chính bưng một chén hầm đến thơm nồng canh gà đi vào, mông A Mẫu đầy mặt ưu sầu vội vàng từ huyệt động đi ra. Nhân A Mẫu vội vàng tiến lên ngăn lại mông A Mẫu, mông tẩu tử, thế nào? Thân sử nàng còn hào đi. Mông A Mẫu nhìn đến là bách nhân mẫu thân, ảm đạm mà thở dài một hơi, lắc lắc đầu thấp giọng nói, vẫn là ăn không vô đồ vật, thủ lĩnh đều lo lắng vô cùng. Các ngươi ở bên ngoài chờ đi, ta đến kho hàng nhìn xem. Nhân A Mẫu vội vàng bắt lấy mông A Mẫu, mông tẩu tử, ta có việc cùng ngươi nói. Có rảnh rồi nói sau, ta hiện tại không rảnh. Không, mông A Mẫu, ta khả năng biết thần sử vì cái gì ăn không vô đồ vật. Một bên Thủy Liên vội vàng tiến lên giữ chặt mông A Mẫu cánh tay nhẹ giọng nói. Cái gì? Ngươi biết là chuyện như thế nào? Mông A Mẫu nháy mắt dừng thân hình, giật mình mà nhìn nhân A Mẫu mẹ chồng nàng dâu, các ngươi muốn nói cái gì? Ngươi biết nàng là chuyện như thế nào? Chúng ta khả năng thật biết. Nhân A Mẫu cười tủm tỉm mà lôi kéo mông A Mẫu thấp giọng nói, thần sử có phải hay không có thủ lĩnh huyết mạch? Cái gì? Huyết mạch? Mông A Mẫu nhất thời không biết là không nghe rõ vẫn là không thể tin được, nàng thấp thấp mà kêu sợ hãi một tiếng, lại thấy nhân A Mẫu cùng Thủy Liên đầy mặt vui mừng mà nhìn nàng. A Mẫu, Thủy Liên ôn ôn nhu nhu mà thấp giọng nói, ta hoài tiểu Berlin thời điểm, bắt đầu thật dài thời gian đều là ăn không vô đồ vật. Tùy tiện ngửi được cái gì hương vị không đúng, liền phun đến muốn chết, ta suy nghĩ, thần sử có phải hay không cũng là như thế này. Mông A Mẫu không cấm kinh ngạc mà lâm vào trầm tư. Thủ lĩnh cùng thần sử ở bên nhau cũng mấy tháng, hai người hảo đến đường mật ngọt ngào dường như, mấy cái A Mẫu còn lén lút thảo luận, vì cái gì thần sử lâu như vậy cũng không hoài thượng thủ lĩnh huyết mạch đâu. Hiện tại nghĩ đến, phi thường có khả năng nha, tuy rằng mang thai phản ảnh đặc biệt rất lớn thiếu, nhưng cũng không đại biểu không có. Trong bộ lạc cũng từng có cái mấy cái ví dụ, trước mắt Thủy Liên cũng từng có một đoạn như vậy nhật tử. Nghĩ đến đây, mông A Mẫu rốt cuộc kìm nén không được, xoay người liền muốn vọt vào đi, một bên đối hai người nói, ta đi vào hỏi một chút thần sử, có phải hay không cái này. Lạc Ninh chính mềm như bông mà bị địch ôm vào trong ngực, vừa mới A Hỉ đưa tới canh gà, Lạc Ninh cũng làn nếm một ngụm liền phun ra, chỉ cảm thấy kia tầng kim sắc váng dầu phi thường chói mắt, phi thường dầu mỡ, thật sự chịu không nổi loại cảm giác này. Địch gắt gao ôm nàng, sinh khí mà hướng A Hỉ quát, ngươi làm cho thứ gì? A Ninh căn bản uống không đi xuống, đi ra ngoài lại lộng điểm mặt khác tới. Chương 186 có thể là có Hỉ. A Hỉ bị địch mắng đến nước mắt lưng tròng, lại nửa điểm cũng không dám phản bác, chỉ cảm thấy đáy lòng khó chịu đến muốn chết, thần sử này không phải là sinh bệnh nặng, muốn chết đi. Nàng túi đầu theo tiếng xoay người liền đi, lúc này mông Á Mẫu tươi cười rạng rỡ mà vọt tiến vào. Thủ lĩnh, thần sử. Địch ngẩng đầu nhìn đến mông A Mẫu này phó sán lạn tươi cười, không sai biệt lắm cười thành một đóa hoa dường như, đáy lòng càng khó chịu, nhưng nghĩ đến nàng trước sau là A Mông A Mẫu, chỉ phải ấn xuống đáy lòng phẫn nộ, trầm giọng nói, mông A Mẫu, sao lại thế này? Mông A Mẫu nhìn đến Lạc Ninh tái nhợt vô thần bộ dáng, càng xem càng cảm thấy như là mang thai, trong bộ lạc những cái đó giống cái có mang, tổng hội có chút không giống nhau, mông A Mẫu chính mình cũng là mẫu thân, là người từng trải, kinh nghiệm vẫn phải có. Nàng không cấm hạ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, thần sử, ngươi như bây giờ, có phải hay không hoài thủ lĩnh hỉ mạch nha? Nàng nghĩ Lạc Ninh chính mình chính là đại phu, hơn nữa vẫn là y thuật cao minh nhất đại phu, chính mình hẳn là biết mới đúng. Địch Văn Ngữ sợ ngây người, không thể tưởng tượng mà cúi đầu nhìn trong lòng ngực hưu khí vô lực Lạc Ninh, A Ninh, ngươi thật sự có hỉ. Lạc Ninh cũng ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn địch cùng ngông A Mẫu, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng sờ sờ chính mình bình thản bụng. Mang thai. Lạc Ninh phun ra ba ngày, nửa điểm ý tưởng cũng không có, căn bản không hướng kia phương diện nghĩ tới. Rốt cuộc, nàng lại không phải y y học hệ, trước kia cũng không bạn trai, căn bản chưa từng chú ý quá phương diện này tri thức, nơi nào tưởng tượng quá này một chuyến. Hình như là một cái biểu tẩu phát hài từ thời điểm, nàng khi đó vừa lúc nghỉ hè, cùng mẫu thân dẫn theo quà tặng đi bệnh viện nhìn một hồi, nghe biểu tẩu nói lên thời gian mang thai một ít trải qua. Đúng rồi, nàng biểu tẩu nói hơn 2 tháng thời điểm, có một chút tiểu phản ứng, nhưng nàng cách vách giường liền vất vả, nghe nói từ hoài thượng liền phun đến 7-8 tháng, phun đến muốn chết, còn muốn nằm trên giường giữ thai. Lạc Ninh mặt mũi trắng bệnh, nàng hồi tưởng khởi chính mình cùng địch cùng nhau tới nay, có bao nhiêu lâu không có tới cái kia. Giống như có hơn 2 tháng cũng không có tới. Từ lần đó bị bắt sau khi đi, nàng tiểu nhật tử liền vẫn luôn không có tới, trước kia nàng nhật tử thực chuẩn. Lạc Ninh không cấm hoài nghi, chính mình thật sự có mang. Thiên, nơi này không có chân chính phụ khoa, cũng là bác sĩ, cũng không có người hộ lý, nếu khó sinh hoặc là mặt khác, nàng làm sao bây giờ? Trời ơi, cổ đại trẻ con tỷ lệ chết non rất cao, mà nữ tử khó sinh mà chết tỷ lệ cũng là rất cao, làm sao bây giờ? Nàng không cần nha. Điểm chết người, cho dù nàng không nghĩ muốn, cũng làm không đến nha. Lạc Ninh ngơ ngác mà sững sờ, địch khẩn trương vạn phần mà nhìn nàng, qua một hồi lâu, mới thật cẩn thận mà vớt nàng bình thản bụng nhỏ, kinh hỉ đan sen mà nói, A Ninh, có phải hay không? Có phải hay không? Ta không biết. Lạc Ninh mở mịt mà lắc lắc đầu, giống như, khả năng, đã lâu không có tới cái kia, có thể là. Thật sự, thật là có. Địch không cấm cười ha ha, hai ngày lo lắng cùng suy nghĩ toàn biến thành hưng phấn, hắn sợ nữa Lạc Ninh bụng nhỏ, miệng hợp cũng khép không được. Khoảng thời gian trước còn nghĩ, vì cái gì lâu như vậy cũng không có tin vui đâu, nguyên lai đã có. Thủ lĩnh, thần sử khẳng định là có hỉ, cho nên mới sẽ phun. Mông A Mẫu trên mặt cười nở hoa, tươi cười thân thiết mà nhìn chằm chằm nàng bụng, lại nhẹ giọng nói, ta xem lộng điểm cái gì ăn, thần sử trong bụng có thiếu chủ, không ăn cái gì không được nha. Lạc Ninh nhắm mắt lại, nỗ lực hồi tưởng biểu tẩu nói như thế nào. Giống như nói phản ứng đại thời điểm, ăn đồ vật muốn thanh đạm một ít, khả năng ăn chút toan đồ vật cũng dễ chịu một chút. Nàng âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói, làm A Hỉ nấu điểm củ cải canh lại đây, không cần thú thịt, không cần mỡ lợn, ta hiểu rõ đạm một ít mới hảo. Ế ẩm đồ vật, mơ chua, toan dưa chuột, củ cải chua. Nàng mụ mụ nhưng thật ra lộng này đó khai vị tiểu thái phi thường sở trường, nhưng nàng cũng không có học được, quan trọng nhất, nàng mụ mụ cũng không ở bên người nha. Lạc Ninh cái mũi đau xót, cơ hồ muốn khóc, đêm qua một hồi mộng đẹp, nàng liền mơ thấy mụ mụ cho nàng lộng thật nhiều ăn ngon, khao nàng ngũ tạng phủ, làm cho nàng tỉnh lại là lúc, đều không biết nghĩ nhiều ăn cái gì. Chính là mãi cho đến hiện tại, cũng không nuốt trôi bất cứ thứ gì, đã đói bụng đến nói chuyện sức lực đều mau không có. Nàng sâu kín mà nói, không biết trên núi có hay không ế ẩm quả dại, ai? Không có việc gì, thần sử, ta làm A Mông đi trích, nhất định có thể lộng tới một ít ế ẩm quả dại. Mông A Mông nói, lập tức cao hứng phấn chấn mà đi ra ngoài. Nàng không chỉ có đi phân phó A Hỉ cấp thần sử nấu chút thanh đạm củ cải canh, còn phải cùng A Mông liên thương hai người nói nói, làm hai người ngắt lấy một ít có thể ăn toàn quả trở về. Nàng lúc trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Nếu không phải nhân tẩu tử cùng Thủy Liên nhắc nhở, liền nàng cũng không nghĩ tới là này một chuyến. Không được, nàng không chỉ có muốn cho người chuẩn bị thần sử có thể ăn đồ vật, còn muốn cho mọi người biết, thần sử cũng không phải bị bệnh, đã chịu thần linh trừng phạt, mà là, nàng có mang thủ lĩnh cốt nhục. Nay tuyệt đối là mấy tháng tới nay nhất phân chấn nhân tâm tin tức. 20 phút sau, A Hỉ lại lần nữa bưng tới một chén thanh đạm củ cải canh, thanh đạm đến nửa điểm váng dầu cũng không có, địch xem đến thẳng nhíu mày. Nhưng Lạc Ninh uống lên cái này củ cải canh, lại không có cái loại này buồn nôn cảm giác, nàng ngược lại cảm thấy củ cải canh nhàn nhạt, củ cải ngọt thanh ngon miệng, uống xong đi yết hầu càng thoải mái. Lúc này, rốt cuộc không hề ăn một lần liền phun ra, không chỉ có A Hỉ xem đến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địch dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới. Ăn một chén củ cải cùng thanh đạm, nàng đói đến phảng phất hỏa liệu khó chịu dạ dày rốt cuộc bị củ cải canh vớt phẳng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không chỉ có A Mông cùng Liên Thương, nghe nói Lạc Ninh là có mang thủ lĩnh huyết mạch mới như vậy khó chịu, muốn ăn điểm ế ẩm quả dại, hết thể cùng Lạc Ninh trích quá quả dại giống cái nhóm cũng đi theo lên núi. Lúc này các nàng tâm tình không hề bàng hoàng bất an, ngược lại tràn ngập vui sướng. A Chuyên còn ở ngầm cùng tộc nhân nói thần linh đã thu hồi thần sử phúc lợi, từ bỏ nàng. Còn không có gây xích mích vài người cảm xúc đâu, thần sử có thai tin tức liền truyền khắp bộ lạc các tộc nhân cao hứng đến phảng phất ăn tết giống nhau hưng phấn. Thần sử có mang thủ lĩnh hỉ mạch, này không chỉ là thần linh không từ bỏ, ngược lại là thần linh tán thành bọn họ phu thê bộ dáng nha. Nghĩ đến có thần linh chiếu cố, bộ lạc tiền đồ một mảnh quang minh, mọi người làm việc kính nhi càng cao. Lạc Ninh ngày một ngủ, không sai biệt lắm lại ngủ ban ngày, tỉnh lại là lúc, không chỉ có củ cải canh ở huyệt động ôn, hai cái đảo bản còn đựng đầy màu tím đen quả dại, mặt trên còn nhỏ nước, tựa hồ mới từ trong nước ra tới dường như. Kia tím đen mang theo bạch xương vỏ trái cây, thoạt nhìn liền đặc biệt mê người, tựa hồ lệnh nàng nước miếng phân bố đều càng tràn đầy. Địch nhìn đến nàng mở to mắt, lập tức thật cẩn thận mà nâng dậy nàng nhẹ giọng hỏi, có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Lạc Ninh cảm thấy trong miệng có điểm ế ẩm hương vị, cả người vô lực, liền gật gật đầu, lại nói, nước muối cho ta xúc miệng. Nàng đặc chế có một chi dùng lông mao lợn mao làm được bàn chải đánh răng, dùng muối mạt đánh răng, đây là nàng có thể tưởng tượng biện pháp tốt nhất. Dùng nước muối xúc khẩu, nàng mới ở địch hầu hạ ăn một chén củ cải, sau đó vê khởi một quả quả dại để vào trong miệng. Một cổ chua xót hương vị ở trong miệng tản ra, phi thường thoải mái thanh tân mà khai vị, hơn nữa, Lạc Ninh ánh mắt sáng lên, này hương vị, có điểm giống quả nho nha. Chương 187 lại tìm được tân giống loài. Lạc Ninh theo bản năng cẩn thận phân biệt một phen, quả dại so bờ lù hệ bờ gì lớn một chút điểm, so quả nho lại tiểu một chút, nàng bắt đầu tưởng bờ lù hệ bờ gì đâu, nhưng nếm một chút hương vị, tựa hồ cùng quả nho càng tương tự. Nàng mặt mày hớn hở mà ngẩng đầu hỏi, địch, này quả dại là nơi nào trích? Còn có hay không? Ăn rất ngon sao? Địch có điểm kỳ quái, hắn cũng phóng một viên đến trong miệng nếm một chút, nháy mắt nhăn thành khổ qua mặt, như vậy toan như vậy sắp hương vị, A Ninh như thế nào thích cái này? Hại hỉ, đầu lưỡi đối hương vị cảm giác trở nên lớn như vậy sao? Lạc Ninh không cấm sinh đẹp cười, ta cảm thấy khá tốt, ế ẩm, sắp sáp, thực khai vị, ăn xong đi yết hầu thoải mái. Địch không cấm bất đắc dĩ mà cười cười, nhẹ giọng nói, thích khiến cho A Mông mang A Quý đi trích, là A Quý phát hiện. Trung quanh trên núi quả dại cơ hồ toàn rớt, chỉ có A Quý ở nửa ngày cước trình ngoại có cái khe suối tìm được quả dại lâm, nơi đó giống như có cái miệng núi lửa, cái kia thâm sơn cùng cốc tương đối ấm, địa phương khác quả dại cũng chưa, chỉ có cái kia khe suối còn có không ít quả dại. Lạc Ninh văn ngữ không cấm vô cùng vui sướng, hưng phấn mà nói, kia làm A Mông dẫn người đem loại này quả dại toàn hái về đi, ta dạy các ngươi lộng rượu trái cây. Dã nhân nhóm cước trình giống nhau đều phi thường mau, ấn nàng phòng trường. Nửa ngày cước trình đại khái là 50-60 km, nói như vậy, tiêu nhiều một ít người dùng một lần dùng sọt trang trở về vẫn là có thể. Lạc Ninh vẫn luôn thật đáng tiếc không có cách nào ủ rượu, bọn họ liền mễ đều không có phát hiện, nhưỡng rượu gạo càng là không có khả năng, nhưng có quả nho, nhưỡng rượu gạo không thành có thể nhưỡng rượu trái cây nha, tại như vậy nhiều loại trái cây bên trong, rượu nho là đơn giản nhất, liền men rượu cũng không cần. Các tộc nhân chỉ có phát hiện có ngọc côn, giống nhau đều sẽ mang về tới, mà trên mảnh đất này, ngọt côn còn không ít, cho nên đường không thành vấn đề, bình gốm cũng dễ dàng, làm cho bọn họ nhiều niết một ít đại hào bình là được, liền kém quả nho. Địch sùng nịch mà nhìn nàng, tuy tiện nhìn đến một loại thực vật, là có thể nghĩ đến làm cái gì ăn ngon, các tộc nhân nghe nói sau, hẳn là sẽ thật cao hứng. Hắn nghĩ nghĩ liền đồng ý, nếu Lạc Ninh nói có thể làm tốt ăn, khẳng định có thể làm, hơn nữa nàng hiện tại hại hỉ, cũng thích ăn cái này quả dại, toàn hái cũng không có gì. Quan trọng nhất, trong bộ lạc có người nha. Nhiều 150 nhiều người, kia hơn 100 người ở A Kiều dẫn dắt hạ, hai ngày này đã đem tiểu mạch hạt giống cùng khoai tây hạt giống toàn gieo đi, kế tiếp sự tình cũng không nhiều lắm. A Độc cùng A Kiều vốn dĩ kiến nghị, đem 100 hơn người chia làm hai nửa, phân biệt đi theo đi săn thú cùng vớt loại cá, nhưng Lạc Ninh có việc làm, đương nhiên đến trước làm Lạc Ninh yêu cầu sự tình. Địch làm Lạc Ninh hảo hảo nghỉ ngơi, chết sống không chịu làm nàng ra cửa, sau đó bản thân đi ra ngoài phân phó A Mông, A Quý ngày mai mang theo người đi ngắt lấy nho dại. A Quý A Mông nói, cái kia thâm sơn cùng cốc tất cả đều là loại này quả dại, có rất nhiều đã quá thục mà rớt đến trên mặt đất lạ, nhưng trên cây treo nhiều nhất còn có một nửa. Nghe nói có thể làm tốt ăn, kia quả dại lại mau rớt hết, cây cao to cơ hồ muốn lôi A Quý lập tức xuất phát, hận không thể dùng mấy chục cái sọt toàn trang trở về. Ngay kế sáng sớm, A Mông cùng A Quý liền dẫn người con sọt xuất phát, cây cao to mặt dày mày dạn mà đi theo, liền A Độc can bài hắn đi săn thú cũng không đi. Lạc Ninh rời giường thời điểm. Một đám người đã đi rồi, bởi vì hai ngày này nàng sắc mặt hảo rất nhiều, địch rốt cuộc cho phép nàng ra cửa, nhưng vẫn như cũ khẩn trương hề hề mà ở bên thủ. Một đám giống cái liền vây tới rồi nàng bên người, Lạc Ninh nhìn lại, có 6-7 cái nhiều, thế nhưng mỗi người lớn bụng, không cấm kinh ngạc nhìn địch liếc mắt một cái. Địch có điểm mất tự nhiên mà thấp giọng nói, sợ ngươi buồn, các nàng không có gì sự làm, cho nên Mông Á Mẫu cùng Lê Á Mẫu làm các nàng tới bồi ngươi. Nga! Lạc Ninh không cấm nhuẩn miệng cười. Mấy cái giống cái xem đến ngẩn ngơ, chỉ thấy thần sử tiếu ngữ doanh doanh, hai tròng mắt như hàm xuân thủy, da như ngưng chi, da thịt thắng tuyết, lớn lên thật đẹp nha. Mấy cái giống cái trong lòng không khỏi thầm than, khó trách thủ lĩnh kiên trì chỉ cần nàng một cái giống cái, nếu là các nàng, có như vậy tuyệt mỹ mỹ nhân, cũng đối mặt khác giống cái không có hứng thú. Lạc Ninh đánh giá các nàng một phen, đồng nhiên kinh ngạc mà chỉ vào trong đó một cái biểu tình ôn nhu thiếu phụ hỏi, ngươi là A Độc giống cái đi. Ngươi cũng có mang. Nàng theo bản năng nhìn về phía kia giống cái bụng nhỏ, thoạt nhìn so với chính mình bụng muốn lớn một chút, không biết có 3 tháng không có. Nàng nhớ rõ, mới tới băng hồ là lúc, A Độc là không có giống cái, sau lại bách nhân A Quỳ đám người tới lúc sau, liền cùng một vị thẹn thùng giống cái, bách nhân muội muội cặp với nhau, hiện tại, đã có mang. Đúng vậy, thần sử. Ta cũng là mới vừa phát hiện không bao lâu. Nàng xấu hổ cười cười. Lạc Ninh mang theo một tia xin lỗi mà cười cười. Ta nhớ rõ ngươi kêu A Hàm đi. Nàng còn nhớ rõ, lần đầu tiên thấy nàng là lúc, nhân A Mẫu cho nàng giới thiệu quá, nhưng A Hàm túi đầu tránh ở nhân A Mẫu phía sau, lén lút đánh giá nàng. Không chỉ có A Độc giống cái nhát gan, A Kiểu giống cái tựa hồ cũng không quá yêu nói chuyện, từ nàng cùng A Địch hồi bộ lạc sau. A Độc A Kiểu cây cao to bọn người mang giống cái đến Lạc Ninh trước mặt đánh đối mặt. Nhưng mấy cái giống cái không biết là cảm thấy đối mặt nàng áp lực quá lớn vẫn là như thế nào, không quá dám thân cận. A Hàm đầy mặt đỏ bừng gật gật đầu, thần sử, ta chính là A Hàm. Lạc Ninh gật gật đầu, lại phân biệt hỏi mặt khác vài vị, phát hiện trong đó có một nửa là từ Vân Thương lại đây giống cái. Trong đó một cái còn nói khởi, lúc ấy Lạc Ninh hỏi các nàng muốn hay không đuổi kịp, đi theo nàng không cần làm nô lệ, nàng mới lấy hết can đảm đuổi kịp. Lạc Ninh nhất nhất hỏi các nàng tên, đánh giá một chút các nàng bụng, liền hỏi. Các ngươi chuẩn bị tiểu hài tử ra thú không có. Mấy cái giống cái không cấm kinh ngạc, trong đó có hai vị giống cái đã từng sinh quá nhi tử, không cấm giật mình hỏi, mới sinh tiểu hài tử cũng yêu cầu chuẩn bị áo ra sao. Chúng ta đều là dùng ra thú bao vây một phen liền có thể. Lạc Ninh văn ngữ, không cấm kinh ngạc, nàng còn không có lưu ý đến tiểu hài tử mới sinh khi xuyên gì đó. Trong bộ lạc giống như có một cái sinh, chính là đi theo bách nhân cùng A Quý bọn họ một đạo tới khi, có một cái bụng có 6-7 tháng đại giống cái. Lạc Ninh trở về là lúc, nàng đã sinh một cái nhi tử, A Hỷ nói cho nàng, Lạc Ninh còn làm A Hỷ dùng lá cây bao một khối to đường khối cho nàng, làm nàng có thể dùng để xả nước uống. Lạc Ninh chớp chớp mắt, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện tại mới vừa bắt đầu, chờ đến sinh thời điểm, cũng tới rồi sang 5 năm 6 tháng đi, lúc ấy thời tiết chính nhiệt, chuẩn bị áo da thú liền không rất thích hợp. Mùa hè khẳng định muốn thông khí mát mẻ áo lót mới thích hợp, các nàng có thể chuẩn bị cái gì hảo đâu. Lạc Ninh không cấm cảm thấy đau đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hoa hạ dân tộc sử trung, đệ nhất loại vật liệu may mặc xuất hiện là cắt đi. Dày sơn tân thạch khí di chỉ trung xuất hiện tam khối từ cắt sợi tạo thành hàng dệt, căn cứ cái này nhà khảo cổ học suy đoán ở tân thạch khí thời kỳ cuối đã xuất hiện dùng cắt bệnh mà thành quần áo. Hiện tại tới rồi tân thạch khí thời kỳ cuối không có. Giống như không thấy được có vật liệu may mặc xuất hiện. Cắt là rút ra cắt đằng ra sợi xe chỉ dệt thành bố, ma là sợi gai ra, rút ra bên trong ti dệt thành vải dệt. Nàng có phải hay không có thể tìm người nghĩ cách làm ra vải dệt tới. Lạc Ninh đã từng tra quá tư liệu, đối cái này sinh sản quá trình có một chút hiểu biết, nhưng làm sao, khẳng định là chưa làm qua. Bất quá, nàng bây giờ còn có thời gian, có lẽ ngày mai đầu xuân sau tìm một chút sợi gai hoặc là cắt đằng tài liệu, nghĩ lại như thế nào làm vải dệt đi. Nàng nhìn trong đó hai vị bụng có điểm đại giống cái, quan tâm hỏi, A Hồng, Đông Ca, các ngươi hai cái đại khái là khi nào sinh? Chương 188 trẻ con liên thể y yề. Đông Ca ngọt ngào mà nhìn chính mình bụng, cười tủm tỉm mà nói, đại khái là trên núi thảo trường mầm khi liền phải sinh. Nói như vậy, hẳn là đầu xuân thời điểm. Nàng lại nhìn vị kia A Hồng, ngươi cũng không sai biệt lắm đi. A Hồng mặt hàm mỉm cười gật gật đầu. Kia hảo nha, một khi đã như vậy, ta dạy các ngươi làm một ít tiểu nhi mới sinh quần áo đi, đến lúc đó hải tử sinh ra là lúc có thể mặc. Hải tử mới sinh còn muốn ra thú nha. Mấy cái giống cái không cấm cảm thấy hứng thú lên. Lạc Ninh gật gật đầu, phân phó một bên thủ A Hỷ nói, A Hỷ, ngươi đi tìm mông A Mâu cho ta muốn một ít mềm mại da lông lại đây, thỏ da đi, tốt nhất là thỏ da. Thỏ da thượng lông thỏ tương đối đoạn, hơn nữa thỏ da giống nhau càng mềm mại, đương nhiên, giữ ấm hiệu quả vẫn là không bằng da dê. Bất quá, Lạc Ninh cảm thấy, nàng dùng thỏ da lộng điểm bên người quần áo, bên ngoài vẫn là dùng da dê làm thành thảm, như vậy liền cũng đủ giữ ấm. A Hỷ thực mau dọn 7-8 khối xoa tốt thỏ ra lại đây, mấy cái giống cái không cấm yêu thích không buông tay mà đặt ở trên tay sờ tới sờ lui. Nghe nói cấp trẻ con chuẩn bị quần áo, tình thương của mẹ quá độ giống cái nhóm lập tức liền có hứng thú. Lạc Ninh giáo các nàng đem thỏ ra cắt thành hòa thượng y gì cùng quần hở đúng hình dạng, sau đó lại khâu lại lên. Tiểu hài tử làn da so nột, liền làm các nàng tốt nhất đem thỏ ra nhiều xoa mấy lần, sau đó lại khâu lại tuyến đương nhiên là ở bên ngoài. Miễn cho cọ sát hải tử non nớt làn da. Lạc Ninh dùng bàn tay đối lập một chút, giống như tân sinh nhi quần áo so một đôi tay trưởng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng đối lập một chút, có phải hay không quá nhỏ? Nghĩ nghĩ, nàng lại phóng đại một chút. Vốn định lộng bộ hai kiện bộ, nhưng nghĩ nghĩ, giống như cái loại này liền thể càng tốt đi, như vậy không cần lo lắng cái bụng cảm lạnh. Đại khái lộng một hai cái giờ, Lạc Ninh đem đệ nhất kiện liên thể y hề phùng hảo, dơ lên đối với mọi người mở ra kỳ, trên cơ bản đều hiểu được cái này như thế nào thao tác. A Hàm yêu thích không buông tay mà sờ soạng hai thanh, cười tủm tỉm mà nói, ta cung cấp hải tử lộng hai kiện, có cái này, đến lúc đó không sợ hắn lạnh. Lạc Ninh vội vàng xua tay, đừng lộng, ngươi không cần phải. Mấy cái giống cái không cấm kinh ngạc mà nhìn nàng, thần sử không phải giáo các nàng làm tiểu hài tử thú y hay sao. Lạc Ninh thấy mọi người khó hiểu, liền chỉ vào A Hồng cùng Đông Ca bụng nói, hai người bọn nàng đại khái là đầu xuân thảo lớn lên thời điểm sinh, lúc ấy còn lãnh, cho nên phải dùng gia thú, còn có các ngươi hai cái, khả năng nên bị thượng một kiện. Nhưng là A Hàm cùng ta tưởng không cần thiết, sang năm hài tử sinh ra thời điểm, thời tiết thực nhiệt, đến lúc đó lại xuyên cái này, hài tử cũng sẽ nhiệt đến khó chịu. Mọi người không cấm bừng tỉnh đại ngộ. A Hàm nhìn những người khác không ngừng khoa tay múa chân, vội đến khí thế ngất trời, nghĩ đến chính mình không cần phải, không cấm mất mát mà nói, thần sử, chúng ta liền không cần chuẩn bị. Này đó chuẩn bị không được, hai tử quá tiểu, nếu làm hắn ăn mặc quá nhiệt, cũng sẽ chịu không nổi. Lạc Ninh cười cười, thấy A đựng chút mất mát, liền nhẹ giọng an ủi nàng nói, yên tâm, chúng ta đương nhiên cũng đến chuẩn bị, chờ đến đầu xuân sau ta nhìn xem. Có thể hay không lộng tới một ít mát lạnh nguyên liệu cấp tiểu hài tử làm áo lót, cái này liền không cần thiết. Thật sự, kia thật tốt quá. A Hàm nghe nói Lạc Ninh biết rõ lạnh nguyên liệu, lập tức liền cao hứng. Mấy cái Lạc Ninh điểm danh giống cái đều học Lạc Ninh làm khuôn mẫu, chính mình động thủ cắt ra thú làm tiểu hài tử liên thể y y. Có sự tình làm, mấy người vừa nói vừa cười làm trẻ con liên thể y y, một ngày thời gian liền không sai biệt lắm qua. Chạm vạng thời điểm, địch chống quải trượng tiến vào nói cho nàng. A Ninh, A Mông cùng cây cao to bọn họ đã trở lại, ngắt lấy ít nhất thượng trăm sọt quả dại. Thật sự, nghe nói ngắt lấy quả nho người đã trở lại, Lạc Ninh hưng phấn đến hai tròng mắt sáng lấp lánh, cầm lòng không đậu mà chạy chậm đi qua, địch vội vàng không ra một con sau giữ nàng lại. Hảo, đi chậm một chút, tiểu tâm đừng ngã. Địch vừa nói, một bên thật cẩn thận mà đỡ nàng. Lạc Ninh ngọt ngào mà đối hắn cười, tuy rằng cảm thấy địch khẩn trương quá khoa trương, mặc kệ như thế nào, hắn đều là lo lắng nàng nha. Một hàng mấy người chậm rãi từ huyệt động đi ra, liền nhìn đến cây cao to có một cái đại đại sọn, đi ở một chúng tộc nhân đằng trước, cùng A Mông cùng nhau thần thái phi dương mà trở lại bộ lạc, vừa thấy đến Lạc Ninh, cây cao to liền hưng phấn mà kêu to, thần sử, quả dại chúng ta toàn hái được, ngươi xem như thế nào chuẩn bị cho tốt ăn. Lạc Ninh không cấm nhuẩn miệng cười, tiến lên chậm rãi đánh giá mọi người sọt quả dại, có chút người sọt trang đến tương đối mãn, có chút người lại chỉ có một nửa, nhưng nói tóm lại, 150-60 người sọt. Thêm lên 100 sọt vẫn phải có. Nàng không cấm vui mừng quá đỗi, này đó sọt chứa đầy, ít nhất có 30 cân, như vậy tính lên, nơi này ít nhất có 2-3 ngàn cân nho dại nha. Có nhiều như vậy nho dại, các nàng không chỉ có thể nhưỡng rượu nho, còn có thể lộng quả nho nước nha. Có nho dại, bộ lạc lại bắt đầu hoan thiên hỉ địa mà bận rộn. Vào lúc ban đêm, Lạc Ninh liền làm Lê A Mậu an bài giống cái nhóm đem quả nho rửa sạch sẽ, đặt ở có phong địa phương phơi khô. Lê A Mâu an bài mấy chục danh giống cái dùng nước gấm rửa sạch, Lạc Ninh liền ngồi ở một bên nhìn, lúc này, mặc kệ là ai, cũng không dám làm Lạc Ninh động thủ, chỉ cần nàng động miệng phân phó là được. Rửa sạch cũng không khó, Lạc Ninh làm các nàng chỉ dùng rửa sạch đem quả nho chi gian tạp vật xúc rửa một chút, kia tầng bạch xương đều không cho tẩy rớt. Tẩy tốt quả nho trồng chất đến có phong địa phương phơi khô, chậm đợi ngày mai lại lộng quả nho nước là được. Mấy cái giống cái một bên rửa sạch một bên rất có hứng thú hỏi Lạc Ninh, thần sử cái này quả dại làm cho đồ vật ăn rất ngon sao. Lạc Ninh gật gật đầu, thực hảo uống. Vừa mới nói xong, liền nhìn đến có người hái được một cái nhét vào trong miệng, sau đó bị quả nho chua xót nhăn đến mặt mày đều tễ tới rồi một đống. Thần sử, ngươi nói cái này ăn ngon. Lạc Ninh không cấm hì hì nở nụ cười, ta nói là hảo uống, nhưng chưa nói làm ngươi như vậy ăn nha. Cây cao to cười hì hì hỏi, thần sử, cái này như thế nào làm ra ăn? Lạc Ninh ý bảo hắn tìm cái chén lại đây. Chảo quá một chuỗi quả nho làm hắn đem nước sốt tệ đến trong chén đi, sau đó đem tra cùng vỏ trái cây lự sạch sẽ, lại thêm một chút đường. Cây cao to nếm một ngụm, không cấm ánh mắt sáng lên, cái này ăn ngon, thật tốt quá, thật đúng là có thể uống. Nay chỉ là bước đầu ăn pháp, còn có càng tốt, về sau lại nướng bờ bờ cờ liền có thể có hảo uống. Trải qua Lạc Ninh chỉ điểm, có hảo những người này đều chạy tới tự mình lộng quả nho nước. Lạc Ninh vội vàng lớn tiếng nói, các ngươi nếm một chút là được, cái này quả nho nước còn có trọng dụng, chỉ uống nước quá đáng tiếc. Lê A Mẫu cùng A Độc đám người vốn là cười tủm tỉm, nghe Lạc Ninh như vậy vừa nói, vội vàng tiến lên ngăn lại, không chịu lại làm cho bọn họ nếm. Giống cái nhóm bận bận rộn rộn, giống được nhóm ăn qua cơm chiều sau tạm tha có hứng thú mà vây quanh ở chung quanh, nhìn các nàng bận rộn, Lạc Ninh cũng ở một bên thủ. Địch quan tâm hỏi nàng, có mệt hay không? Mệt liền trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho Lê A Mẫu các nàng là được. Hắn cả ngày cơ hồ liền canh giữ ở Lạc Ninh bên người, cho dù có chuyện gì tránh ra một hồi, cũng thực mau trở lại, sợ Lạc Ninh có cái gì ngoài ý muốn. Lạc Ninh không cấm bật cười, nghĩ lại tưởng tượng, hắn có phải hay không bởi vì quan tâm nàng bụng, mới như vậy sốt ruột nha. Chương 189 đảo vòng nhật tử. Lạc Ninh cũng không làm ra vẻ, trong bộ lạc đối có thai giống cái luôn luôn ưu đãi, không lý do chính mình mang thai còn không có cái này đãi ngộ. Nàng có mang địch hải tử, là hắn cốt nhục, khẩn trương một chút là hẳn là, nếu không khẩn trương, chính mình mới không nghĩ vì hắn sinh hải tử đâu. Lạc Ninh ngạo kiêu mà nghĩ. Lạc Ninh quá thượng chỉ động khẩu bất động thủ sinh hoạt, mỗi ngày ngủ sớm vắng khởi, nhàm chán liền ở địch làm bạn hạ, nơi nơi đi vừa đi, chỉ điểm người khác tế quả nho nước trăng cái bình đủ rượu, hoặc là đến đồng ruộng tuần tra một phen, phân phó mấy cái lưu thủ đồng ruộng dã nhân làm cỏ tùng thổ tới nước, ngẫu nhiên còn qua đi chỉ điểm một chút miết đào đàn. Địch an bài sự vụ, không rảnh bồi nàng thời điểm, bộ lạc liền có mấy cái cùng mang thai giống cái bồi nàng làm điểm thủ công pháp, sau đó nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa. Từ ngày đó nói kim giáp thần nhân chuyện xưa, đông đảo giống cái tổng hội hỏi chút hiếm lạ cổ quái vấn đề, cái gì là tiểu thế giới? Triều đình lại là cái gì? Thế giới khác lại là cái dạng gì? Lạc Ninh văn ngữ liền có hứng thú, thường thường cho bọn hắn giảng một ít chuyện xưa, đặc biệt là thần tiên ma quái tiểu chuyện xưa, nhất đến các nàng vui mừng. Ngẫu nhiên hương chi sở trí, nàng còn đem bộ lạc một đám làm không được sống tiểu hài tử tập trung cùng nhau, cho bọn hắn cùng thai phụ nhóm dạy học biết chữ. Cái này biết chữ không chỉ có tiểu hài tử học, mấy cái tiểu tổ trưởng cùng A Địch có rảnh cũng sẽ lại đây nghe một chút, bọn họ đối Lạc Ninh động bất động vẽ viết chữ làm ký lục thực cảm thấy hứng thú. Lạc Ninh cũng hy vọng những người này biết chữ sau, về sau câu thông không chỉ có thể thông qua nói chuyện truyền lại, văn tự giao lưu cũng có thể nha. Băng hồ bộ lạc các tộc nhân đâu vào đấy mà quá mùa đông, mang theo thiết đao trốn đi A Sương lại ở bảng hoàng cùng sợ hãi chung vượt qua. Rời đi băng hồ bộ lạc mấy ngày, hắn cũng không có lập tức tìm kiếm bộ lạc đầu nhập vào, mà là thoát được rất xa, trốn ra băng hồ bộ lạc săn thú phạm vi, tự mình tìm kiếm một cái tiểu động huyệt cư trú. Có thiết đao, săn thú giã thú vẫn là không thành vấn đề, nhưng độc thân bên ngoài, ăn chỉ có thể ăn thịt tươi, khát chỉ có thể uống nước đá. Không mấy ngày, A Sương liền qua đến loại này nhật tử quá đến thật sự quá khổ sở. Đại Lanh Thiên, không có nửa điểm nhiệt thực có thể xuống bụng, khát cũng chỉ có thể uống nước đá, nửa khẩu xuống bụng, trên người liền không ngừng đánh lạnh run. May mắn hắn từng đi theo thủ lĩnh cùng mấy cái tiểu tổ trưởng một đạo, học xong đánh lửa, nếu không phải sẽ lấy hỏa, hắn liền buổi tối đều nhai bất quá đi. Bởi vì rời xa núi lửa núi non, bên này nhiệt độ không khí ít nhất muốn thấp hèn mấy độ, hắn cư trú tiểu động huyệt vừa vặn ở một cái sơn cốc đầu gió thượng, mỗi ngày buổi tối gió lạnh gào thét, một trận lại một trận quái dị thanh âm luôn là thường thường vang lên, này đem A Sương ban đêm sợ tới mức quá sức. Ăn không ngon ngủ không tốt, không đến mấy ngày xuống dưới, A Sương tinh khí thần liền hoàn toàn thay đổi một người dường như. Lúc này, hắn rốt cuộc phát giác, có một cái có thể dựa vào bộ lạc, là cỡ nào hạnh phúc sự tình, chính là, hắn làm hạ sự tình, còn có thể vãn hồi sao. A Sương hối hận, lúc này, hắn còn có thể lại hồi bộ lạc sao. A liền đã chết, hắn cũng chạy thoát, cái kia A chuyên không biết sẽ ở thủ lĩnh cùng tổ trưởng trước mặt như thế nào bố trí hắn đâu. A Sương hối hận đan sen bên trong, liền săn thú đều buồn bã hiểu xỉu, trong lòng nghĩ, muốn hay không lặng lẽ trở về nhìn xem. Có phải hay không thật muốn đền mạng đâu. Nếu không cần đền mạng, chỉ là làm hắn làm khổ sống việc nặng, hắn cũng cam tâm tình nguyện nha. A Sương biết, trong bộ lạc là sẽ không thiết nô lệ, những cái đó tù binh bắt lại đây, đến bây giờ cũng không chịu quá cái gì khổ, cho dù là phụ tộc những cái đó nô lệ, tuy rằng làm sống không thoải mái, nhưng mỗi ngày nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn, mặc kệ là tổ trưởng vẫn là thủ lĩnh, cũng chưa người tính toán bạc đãi bọn hắn. Chính mình trở về, nếu cùng những người đó cùng nhau làm việc, hắn cảm thấy, so với một người độc thân bên ngoài, săn thú trở về uống không đến nước ấm, bị thương không ai chăm sóc, những người đó sinh hoạt so hiện tại chính mình hảo quá nhiều. Nếu không lặng lẽ trở về nhìn xem. A Sương như vậy nghĩ, liền trở về đi. Đi không đến nửa ngày công phu, hắn liền ở một chỗ nguồn nước thấy được ra tới săn thú ngày cũ đồng bạn. Lần này mang đội chính là cây cao to mang theo 6-7 chục người đến bên này săn thú, giữa trưa thời điểm. Liền ở nguồn nước bên cạnh phát lên một cái đống lửa, mấy chục cá nhân giết một con lợn rừng, đang chuẩn bị thịt nướng. Chỉ chốc lát, từng đợt mê người mùi hương liền tản ra tới, tránh ở một bên A Sương ngửi được kia cổ quen thuộc hương vị, không cấm nhiệt lệ doanh doanh. Lần trước chạy trốn thời điểm, A Sương cũng không nghĩ tới sẽ thất thủ sát A liền mà chạy chạy, săn thú luôn luôn chuẩn bị ống trúc cùng thịt nướng hương liệu, đều không có mang ở trên người. Cho nên ra cửa mấy ngày, hắn có thể chính mình nhóm lửa thịt nướng, nhưng không có muối cùng hương liệu thêm vào, thịt nướng hương vị giảm ít nhất 9 phần, ăn đến trong miệng quả thực so cơm heo cũng không bằng. Người được kia cổ quen thuộc mùi hương, A Sương đáy lòng hối hận càng sâu, lúc ấy hắn vì cái gì sẽ bị A Chuyên hướng đâu. Nếu sáng sớm đem A Chuyên cấu kết ngoại tộc sự tình báo cáo thủ lĩnh hoặc tổ trưởng, sau lại sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Hôm nay mang đội chính là cây cao to, muốn hay không tìm hắn nói xem. A Sương đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe bên kia truyền đến một trận vui cười trêu ghẹo thanh, cây cao to, ngươi quá mức, thần sử nói này quả nho nước có thể làm cái gì ủ rượu, ngươi thế nhưng trộm mang theo một ống trộm uống. Cây cao to ha ha cười, Trạch Phương, ngươi lại nói, hôm nay này quả nho nước liền không phần của ngươi. Đừng, đừng, đừng, ta không nói có thể đi. Trạch Phương vội vàng xin tha. Một cái khác dã nhân đột nhiên hỏi, cây cao to, ngươi nói thần sử lại làm ra tân đồ vật, sẽ là cái gì hương vị? Nó thật sự hảo uống sao? Thần sử làm ra đồ vật, các ngươi cái nào cảm thấy không thể ăn? Dù sao ta là nhất định phải uống, các ngươi không thích, đến lúc đó nhiều làm một chút cho ta là được. Ngươi nghĩ đến Mỹ nha. Mọi người vừa nói vừa cười, nghĩ đến Lạc Ninh Tân làm ra tới đồ vật, không cấm phát lên cực đại lòng hiếu kỳ. A Sương ở cách đó không xa nghe được tâm ngứa, nghe nói bọn họ lại làm ra một khoản ăn ngon, đáy lòng càng hối hận. Hắn đang nghĩ ngợi tới dùng biện pháp gì đem cây cao to đơn độc ngăn lại, chợt nghe có người hỏi, các ngươi nói, A Sương chạy trốn tới nơi nào đi? Không biết, hơn phân nửa chạy đến mặt khác bộ lạc đi đi. Là nha, hắn lần trước cấu kết phù tộc đánh lén chúng ta bộ lạc, lần này trốn đi, khẳng định chạy trốn tới phù tộc đi. Thật muốn không rõ, phù tộc có cái gì tốt? Những cái đó tân nhân còn nói phù tộc phảng phất nhân gian địa ngục giống nhau, quả thực không phải người quá nhật tử, A Sương cấu kết phù tộc, có chỗ tốt gì? A Sương không cấm chừng lớn mắt, cái gì? Hắn cấu kết phù tộc. Rõ ràng cấu kết phù tộc chính là A Chuyên, như thế nào biến thành hắn câu dẫn? Khẳng định là A Chuyên ở sau lưng dở trò quỷ. A Sương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nề hà. Không được, hắn nhất định phải ngăn lại cây cao to, nói với hắn đến minh bạch, rõ ràng là A Chuyên cấu kết phù tộc, tính toán lộng chết thủ lĩnh, chính mình đương thủ lĩnh, Ly Phong là A Chuyên muốn giết, A Liền cũng là A Chuyên thoát đi chắn đao, hết thể đều là A Chuyên sai. Hắn đang muốn lộng cái thanh âm đem cây cao to câu lại đây, chợt nghe bọn họ nói, A Sương thật không phải đồ vật, giết người bỏ chạy, thiếu chút nữa hại chết ta cùng cùng con hắn, nếu không phải thần sử cùng thủ lĩnh kiên trì không đồng ý, hắn thê nhi đều phải đại hắn cho người ta đền mạng. Chương 190 đầu nhập vào phụ tộc. A Sương thân hình khẽ nhúc nhích, vốn định đi ra ngoài kêu một tiếng, văn ngữ không cấm cả kinh ngây dại. Đền mạng. Bọn họ còn muốn làm chính mình thê nhi đền mạng. A Sương mắt lộ ra hung quang gắt gao nhìn chằm chằm bên kia phương hướng. Chợt nghe Trạch Phương khó hiểu mà nói, ta liền tưởng không rõ, A Sương giết người, muốn hắn đền mạng liền tính, vì cái gì A Chuyên chết nhìn chằm chằm A Sương thê nhi không bỏ, một hai phải làm cho bọn họ mẫu tử cho người ta đền mạng đâu. Này không phải bộ lạc quy tắc yêu cầu sao? Nói giết người muốn đền mạng. Cây cao to không cấm lớn tiếng đánh gãy bọn họ nói, thần sử ngày đó đã nói, đền mạng không phải chúng ta mục đích, bộ lạc định ra quy tắc, chỉ là cho các ngươi mọi người biết. Sự tình gì có thể làm, sự tình gì tuyệt đối không thể, đối với tộc nhân dơ lên các ngươi ra mổ, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. A Sương giết người, làm hắn đền mạng thực bình thường, nhưng A Cung cùng Tiểu Ngọc lại không có giết người, chúng ta không lý do làm cho bọn họ mẫu tử cho người ta đền mạng. Chính là, thần sử ngày đó nói được rất rõ ràng, chỉ có giết người mới muốn đền mạng, không cần người nhà cho hắn thế thân. Ta cũng minh bạch, ta chính là tưởng không rõ. Vì cái gì A Chuyên gắt gao nhìn chằm chằm A Cung mẫu tử không bỏ? Có phải hay không hắn coi trọng A Cung, sau đó A Cung cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới tưởng lộng chết này hai mẫu tử? Có lẽ là A Sương cùng A Chuyên hai người có oán, cho nên A Chuyên mới muốn cho A Cung mẫu tử cho người ta đền mạng đi. Các ngươi nói A Sương chạy trốn tới nơi nào đi? Thủ lĩnh nói muốn chóc nã hắn trở về cấp A liền Ly Phong đền mạng, người khác chạy thoát, nơi nào còn chảo đến trở về? Sau lại bọn họ thảo luận nói, A Sương đã vô tâm lại nghe xong, hắn đã biết một sự kiện thật, chính là hắn tội danh đã định rồi, nếu hắn hồi bộ lạc, chỉ có thể cấp A liền Ly Phong đền mạng. Đến nỗi một cái khác, A Sương hung tợn mà nghiến răng, A Chuyên, hảo thật sự, xem ta ngày nào đó như thế nào lộng chết ngươi. Hắn không thể tưởng được, A Chuyên cái kia ác độc tiểu nhân, thế nhưng một lòng tưởng lộng chết hắn thê nhi. Giống cái thôi, chỉ cần có năng lực, đi nơi nào cũng có thể lộng tới một hai cái giống cái, nhưng nhi tử hắn chỉ có một, A Chuyên thế nhưng một lòng muốn hại chết hắn. Nếu không phải thần sử kiên trì, phỏng chừng bọn họ mẫu tử đã cấp A Chuyên hại chết. A Sương từ mọi người nói xuôi thai tới rồi trọng điểm, trong lòng đối A Chuyên hận ý càng là khắc tới rồi đáy lòng. Băng hồ bộ lạc hắn là trở về không được, A Chuyên không phải cấu kết phủ tộc sao? Nếu không dứt khoát đi phủ tộc được. Trên tay hắn có hai thanh tuyệt thế thần binh, nếu dâng lên một phen, hẳn là có dung thân nơi. Chỉ cần làm hắn gia nhập phủ tộc, bằng hắn vũ lực, tin tưởng nhất định có thể trở thành phủ tộc dũng sĩ, đến lúc đó lại nghĩ cách tìm A Chuyên báo thủ. A Sương hạ quyết tâm, liền mang theo hai thanh thiết đao đi rồi, liên tiếp đi rồi hai ngày, đi tới phủ tộc địa bàn. Lúc này, hắn nhìn chính mình trong tay hai thanh đao, trầm tư một phen, quyết định đem chính mình kia thanh đao tìm cái địa phương chôn lên. Kỳ thật, trừ bỏ hai thanh đại thiết đao, hắn còn có một phen tiểu truy thủ, này truy thủ vẫn luôn cắm ở bên hông dây lưng, đây là ngày thường nướng bờ bờ cờ thú thịt khi phương tiện cắt thịt dùng. Hắn liền mang theo cái này phong thân, sau đó dùng A liền thiết đao phụng cấp phụ tộc thủ lĩnh, xem bọn họ có chịu hay không tiếp nhận chính mình. Tính toán xong, hắn tìm một cái dễ dàng nhớ địa phương chôn thiết đao, làm cái ký hiệu, sau đó dùng một khắc đem thiết đao tức một cây thật dài gậy gộc, mới đi tìm phụ tộc bộ lạc. Đi đến phụ tộc bộ lạc địa bàn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ dâng lên một phen thần binh có thể hay không quá ít điểm. Nếu không lại săn thú hai chỉ đại thú. Hắn mới vừa đào vài cái hố nhỏ, chôn thượng lau nước thuốc xin tre cùng bao, làm tốt ngụy trang, liền nghe được cánh rừng bên kia truyền đến dã thú chạy vội thanh âm. Hắn vội vàng trốn đến một bên, sau đó nhìn đến một đám lợn rừng hướng về hắn phương hướng vọt lại đây, cầm đầu lợn rừng thoạt nhìn ít nhất có 2 mét trường, có lớn có bé, 7-8 đầu lợn rừng, thoạt nhìn là toàn ra. A Sương gắt gao nhìn chằm chằm kia lợn rừng đàn, nhìn đến kia lợn rừng dẫm tới rồi bấy dập trong phạm vi, hắn không cấm thấp giọng cầu nguyện, dâm lên, dâm lên. Hai chỉ lợn rừng bình yên vô sự mà đi qua, hắn không cấm ảo não mà khẽ gọi một tiếng, liền nhìn đến công lợn rừng phía sau một con heo mẹ một chân dẫm đến một cái rất sâu hố nhỏ, sau đó răng rắc một tiếng, chân chặt đứt. Mẫu lợn rừng thống khổ mà chu lên một tiếng, phía sau một con tiểu lợn rừng thân mình run lên, một chân dẫm không, ngã xuống một cái hố to. Sau đó bị hố một con dây mây bao bộ tới rồi trên cổ. Hai chỉ lợn rừng điên cuồng mà rẽ rùa chu lên, mặt khác lợn rừng lại là cũng không quay đầu lại mà chạy thoát. A Sương trên mặt lộ ra gương mặt tươi cười, đi đến kia bấy dập bên cạnh, liền phát hiện tiểu dã thu rẽ rùa gian vỏ chăn tử bộ tới rồi trên cổ, dây mây bao cũng bị nó xả thẳng. Hắn cười lạnh một tiếng, một đao kết quả tiểu lợn rừng, thuận tiện cũng đem mẫu lợn rừng thứ chết. Vừa mới đem hai chỉ lợn rừng từ bấy dập lộng ra giới, hắn lại nghe được đuổi cỏ bên kia truyền đến tiếng bước chân. A Sương ngẩng đầu nhìn lại, một đám dã nhân từ mấy cái phương hướng đi ra, nhìn đến hắn cùng hắn dưới chân lợn rừng, cầm đầu người vẻ mặt màu đen. Mấy chục người xông tới, cầm đầu dã nhân tiến lên vài bước, lạnh giọng hỏi, ngươi là cái nào bộ lạc? Không biết đây là chúng ta phụ tộc địa bàn sao? A Sương lộ ra một cái thành khẩn gương mặt tươi cười, cao giọng nói, các ngươi là phụ tộc. Kia thật tốt quá, ta đúng là tìm các ngươi phụ tộc, tính toán gia nhập các ngươi. Gia nhập chúng ta? Cầm đầu dã nhân rất là kinh ngạc. A Sương vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, còn chỉ trên mặt đất hai chỉ lợn rừng. Đây là ta cố ý vì các ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, ta săn thú thân thủ cũng không tệ lắm, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận ta. Mấy người nhìn đến kia lợn rừng, không cấm hai mặt nhìn nhau, bọn họ mấy chục người đuổi theo một toa lợn rừng, đều không có đuổi theo, người này thế nhưng một người giết chết hai đầu lợn rừng. Cầm đầu người nghiêm túc mà đánh giá hắn một hồi, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Ta chính là phụ tộc thủ lĩnh Chư Thiên, ngươi là cái nào bộ lạc ra tới? A Sương hơi giật mình, lập tức hiểu ý lại đây, lần trước cái kia thủ lĩnh nghe nói đôi mắt đều mù, làm người kéo xuống bảo tọa cũng thực bình thường, ai có thể tiếp thu một cái người mù đương thủ lĩnh? Hắn cung cung kính kính mà liền ôm quyền, Chư Thiên thủ lĩnh, ta kêu A Sương, trước kia là tang thương bộ lạc dũng sĩ, nghe nói các ngươi phụ tộc thủ lĩnh bản lĩnh cao cường, cho nên đặc tới đến cậy nhờ ngươi. Chư Thiên văn ngữ, sắc mặt hơi hoán. Tuy không biết hắn thân thủ như thế nào, nhưng có thể một người săn hai đầu lợn rừng, hẳn là kém không đến chạy đi đâu, như vậy dũng sĩ hắn đương nhiên không muốn cự tuyệt. Hắn đang muốn nói chuyện, bên người bỗng nhiên có người ở bên thai hắn thấp giọng nói một câu, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, trước kia là tang thương bộ lạc. Tang thương bộ lạc không phải sửa tên băng hồ bộ lạc sao? Nghe nói các ngươi băng hồ bộ lạc nhật tử quá rất khá, vì cái gì sẽ đến cậy nhờ chúng ta phụ tộc? A Sương cười khổ mà lắc lắc đầu, thật là băng hồ bộ lạc. Bất quá băng hồ bộ lạc kia thần sử dung không dưới ta, cho nên ta mới ra tới, Chư Thiên thủ lĩnh, vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta chuẩn bị một phen tuyệt thế thần binh hiến cho ngươi, cầu ngươi thu dụng. Chương 191 phủ tộc bộ lạc. Nghe nói có tuyệt thế thần binh, mấy người sắc mặt đều hơi hơi động dung, bọn họ ánh mắt lập tức chuyển qua A Sương trong tay thiết đao thượng. Loại này binh khí phi thường sắc bén, bọn họ bộ lạc hai lần cùng băng hồ giao thủ, đối cái này rất là rõ ràng. Lần trước bọn họ 200-300 người bị băng hồ bộ lạc hơn 100 người đánh đuổi lúc sau, bọn họ bên trong cũng có 20-30 người bị thương, đều là loại này binh khí tạo thành. Chư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm A Sương trong tay binh khí, trầm giọng nói, ngươi theo như lời thần binh, có phải hay không ngươi trong tay kia đem? Đúng vậy, Chư Thiên thủ lĩnh. A Sương mỉm cười nói, đem thiết đao cắm vào vỏ đao thượng, sau đó đôi tay phụng đến Chư Thiên trước mặt. Chư Thiên kinh hỉ đan sen mà nhìn trên tay hắn đao, duỗi tay nhận lấy, một phen rút ra thiết đao, nhìn tranh lượng mà sắc bén lưỡi đao, không cấm cười ha ha. Hảo, hảo, A Sương, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta phủ tộc người. A Sương mặt mày hớn hở gật đầu, thật tốt quá, Chư Thiên thủ lĩnh, từ giờ trở đi, ta liền đi theo các ngươi cùng nhau lan lộn. Hai người đều vì chính mình được như ước nguyện mà cao hứng, Chư Thiên phía sau một vị dã nhân lại cảnh giác mà nhìn A Sương, đối hắn gia nhập cảm thấy hoài nghi. Hắn biết Chư Thiên lúc này chính cao hứng, nhưng xuất phát từ đáy lòng lo lắng, hắn giả cười hỏi, A Sương, nghe nói băng hồ bộ lạc nhật tử quá đến phi thường hảo, ngươi như thế nào nghĩ đến cậy nhờ phủ tộc đâu? Thật sự trách không được hắn, lần trước thạc thủ lĩnh bị lộng mắt bị mù, đại bại mà hồi, trong bộ lạc mọi người nhất trí cho rằng cái kia A chuyên lừa gạt bọn họ. Nếu không phải như vậy, hắn vì cái gì không cùng phụ tộc nói rõ ràng bọn họ thần binh có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu đem. A Sương văn ngữ, cũng không để bụng, mỉm cười nói, băng hồ bộ lạc đích sắc quá đến hảo, chính là cái kia thần sử quá xen vào việc người khác, trong bộ lạc rõ ràng giống cái nhiều rất nhiều, chúng ta giống được thu mấy cái giống cái chơi chơi cũng không được, còn đính cái gì tân quy, ta bất quá thọc một cái lao phế vật một đao, bọn họ thế nhưng muốn ta lấy mạng đền mạng, cho nên ta chạy thoát. Lấy mạng đền mạng. Phu tộc dã nhân văn ngữ không cấm kinh ngạc, còn có như vậy cách nói. A Sương gật gật đầu, bất đắc dĩ mà cười cười, là nha, lấy mạng đền mạng, nói ta thọc đã chết một cái lao nhân, muốn ta nhận lấy cái chết còn hắn một mạng, ta khí bất quá bỏ chạy, hiện tại bọn họ dũng sĩ còn nơi nơi đuổi bắt ta đâu, nếu các ngươi nhìn thấy bọn họ dũng sĩ, hỏi bọn hắn vừa hỏi liền biết ta nói phải chăng là thật. Mọi người văn ngữ không cấm tin vài phần, là một cái cường đại thợ săn cấp một cái lao phế vật đền mạng, chuyện như vậy chưa bao giờ từng nghe quá. Băng hồ bộ lạc quy củ cũng quá lệnh người giật mình, khó trách người khác chịu không nổi đào tẩu. Nguyên lai bộ lạc ở không nổi nữa, đào tẩu cũng là bình thường. Vị kia dã nhân nhìn thủ lĩnh liếc mắt một cái, thấy hắn đã hoàn toàn tin A Sướng nói, thường phục làm không thèm để ý mà nói, đúng rồi, các ngươi bộ lạc A Chuyên, ngươi cùng hắn thuộc sao? A Chuyên. A Sương làm bộ giật mình bộ dáng, vốn định nói lần trước sự tình hắn cũng biết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn cười lạnh nói, người kia nha. Đương nhiên nhận thức. Các ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Bất quá ta nhắc nhở các ngươi, hắn người kia thử câm hiểm, thích nhất tính kế người, các ngươi đối hắn nói, ngàn vạn không thể toàn tin, nhất định phải tiểu tâm hắn xảo trá âm hiểm. Chư Thiên văn ngữ, không cấm sắc mặt hơi trầm xuống, tức giận mà nói, hắn người kia thực giảo hoạt. Giảo hoạt thật sự nào? A Sương cười lạnh lắc lắc đầu, giọng căm hận nói, các ngươi không biết, có hồi ta cùng với một cái giống cái chơi một hồi, hắn thấy được, còn cùng ta nói tuyệt đối sẽ không nói cho thủ lĩnh cùng hình sự tổ trưởng. Ai ngờ xoay người liền đem ta bán đứng, làm hại hình sự tổ trưởng đem ta đánh một đốn, hắn người kia chính là như vậy, thích nhất sau lưng cáo trạng thảo thủ lĩnh niềm vui, hắn nói các ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng quá nhiều. Mấy người văn ngữ, đối hắn hoài nghi lại thiếu một ít. Chư Thiên phẫn nộ mà nói như vậy, lần trước sự khẳng định là hắn dở cho quỷ, hảo một cái A Chuyên, lần tới cho ta nhìn đến hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. A Sương trong lòng đại khái đoán ra, lần trước bọn họ đánh lén thất bại sự tình. Đại khái đem trướng tính đến A Chuyên trên đầu. Đây đúng là hắn trong lòng muốn, hắn cười lạnh nói, A Chuyên không chỉ có trời sinh tính âm hiểm, còn vũ dũng phi thường, hắn còn có một cái phi thường lợi hại ca ca, cũng là một vị dũng sĩ, các ngươi nếu tưởng tìm hắn tính toán sổ sách, cần thiết nhiều một ít người phục kích mới được. Cái này ta tự nhiên hiểu được. Chư Thiên cũng biết, băng hồ bộ lạc nhân thủ nắm thần binh, cần thiết muốn nhiều hơn nhân lực, mới có thể đền bù cái này chênh lệch. Có A Chuyên đề tài, bọn họ thực mau tiếp nhận rồi A Sương gia nhập. Cho dù là kia lòng nghi ngờ nặng nhất tâm phúc, cũng cảm thấy A Sương hẳn là có thể tín nhiệm. Được đến bọn họ tiếp nhận, A Sương phi thường cao hứng, hôm nay hắn đi theo bọn họ cùng nhau săn thú, không chỉ có phi thường ra sức, dựa vào chính mình vũ dung cùng đối giã thú hiểu biết, giết mấy đầu giã thú, còn dạy bọn họ băng hồ bộ lạc nhất hữu dụng săn thú kỹ xảo, bấy giờ. A Sương dạy bọn họ đào mấy cái bấy dập, sau đó lộng một ít huyết tinh thú thịt ở bên trong đương ngồi, mấy chục người mai phục tại chung quanh, không đến hai cái canh giờ. bọn họ ở bấy dập thu hoạch ít nhất mười mấy đầu dã thú, so với bọn hắn ngày thường hai ngày con mồi còn càng nhiều. Thật sự là nơi này dã thú chưa kinh quá bấy dập lễ rửa tội, quá dễ dàng bị lừa, A Sương cũng không thể tưởng được như vậy thuận lợi. Cái này, từ thủ lĩnh chư thiên, cho tới bình thường thợ săn, đều đối hắn đã đến tràn ngập chờ mong. Hắn giáo phương pháp thật sự quá dùng tốt, hơn nữa nghe hắn nói, bọn họ có thể buổi chiều đem bấy dập đào hảo, sau đó bình minh liền tới đây nhặt con mồi, hiệu quả như vậy càng tốt. Mọi người văn ngữ, không cấm đôi hắn càng vì tin phục, cũng bội phục băng hồ bộ lạc có thể nghĩ vậy dạng săn thú phương pháp, khó trách bọn họ sẽ có như vậy nhiều thú thịt qua mùa đông đâu. Đoàn người ở bộ lạc chung quanh đảo mấy chục cái bấy dập, sau đó vô cùng cao hứng mà đem mặt khác con mồi khiêng trở về bộ lạc. Phu tộc bộ lạc tọa lạc với một cái triền núi hạ, bọn họ ở trên vách núi đá đảo mấy cái huyệt động qua mùa đông, chung quanh một mảnh hoang vu, thời tiết âm u, gió lạnh hô hô mà thổi, đại bộ phận người đều tránh ở huyệt động. A Sương có điểm thất vọng, thói quen băng hồ bộ lạc cười vui, nhìn đến tĩnh mịch giống nhau phụ tộc bộ lạc, đáy lòng thất vọng không biết nhiều khó chịu. Đáng tiếc, băng hồ bộ lạc rốt cuộc dung không giới hắn, hắn trở về không được, nghĩ đến này, hắn trong lòng thầm hận, lại cấp A Chuyên nhớ một bút. Trở lại huyệt động, Chư Thiên rất là hưng phấn, làm người ra tới thu thập con mồi, mới biết được một khác đội săn thú dã nhân sớm đã trở lại, đáng tiếc, bọn họ thu hoạch phi thường thiếu. A Sương nhìn đến huyệt động, đáy lòng thất vọng càng sâu. 200-300 người bộ lạc, chỉ có tam gian huyệt động, bên trong tam gian tương liên. Các dũng sĩ ngồi ở trung gian rộng mở trống trải địa phương. Mà tận cùng bên trong thấp bé âm u góc, một đám gầy trơ cả xương dã nhân cuộn thành một đoàn, bọn họ bên hông bọc đơn bạc gia thú, đỉnh đầu huyệt động đỉnh chót, lẫn nhau tê ở bên nhau sưởi ấm, nhìn đến Chư Thiên đám người trở về, biểu tình chết lặng, hữu khí vô lực bộ dáng, làm như thật lâu không ăn qua đồ vật bộ dáng. Xem bọn họ bộ dáng, so lần trước nhìn đến tù binh tựa hồ thảm hại hơn một ít. Những người đó tuy rằng bị thương, thân thể không tốt, nhưng trên mặt ít nhất có chút tinh khí thần, những người này trong mắt lại vô không điểm sáng giỏi. Chư Thiên tâm trung cao hứng, lớn tiếng thét to các nô lệ thu thập con ngồi chuẩn bị ăn thịt, lại đem A Sương giới thiệu cho trong bộ lạc mọi người. Đại A Sương cùng mọi người nhận thức một phen lúc sau, Chư Thiên tài rất có hứng thú hỏi A Sương, A Sương, nghe nói băng hồ bộ lạc có rất nhiều thứ tốt. Cùng chúng ta nói xem. Chương 192 hiểu biết. Hảo. A Sương phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, kỳ thật băng hồ bộ lạc thần sử hiểu đồ vật rất nhiều, nàng dạy chúng ta học được dùng bẫy dập săn thú, dùng cá lung bắt cá, còn có nấu muối, thiêu đào, còn có đủ loại hương liệu, bên ngoài sinh trưởng thực vật cũng có rất nhiều có thể ăn, nàng dạy chúng ta như thế nào làm ra ăn, cho nên băng hồ bộ lạc cho dù thú thịt không đủ, nhưng lại không cần lo lắng không đồ vật ăn. Cái này thiêu đào nấu muối là thứ gì? Cá lung lại là cái gì? Thực vật cũng có thể ăn. Không lo lắng chúng độc sao? A Sương rất có hứng thú cùng mọi người nói lên băng hồ hết thảy, lại giơ lên chính mình trên tay thịt nướng đối mọi người nói, cái kia muối chính là một loại có thể chiếu vào thịt nướng thượng đồ vật, bỏ thêm thứ này sau, thịt nướng hương vị sẽ trở nên hảo rất nhiều, hơn nữa người ăn thêm thịt nướng đồ vật, trên người càng có sức lực. Nguyên lai là như thế này. Chư Thiên cầm lòng không đậu nhìn thoáng qua bên người hầu hạ hắn thịt nướng tiểu man, đồng dạng mà giống cái, người với người chi gian khác biệt lớn như vậy. Khó trách nhân ra là thần sử đâu. Hắn đột nhiên hỏi, các ngươi thần sử dạy các ngươi nhiều như vậy đồ vật, ngươi sẽ làm sao? Đúng vậy, A Sương, nghe nói băng hồ bộ lạc nhiều nhất thần binh lợi khí, cái này ngươi có thể hay không làm? Kia mối cùng thiêu đào đâu? Ngươi cũng sẽ làm sao? Mọi người sôi nổi hỏi, A Sương cũng không cất giấu, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, cơ bản ta đều biết như thế nào làm, chính là làm được có điểm thiếu, không quá thuần thục. A Sương nói, còn đem trên đường hái được khô quắt muối ra tử tễ một ít tương nước, đổ ở thịt nướng thượng, lại không ngừng phiên nướng một hồi, sau đó đưa cho Chư Thiên. Thủ lĩnh, ngươi có thể nếm thử, nơi này bỏ thêm muối ra tử, chính là cái loại này kêu muối đổ vật, có thứ này, thịt nướng sẽ trở nên càng hương. Chư Thiên văn ngữ, do dự mà nhìn hắn một cái, vẫn là duỗi tay tiếp nhận thịt nướng xuyến. Hắn nhợt nhạt cắn một ngụm, đặt ở trong miệng nhai nhai, phát hiện bỏ thêm cái kia đổ vật thịt nướng tựa hồ thực sự có điểm không giống nhau. Không cấm có chút kinh ngạc. Liên nhiều như vậy một chút đồ vật, giống như này thịt nướng nhiều một loại mùi hương, lệnh thịt nướng vị càng tốt, càng có muốn ăn. Vừa rồi thêm thứ gì? Muối gia tử, một loại có chứa vị mặn quả dại, bất quá hiện tại kia quả dại cơ hồ khô cát, ngắt lấy không được. Chư Thiên nhìn A Sương bẻ hồi một đại phủng muối gia tử quả khô, đối bên người một cái dáng người nóng bỏng giống cái chu chu môi, tiểu man, ngươi đi lộng điểm kia trái cây lại đây, cho ta thịt nướng cũng tô lên. A Sương nhìn thoáng qua kêu kêu tiểu man giống cái, tiểu man xuyên da thú so người bình thường đều phải tốt một chút, dáng người nóng bỏng, ngăm đen làn da no đủ mà có co giãn, tuy rằng khuôn mặt nhỏ lớn lên hắc, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, lại cảm thấy nàng toàn thân lộ ra một loại kiều mị, lệnh người mại không khai chân mị hoặc. Đây là thủ lĩnh giống cái đi. Cùng Lạc Ninh so sánh với kém khá xa, nhưng cùng giống nhau giống cái so sánh với, lại có vài phần tư sắc, khó trách là thủ lĩnh giống cái. Tiểu Man đi đến A Sương bên người, đem kia mối ra tử hái được một đống, sau đó trở lại Chư Thiên bên người, hoặc A Sương bộ dáng cấp thịt nướng đồ nước trái cây. A Sương chính mình loát một ít, sau đó cười tủm tỉm mà đem mang quả dại cành đưa cho Chư Thiên so thân cận dã nhân, các ngươi nếm thử. Mấy cái dã nhân không chút khách khí mà tiếp nhận A Sương đưa qua quả dại, sôi nổi học A Sương động tác, cho chính mình thịt nướng nạp liệu, sau đó rất là tán thưởng. Thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc nhiều A Sương, về sau cũng có thể giống băng hồ bộ lạc như vậy, quá thần tiên nhật tử. Thủ lĩnh anh minh thần võ, mới có thể được đến A Sương đầu nhập vào, ta xem, thủ lĩnh mới là trời cao chiếu cố nhân tài đối. Nói được không sai, thủ lĩnh lên làm thủ lĩnh không mấy ngày, A Sương liền đầu nhập vào chúng ta bộ lạc, này chẳng phải là thần linh đối thủ lĩnh chiếu cố. Trước kia A Thạc cầu cũng cầu không đến chuyện tốt như vậy. Một đám người đối Chư Thiên đại chụp cầu vương thí, thuận tiện đem trước kia Thạc thủ lĩnh mang mấy phen. A Sương trong lòng kỳ quái, nhỏ giọng hỏi bên người dã nhân, mới biết được Thạc thủ lĩnh từ mắt mù lúc sau, tính tình táo bạo bất an, cả ngày đối bên người người không đánh tức mắng, sau đó bị Chư Thiên một cái khống chế không được, trực tiếp giết chết. Sau đó, những người đó trực tiếp đẩy Chư Thiên làm thủ lĩnh, Thạc thủ lĩnh giống cái tiểu man mỹ nhân cũng thành Chư Thiên giống cái. Những người này càng là đem Chư Thiên khen đến trên trời có dưới đất không, mỗi ngày thổi phồng hắn, sau đó, thành hắn tâm phúc. A Sương không cấm kinh ngạc, này cũng đúng. A Chuyên muốn làm băng hồ thủ lĩnh là lúc, hắn còn giác A Chuyên là si tâm vọng tưởng, nhưng nghe xong Chư Thiên thượng vị sử, hắn phát giác, tựa hồ cũng không phải rất khó. Chư Thiên lại hỏi, A Sương, nghe nói băng hồ bộ lạc có rất nhiều tuyệt thế thần binh. Đúng vậy, ít nhất có 200 dư đem đi, trừ bỏ mới tới, cơ hồ mỗi người một phen. Một cái khác dã nhân không cấm giật mình hỏi, 200 nhiều đem. A Sương, ngươi có thể hay không lộng cái này? Ngươi sẽ nói, cho chúng ta bộ lạc cũng là mấy trăm đem tuyệt thế thần binh, chúng ta tất cả mọi người có, còn sợ cái gì băng hồ bộ lạc? Mọi người văn ngữ không cấm liên tục gật đầu. A Sương trong lòng cười lạnh, hắn đến phù tộc cũng không phải là vì mọi người thêm binh khí, bất quá, hắn vẫn là khó xử mà nói, luyện chế tuyệt thế thần binh phải có tài liệu, theo băng hồ thần sử theo như lời, đó là trời cao đối băng hồ tặng. Nếu chúng ta cũng có thể tìm được cái loại này mỏ đồng thạch hoặc là quặng sắt thạch nói, có lẽ chúng ta cũng có thể luyện ra tới. Mỏ đồng thạch, quặng sắt thạch, đó là thứ gì? Trông như thế nào? A Sương cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút vài loại khoáng thạch nhan sắc cùng bộ dáng, mọi người nghe được liên tục lắc đầu. Kia thiêu đào lại là cái gì? Một đám dã nhân vây quanh ở đống lửa bên rất có hứng thú mà nghe A Sương cho bọn hắn phổ cập khoa học, phía sau có bọn họ giống cái ở bên hiến ân cần. Hầu hạ bọn họ ăn thịt nướng, những người khác chỉ có thể ngồi ở một bên chờ. Đại Chư Thiên một đám người thoải mái dễ chịu mà ngồi ở một bên nướng hỏa thịt nướng, phía sau còn có dã nhân đem bọn họ dư lại thú thịt cùng xương cốt phân thực. A Sương lúc này mới phát hiện, bọn họ sưởi ấm một đám người đại khái là thủ lĩnh thân tín lấy đãi ngộ tốt một chút, mặt khác có 4-5 chục người ăn đại khái là dã thú trên người so thứ thịt, sau đó bọn họ đem không cần xú thịt cùng xương cốt ném khai đi. Bên kia thượng vẫn luôn thủ nô lệ phảng phất ong mật gặp mật ong giống nhau hùng đi lên. A Sương không cấm xem đến ra đầu tê dại, đám kia nô lệ tranh đoạt các dũng sĩ không cần xương cốt cùng xú thịt, phảng phất cái gì món ăn chân quý mỹ vị giống nhau, liều mạng hướng trong miệng tác, hoàn toàn mặc kệ kia trên xương cốt có hay không thịt hoặc là hương vị xú không xú. Càng lệnh người khó có thể tin chính là, Chư Thiên bọn họ gặm quá xương cốt ném văng ra, cũng có nô lệ điên rồi dường như xông lên đoạt thực, kia liều mạng bộ dáng, tựa như rừng rậm đoạt thực linh cẩu. Kia đầy mặt hung tướng, cùng đoạt thực động tác, phảng phất đã làm ngàn vạn thứ thuần thủ. Hắn bên người mấy cái dã nhân nhìn đến A Sương khó có thể tin bộ dáng, không cấm cười ha ha. A Sương trên mặt cầm lòng không đậu phát lên một tia thương hại chi sắc, hai cái dã nhân nhìn đến trên mặt hắn không đành lòng chi sắc, không cấm hì hì cười, bọn họ đều là trời sinh tiện loại, nên ăn chúng ta ăn thừa xương cốt, bọn họ cũng là như thế này tưởng, ngươi xem. Chương 193 A Sương tâm tư. Hai người nói, còn cố ý đem trong miệng nhai quá thịt sau này một ném, mấy cái nô lệ liền phát đi lên, trong đó một cái nắm lên hắn ném xuống thịt trực tiếp nhét vào trong miệng, một cái khác nô lệ còn điên rồi dường như liều mạng dắt hắn miệng. Hai gã dã nhân lại là cười ha ha, còn dùng khuỷu tay đụng phải A Sương một chút, đối hắn là mặt quỷ. A Sương không cấm im lặng, băng hồ bộ lạc hủy bỏ nô lệ chế, có chút nhân tâm chung rất có câu oán hận, A Sương chính là trong đó một cái. Có lẽ là Lạc Ninh lần nữa kiên trì, bọn họ trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng mỗi người bình đẳng quan niệm vẫn là ở bọn họ trong lòng để lại một viên hạt giống, mà hiện tại, A Sương nhìn đến phụ tộc nô lệ thảm cảnh, trong lòng có điều xúc động. A Sương trước kia tang thương bộ lạc cũng có nô lệ, A Chu cùng đại tư tế đám người đối nô lệ cũng hoàn toàn không có sắc mặt tốt, nhưng lại trước nay chưa từng như vậy trà đạp người. Hắn liễm hạ hai trong mắt, trong lòng có chút không thích ứng, đồng nhiên nghĩ đến băng hồ bộ lạc hơn trăm danh nô lệ, đám kia nô lệ đối Lạc Ninh phảng phất tôn thờ giống nhau, chẳng qua bởi vì Lạc Ninh phân phó, làm người cho bọn hắn mỗi ngày chuẩn bị hai cơm. Thực bình thường hai cơm, chỉ là giống nhau khoai tây hoặc là củ cải, thêm mấy khối thịt khối hoặc là xương cốt, nhưng những người đó mặc kệ là làm việc vẫn là mặt khác, đều tích cực vô cùng. Bộ lạc những cái đó lao nhân không thèm để ý, bởi vì đối với bọn họ tới nói, thật không tính cái gì, bọn họ ấn công điểm lĩnh đồ ăn, có thể so cái kia phong phú đến nhiều. Kỳ thật Lạc Ninh lúc trước có thể một chút thu phục mọi người tâm, bởi vì nàng cấp chủ ý có thể làm người ăn no, đối với người nguyên thủy tới nói, không có gì so làm cho bọn họ có cái gì ăn càng thực tế càng lệnh người động tâm. Cho nên, những người đó mới có thể đối nàng như vậy khăng khăng một mực, cho dù nàng bị bắt đi một hai tháng, những người đó vẫn như cũ trung thành và tận tâm mà chờ nàng, chỉ cần nàng một hồi tới, liền đem nàng lời nói phụng nếu thần dụ giống nhau. Bởi vì nàng có thể làm mọi người ăn no mặc ấm, không cần lại quá trước kia cái loại này khổ nhật từ sao. Hắn bỗng nhiên minh bạch Lạc Ninh ý tứ, Lạc Ninh nhiều lần nói qua, nhân loại là nữ hoa nương nương làm ra tới, mà nhân loại chính mình, lại đem đồng loại trở thành gia súc, tùy ý trà đạp, nếu hắn là nữ hoa nương nương, cũng sẽ không cao hứng. Cho nên vì cái gì này đó bộ lạc không chiếm được thần linh chiếu cố, vẫn là có nguyên nhân, mà hắn biết người chung, chỉ có địch lúc trước ở tang thương liền vì các nô lệ phát ra tiếng, phản đối đại tư tế đối nô lệ nô dịch, cho nên, hắn mới được đến thần linh chiếu cố, không phải sao. Kỳ thật, hắn cũng có thể làm được, không phải sao. Lạc Ninh sẽ dạy bọn họ, A Sương đều sẽ, hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần ấn Lạc Ninh sở làm cho bọn họ tất cả mọi người có thể ăn no ăn được, đem những người này tâm toàn tranh thủ lại đây, vẫn là thực dễ dàng. A Sương không cấm trầm tư, hắn lơ đãng mà đánh giá một chút bốn phía. Chư thiên tâm phúc, phòng trừng chỉ có vây quanh ở đống lửa bên 30-40 người, phía sau còn có mấy chục người tương đối an tĩnh, không giống chư thiên bên người như vậy hái vớt mông ngựa, xem biểu tình cùng phương pháp, đối chư thiên cũng sẽ không quá trung tâm. Mà những cái đó nô lệ, những người này đối nô lệ phương pháp, hắn tin tưởng, những người này không có khả năng đối chư thiên trung thành và tận tâm. Có mãi chính là nương, làm cho bọn họ có cơ hội mỗi ngày ăn no, tựa như băng hồ bộ lạc mới vừa bắt đi tù binh giống nhau, không cần nửa ngày công phu, là có thể làm những người đó toàn đứng ở hắn bên người. A Sương tính toán đầu nhập vào phụ tộc bộ lạc thời điểm, trong lòng là không có gì quá lớn ý tưởng. Hắn chỉ là nghĩ, dựa vào chính mình vũ dũng cùng hiến đao, lấy được phụ tộc thủ lĩnh tín nhiệm, trở thành hắn tâm phúc, về sau nhật tử hảo quá một chút. Nhưng đi theo một đám người ban ngày, lại nghe được chư thiên thượng vị sử, hắn phát hiện chính mình có thể làm được càng nhiều một ít. Chính mình cũng không so với bọn hắn bất luận kẻ nào kém, có vũ lực có trí tuệ, ở băng hồ bộ lạc học rất nhiều hữu dụng đồ vật. Cùng bọn họ so sánh với, chính mình có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều càng phong phú đồ ăn, có thể cho bọn họ săn đến càng nhiều dã thú, cũng có thể mang theo bọn họ cải thiện sinh hoạt. Ít nhất, thiêu điểm đào ra tới, có thể nấu nước nấu canh có thủy, cũng dễ dàng chắc bụng nha. Đương nhiên, hiện tại hắn yêu cầu làm, trước lấy được những cái đó bên cạnh người tín nhiệm, còn có tranh thủ các nô lệ đứng ở hắn một bên. Chiếm hữu này hai bộ phận người, lại nghĩ cách trừ bỏ chư thiên cùng mấy cái tử trung, liền không sai biệt lắm. Đến nỗi kia mấy chục danh giống cái, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, nếu hắn làm tốt lắm, tin tưởng những người này cũng sẽ giống Lê A Mâu Mông A Mâu đám người giống nhau, đối hắn tôn thờ. A Sương dưới đáy lòng đánh bản tính, trên mặt lại cười tủm tỉm không ngừng thổi phồng chư thiên, thẳng đem chư thiên nói được cười ha ha, hưng phấn không thôi. Đại khái ăn no, chư thiên ôm thiết đao thưởng thức một hồi lâu, liền vẻ mặt hưng phấn mà bế lên tiểu si trực tiếp hướng ven tường một đảo, sau đó làm không biết xấu hổ sự tình đi. Những người khác thấy thế, cũng học theo, tức khắc liền có 10 hơn người lôi kéo giống cái lăn làm một đống, huyệt động tức khắc vang lên này khởi bị lạc thanh âm, lệnh người chú mục. Kỳ thật, cũng liền chư thiên tâm phúc có này tâm tình. Trung quanh dã nhân cùng nô lệ mí mắt cũng không liêu một chút, biểu tình chết lặng, phảng phất hoàn toàn không thấy được dường như. A Sương có chút ngạc nhiên, tang thương bộ lạc trước kia, giống như cũng không sai biệt lắm, nhưng từ Lạc Ninh đến sau, ở trước cửa treo lên thảo mảnh, tựa hồ khác giống cái cũng thói quen. Hắn thích đứng sau, hiện tại nhìn đến chư thiên cùng tiểu man đương trường phát sóng trực tiếp, trong lòng trước sau có chút cách đứng. A Sương bồi qua thân, cười tủm tỉm mà đối bên người một cái xem đến mùi ngon dã nhân nói, ha ngươi. Buổi tối đều là tại đây mấy cái huyệt động ngủ sao? Đương nhiên, bằng không ngươi đi đâu ngủ? Ha ngươi ngạc nhiên mà chỉ góc, chúng ta giống nhau ở bên kia vị trí, bên cạnh sinh cái đống lửa, liền sẽ không lạnh. Bọn họ đâu? A Sương chỉ mặt khác một ít dã nhân cùng nô lệ. Quản bọn họ ngủ nơi nào? Này đó tiện loại, ái ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào. Ha ngươi ha ha cười, cũng không thèm để ý những người đó nghe được đấy lòng có cái gì cảm giác. Có lẽ bọn họ sớm thành thói quen, đối những người này nói nửa điểm phản ứng cũng không có. A Sương nhìn nhìn, tìm một cái ly đống lửa xa một chút địa phương, lấy ra mấy cây châm đến chính vượng tuổi lửa, đem chính mình muốn ngủ địa phương hong thiêu một hồi, mới đem cây đuốc rời đi, sau đó ngồi xuống đất ôm cánh tay mà ngủ. Những người khác buồn thói quen tới gần đống lửa ngủ, nhưng xem hắn động tác, cảm thấy như vậy tựa hồ càng tốt, cũng học hắn bộ dáng, sôi nổi lấy ra cây đuốc đem chính mình muốn ngủ địa bàn dùng tuổi lửa quay một hồi, lúc này mới bắt đầu ngủ. A Sương ôm cánh tay, ngón tay lặng lẽ sờ sờ đai lưng đường truy thủ, trong lòng tự tin cũng nhiều vài phần. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng nhìn đến chung quanh tình hình, hắn lại không có quá lớn lo lắng, ngày mai nghỉ cách đi, trở về dọc theo đường đi, tựa hồ cũng nhìn đến có không ít có thể ăn đồ vật. Chỉ là không có nhìn đến khoai tây. Nếu có thể tìm được khoai tây thì tốt rồi, thứ này dễ dàng lộng, còn dễ dàng no, tuyệt đối là giải quyết đói no vấn đề đại công thần. Ngày mai theo chân bọn họ đi ra ngoài nhìn xem, nếu có thể tìm được khoai tây, liền nghĩ cách tranh thủ những cái đó dã nhân duy trì. A Sương ôm Lý Giải Lâm vào mộng đẹp, ở trong mộng, hắn lại một lần nhìn đến chính mình cùng A Liền liên thủ, cùng nhau ám sát A Chuyên một màn. Sau đó, bọn họ mắt thấy muốn đem A Chuyên chẳng với đao hạ thời điểm. A Liền bỗng nhiên che ở A Chuyên trước mặt, chết vào hắn đao hạ. Kia thiết đao nhập thịt phát ra lệnh người hễ răng thanh âm, phảng phất bóng đẻ giống nhau, gắt gao dây dưa hắn, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Chương 194 đông chết. Hắn bừng tỉnh thời điểm, thế nhưng đổ mồ hôi đầm địa, ngẩng đầu vừa nhìn, tối tăm huyệt động trung, đống lửa ánh lửa chỉ còn lại có một ít lửa đỏ cho tàn, phảng phất tùy thời sẽ dập tắt, phong hô hô mà từ ngoài cửa thổi vào tới, bí mật mang theo điểm điểm tuyết bay. Hàn ý đem huyệt động tất cả mọi người lánh khoe khoang sắt làm run. Dã nhân nhóm sôi nổi bọc thân trên người da thú, còn che lại một tầng, chỉ có trong một góc các nô lệ vẫn như cũ cả người có hơn phân nửa làn da lộ ra bên ngoài, tiếp thu hàn ý xâm nhập. A Sương đứng lên, đến xài đôi chỗ ôm mấy ôm tuổi đốt lại đây, đem hỏa lại lần nữa phát lên, huyệt động lại lần nữa ấm áp vài phần. Hắn bên người không xa Ha Ngươi mở mông lung hai tròng mắt, thấy rõ là A Sương ôm xài nhóm lửa, không cấm kinh ngạc lẩm bẩm. Sao lấy là ngươi nhóm lửa? Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, cao giọng gầm lên, tiện loại. Các ngươi đã chết sao? Thế nhưng lao động A Sương dũng sĩ tự mình nhóm lửa, làm càn. Mặt khác đang ngủ ngon lành dã nhân bị hắn phảng phất sét đánh giống nhau thanh âm bừng tỉnh, bắt đầu mơ mơ màng màng. Nhưng nghe thanh Ha Ngươi nói sau, có mấy cái rửa nô lệ gần một ít dã nhân không khỏi phân trần, chịu đứng dậy biên gậy gỗ hoặc roi mây giờ tay liền chiều các nô lệ rút đi. Mười dư cái nô lệ ngao ngao mà kêu. Bất chấp trên người nháy mắt buốc lên vết máu, luôn cuống tay chân mà tránh né cùng tiến lên ôm xài nhóm lửa, cùng chuẩn bị thịt nướng. Mấy cái chịu roi dã nhân nhếch miệng cười ha ha, chợt thấy góc vẫn như cũ có hai cái gầy trơ cả xương dã nhân quận ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không cấm trên mặt giận dữ. Tìm chết, thiên đều sáng, dám không đứng dậy làm việc. Một vị kêu kỳ lạc dã nhân phẫn nộ mà kêu to, hung tợn mà đem roi chịu đến hô hô rung động, liên tiếp chịu đến hai người trên người, trực tiếp đem hai nô lệ bên hông bọc da thú đều chịu phá. Kia dã nhân vẫn như cũ vẫn không núp ních. A Sương cảm giác có điểm không thích hợp, kia hai người ít nhất bị người chịu mười mấy tiền, giống nhau dã nhân trên người đã thấy được ngang dọc đan sen vết rồi, nghiêm trọng một chút, đã chảy ra tơ máu, nhưng kia hai cái nô lệ trên người tuy rằng có vết rồi, nửa điểm vết máu cũng không có toát ra. Càng quan trọng, roi chịu đến như vậy tàn nhẫn, hai người thế nhưng không rên một tiếng, động tác liền không núp ních, vẫn như cũ gắt gao rửa vào cùng nhau. A Sương kéo lấy kỳ lạc roi. Nhẹ giọng nói, đừng chịu, kia hai người có điểm không thích hợp. Có gì không thích hợp? Kỳ lạc không cho là đúng, vẫn là dừng tay, lẳng lặng nhìn A Sương đi qua đi một sờ, hai nô lệ thân mình đã hoàn toàn lạnh băng, sớm đã chết ấu. Hắn không cấm biểu tình im lặng, sau một lúc lâu mới khàn khàn thanh âm nói, bọn họ đã chết. Lại đã chết. Thật không còn dùng được đồ vật, tiện ra, còn không đem người nâng đi ra ngoài ném. Cuối cùng một tiếng lại là đối mấy cái đờ đẫn nô lệ nói, mấy cái nô lệ không rên một tiếng. Thuận theo mà đi qua đi đem hai cái người chết nâng lên tới, đi ra cửa động. A Sương lại xem những người khác, ngủ vẫn như cũ nằm xuống đi ôm giống cái ngủ, ngáp còn ở đánh áp, cho dù là những cái đó nô lệ, cũng mặt vô biểu tình, nửa cái ánh mắt đều không có cấp hai cổ thi thể. Phảng phất sớm đã xuất hiện phổ biến dường như. A Sương trong lòng dầu dĩ, hắn nhớ tới Ly Phong tuyệt đối so với này hai nô lệ càng muốn già nua càng làm không được sống, nhưng hắn đã chết, bộ lạc không chỉ có vì hắn tiến hành hỏa táng. Thần sử vì hắn niệm vãng sinh chú, còn có người nháo muốn sát nô lệ tế thiên thủ thần. Mà nơi này, hai cái đại người sống đã chết, nửa điểm bọt nước cũng không có, những người này phảng phất sớm đã thấy nhiều, chết lặng đến sinh không dậy nổi nửa điểm ý tưởng tới. Rõ ràng hắn không phải cái loại này trách trời thương dân người, nhưng nhìn đến này đó nô lệ, hắn trong lòng xúc động pha đại. Tính, tưởng như vậy nhiều làm gì, chờ hắn có cơ hội thượng vị, lại đối này đó nô lệ hảo một chút, nghĩ cách cho bọn hắn nhiều lộng điểm đồ vật ăn, lộng điểm ra thú xuyên phải. Không sai biệt lắm mặt trời lên cao thời điểm, huyệt động dã nhân mới chân chính tỉnh ngủ lại đây, lúc này đống lửa đã tăng thêm vài lần củi lửa. Chư thiên thanh tỉnh thời điểm, chung quanh đánh giá một thu, không cấm kinh ngạc hỏi, A Sương đâu? Hắn như thế nào không ở? Mọi người không cấm kinh ngạc mà tả hữu nhìn xung quanh một phen, có người chần chờ mà nói, hắn có phải hay không chướng mắt chúng ta bộ lạc, sáng sớm chạy trốn. Chạy trốn. Chư thiên duỗi tay một sờ bên người thiết đao còn ở, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi, xem hắn có phải hay không chạy thoát, nếu hắn dám đào tẩu, lần sau nhìn đến hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mọi người lên tiếng, liền nghe được huyệt động ngoại chuyện tới tiếng bước chân, không bao lâu, có người đi đến. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, đúng là A Sương, hắn chọn một cây thủ đoạn thô gậy gỗ, hai đoan thế nhưng treo 3-4 con dê thú, huyết động lại ở tuyết trắng lông dê thượng, đã chết lâu ngày. Chư thiên sáng ngời, không cấm kinh ngạc hỏi, A Sương, ngươi sáng sớm đi ra ngoài. Ân. A Sương buông gậy gỗ, duỗi tay xoa xoa cái chán hãn, đại lãnh thiên, hắn thế nhưng cái chán đổ mồ hôi, trên đỉnh đầu còn có hơi nước dâng lên, không biết làm nhiều ít việc tốn sức. Hắn cười cười. Tối hôm qua ở bên ngoài hạ nhiều như vậy bấy dập, cũng không biết được không dùng. Cho nên ta đi ra ngoài tuần, nhìn xem có mấy con ngồi. Mọi người thủy biết hắn sáng sớm làm việc, bất quá bọn họ cũng không có gì cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy người này còn tính thức thời, biết chính mình là mới tới, làm việc còn tính cần mẫn cùng tự giác. Chư thiên lại như mày, mang theo bất mãn mà nói, ngươi ngày hôm qua không phải nói bấy dập rất hữu dụng. Như thế nào chỉ có này 3-4 con dê thú? Huyệt động ngoại còn có 7-8 chỉ. Ta toàn lộng đã trở lại, bất quá còn có phía tây cùng phía bắc bấy dập còn không có xem, ta chỉ đem phía đông cùng phía nam mười mấy huyệt động nhặt một lần. Chư thiên vừa nghe, sắc mặt hơi hoãn, mỉm cười gật gật đầu, kia còn kém không nhiều lắm. Bên cạnh mấy cái dã nhân lại bắt đầu mỗi ngày một phách, thủ lĩnh, này thật sự là quá tốt, có A Sương mỗi ngày đi săn thú, chúng ta ban ngày đều không cần lại ra cửa. Thủ lĩnh có thần linh phán chiếu cố, nào còn dùng đến mỗi ngày săn thú, làm A Sương mỗi ngày đi lộng mấy cái bấy dập. Mỗi ngày thu con mồi liền đủ chúng ta qua mùa đông. Không sai, thủ lĩnh Hồng Phúc Tề Thiên, thần linh chiếu cố, cho dù không săn thú, cũng sẽ có con mồi đưa tới cửa cho chúng ta ăn. Thủ lĩnh vung tay một hô, sang năm khẳng định còn có nhiều hơn dũng sĩ gia nhập chúng ta bộ lạc, đến lúc đó thủ lĩnh. Một đám người phía sau tiếp trước mà cuồng chụp cầu vồng thí, đã đem A Sương quên tới rồi một bên. A Sương lẳng lặng mà ở bên nghe, trong lòng cười lạnh không thôi, hợp lại chính mình cần mẫn một chút. Những người này liền đem sở hữu sự tình đều cho hắn làm. Chính mình săn thú dưỡng như vậy một đám người. Đương hắn là ngốc từ sao? Hắn đạm cười quét chung quanh liếc mắt một cái, đối mấy cái so trầm mặc dã nhân nói, các người, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nâng một chút đi, còn có mười mấy bấy dập không đi xem, ta một người cũng không hảo dọn. Chư thiên vừa nghe, duỗi tay một lòng tay, liền điểm mười mấy người, người, các ngươi cùng A Sương cùng đi. Ngày hôm qua các ngươi nhiều người như vậy đều đánh không được con mồi, hôm nay chỉ cho các ngươi đi nâng, tổng có khả năng thôi đi. Kia mười mấy người thấy chư thiên điểm danh, không dám lên tiếng, ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ đi ra ngoài. Huyệt động nội lưu lại một đám chư thiên tâm phúc vô cùng náo nhiệt mà ăn thịt nướng. A Sương mang theo mười mấy người đi ra ngoài, trước làm cho bọn họ đem huyệt động ngoại mấy đầu dã thu nâng đi vào, sau đó vây vây tay, ý bảo mọi người đuổi kịp, đi theo hắn đi tuần tra các bấy giờ. Chương 195 thu mua nhân tâm. A Sương dẫn đầu, nhìn phía sau co rúm lại run rẩy dã nhân, bọn họ trên người da thú đều tương đối mỏng, rất nhiều đều là bao vây lấy nghiêng vai ngực đến đùi, lộ ra đại bộ phận cánh tay cùng chân bộ, so với kia chút các nô lệ hảo một chút, nhưng so với chư thiên tâm phúc, da thú giữ ấm trình độ kém không ngừng một chút. A Sương cũng không thèm để ý, mỉm cười hỏi bên người hai người, huynh đệ như thế nào xưng hô? Đều ta rót đi. Ta kêu A Tây Mã. Ân, rót. A Tây Mã, các ngươi ăn qua đồ vật không có. Phía sau có người văn ngữ không cấm cười lạnh, thủ lĩnh cùng bọn họ còn không có ăn đâu, chúng ta nơi nào luân được với. Chỉ sợ chúng ta trở về, ăn đồ vật đều làm cho bọn họ ăn xong rồi, có người bất mãn mà trừng mắt nhìn trừng A Sương bóng dáng. Nếu không phải hắn nhiều chuyện điểm danh, thủ lĩnh cũng sẽ không làm cho bọn họ thịt nướng chưa ăn liền ra tới thu con mồi. Chờ bọn họ trở về, phòng trừng có thể ăn đồ vật cũng chưa, có cũng làm các nô lệ đoạt xong rồi, nghĩ đến này, hảo những người này trong lòng đều một bụng khí. A Sương hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu nói, nguyên lai là như thế này, may mắn ta sớm có chuẩn bị, không ăn no cũng không sức lực làm việc, các ngươi cùng ta tới ăn một chút gì đi. Ăn cái gì? Mọi người văn ngữ không cấm giật mình, hai mặt nhìn nhau, có người chần chờ mà nói, ngươi làm chúng ta ăn cái gì, nếu làm chư thiên cùng hắn tâm phúc biết, chúng ta nhưng đến bị đánh bị phạt. A Sương quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà cười nói, vậy các ngươi có muốn ăn hay không? Ăn, đương nhiên đến ăn. Mọi người chần chờ sau một lúc lâu, có người phát hận mà nói, dựa vào cái gì chúng ta không thể ăn, chúng ta lại không phải nô lệ, chúng ta ra tới làm việc, đều không cho ăn ai có sức lực làm việc. Nói đúng. A Sương mỉm cười mà quét mọi người liếc mắt một cái, ôn hòa mà nói, không ăn no làm việc cũng không sức lực, hơn nữa không ăn cái gì, trên người cũng lạnh như băng, thực dễ dàng sinh bệnh. Hắn nhưng không hy vọng những người này sinh bệnh đã chết, này đó về sau có cơ hội trở thành hắn thành viên tổ chức, nhưng không hy vọng có nửa cái tổn thất. Phải biết rằng, nơi này không thể so băng hồ bộ lạc có Lạc Ninh cùng Tiểu Si ở, cho dù sinh bệnh cũng không sợ, có người cho bọn hắn trị liệu, mà nơi này, chính là không ai cho bọn hắn chữa bệnh. Đương nhiên, A Sương cũng nhận được vài loại chữa bệnh thảo dược, rốt cuộc ở băng hồ bộ lạc, có người cùng Lạc Ninh học nói, nàng là phi thường có kiên nhẫn mà giáo, A Sương tuy rằng không dụng tâm đi học, nhưng cũng biết vài loại phi thường hữu dụng thảo dược. Hắn mỉm cười nhẹ giọng nói, ta tưởng, các ngươi cũng không đến mức ăn đổ vật lại đi chư thiên thủ lĩnh nơi đó mật báo đi, ta tin tưởng cho dù tố cáo mật, thủ lĩnh cũng sẽ không đối ta thế nào, cùng lắm thì về sau không chuẩn bị đồ ăn thôi. Yên tâm đi, chúng ta đều ăn nói, sẽ không có người mật báo, cho dù tố cáo mật, chúng ta ăn cũng sẽ không có kết cục tốt. A Tây Ma nói, lại đối mọi người nói, các ngươi nói có phải hay không? Đương nhiên, chúng ta lại không phải ngốc tử. Lúc này, bọn họ đã đi theo A Sương đi ra hai dặm lộ, đi đến một cái chuỗi lủi khe danh bên cạnh, nơi đó một khối cản gió tảng đá lớn bên bốc cháy lên một cái đại đại đống lửa. A Tây Mã cùng Gióp nhìn đến cái này đống lửa, không cấm kinh ngạc hỏi, đây là ngươi chuẩn bị đống lửa. Ngươi còn mang theo mồi lửa ra tới. Đồ ăn đâu? Từ từ. A Sương cười tủm tỉm mà nói, dôi tay đem đống lửa dịch khai một nửa, lộ ra phía dưới một đống lửa có điểm nổi lên thổ bao. Hắn đem thổ bao lột ra, lộ ra phía dưới một đống mang thứ dạng nứt khoai lang. Đây là cái gì? Có thể ăn sao? Rốt không cấm kinh ngạc hỏi. A Sương mỉm cười liên tục gật đầu, đương nhiên có thể ăn, cái này kêu thiên đậu, ở băng hồ bộ lạc, thần sử mang chúng ta đảo tới ăn qua, rất thơm, các ngươi có thể nếm thử. Kỳ thật A Sương cũng không biết đây là cái gì, nhưng hắn thấy Lạc Ninh liên tiếp đảo quá vài loại, tỉ như củ cải trắng, củ mai, khoai tây, đều có thể ăn. Hắn nhìn đến thứ này giống như cùng khoai tây không sai biệt lắm, chính là da có điểm thứ, nhưng nướng qua đi, hắn nếm nếm, cảm thấy vị một chút không thể so khoai tây kém, hơn nữa hắn ăn qua cũng không thành vấn đề, liền đem nơi đó phát hiện khoai tử đào mấy sâu ra tới, chôn ở đống lửa phía dưới. Nếu là Lạc Ninh nhìn đến, khẳng định biết đây là có thể ăn, cũng là một loại thân củ loại thực vật, kêu ngọt khoai, ở nàng quê quán, khi còn nhỏ giống nhau đều là trung thu sau đào tới ăn. Rốt ra Tây Mã đám người có chút do dự. A Sương cũng không thèm để ý, đem bên cạnh dùng đại khối lá cây bao tốt thịt thả ra, đối mọi người nói, trước thịt nướng đi, này thịt nướng ta bỏ thêm một ít liều, biên nướng vừa ăn, đương nhiên, các ngươi cũng có thể trang bị cái này cùng nhau ăn. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một cái còn mạo nhiệt khí ngọt khoai, lột ra ăn. Ngọt khoai ra là nâu đậm sắc, nhưng lột ra sau bên trong lại là tuyết trắng phấn trạng khoai khối, phấn nhu thanh hương, đặc biệt nướng quá ngọt khoai so khoai tây càng phấn một chút. Những người khác thấy hắn biên thịt nướng vừa ăn ngọt khoai, ăn đến mùi ngon, cũng đi theo hắn cùng nhau ăn. Thịt nướng bỏ thêm không biết cái gì liêu, ngọt khoai phấn phấn, mấy người xem A Sương ăn đến thơm ngọt, cũng thử ăn một lát, phát giác không thành vấn đề, liền yên tâm mà gặm lấy gặm để. Tối hôm qua A Sương cho người ta thêm liêu, bọn họ cũng là nhìn thấy, chỉ là bọn hắn không cơ hội nếm đến, lúc này tâm tình thả lỏng lại, mấy người nếm mấy khẩu liền phát giác, này hương vị so với bọn họ qua đi ăn thịt nướng, hảo đến không cần quá nhiều. Rốt không cấm giật mình mà cười nói, A Sương, ngươi hiểu được thật nhiều, bên trong bỏ thêm ngày hôm qua cho bọn hắn làm cho đồ vật sao. Giống như thật sự ăn ngon rất nhiều. Ân, rất thơm, thật không nghĩ tới, thịt nướng như vậy lộng sẽ như vậy ăn ngon. Là nha, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng, còn có cái này cái gì thiên đầu. Cái này cũng ăn ngon, rất thơm. Bởi vì A Sương cho bọn hắn chuẩn bị thịt nướng cùng nướng tốt ngọt khoai, những người này đối cùng hắn ra tới oán khí toàn tiêu, không chỉ có như thế. Đối hắn còn có vài phần cảm kích. Những người này đều biết, lưu tại huyệt động, tuy rằng cũng có cái gì ăn, nhưng thứ tốt đều làm chư thiên tâm phúc trước các ăn, nếu bọn họ ăn nhiều một chút, để lại cho chính mình đám người phân lượng liền ít đi. Nhất lệnh người phẫn nộ chính là, chư thiên đám người cho rằng bọn họ đánh con mồi càng nhiều, càng vất vả công lao càng lớn, mà những người khác săn thú giã thú thiếu, cho nên ăn đồ vật cung cấp đến thiếu. A Xương cho bọn hắn chuẩn bị liền bất đồng, đây là còn không có đưa về huyệt động, cho dù bọn họ ăn, chỉ cần chính mình đám người không nói, thủ lĩnh đám kia người không biết. A Tây Mã không cấm cao hứng mà cười nói, A Xương, vẫn là ngươi lợi hại, bọn họ cả ngày thổi phồng, cũng không cái nào sáng tinh mơ đánh con ngồi trở về. Còn có A Xương chuẩn bị đồ vật ăn ngon, về sau chúng ta đều đi theo ngươi săn thu tính, mỗi ngày liền ăn một đốn như vậy thì nướng, ta cũng vừa lòng. A Xương thấy này nhóm người sôi nổi lộ ra gương mặt tươi cười, trong lòng càng cảm thấy Lạc Ninh biện pháp dùng tốt, mới một con dê thú cùng mấy hoa ngọt khoai mà thôi, đã đem bọn họ tâm thu nạp. Hắn hưng phấn mà nói, kỳ thật này đó đều không tính cái gì, ta ở băng hồ bộ lạc thời điểm, thần sử còn dạy chúng ta ngắt lấy rất nhiều gia vị thêm đến thịt nướng đi, có thể đem thịt làm cho càng tốt ăn, hôm nào nhìn đến những cái đó gia vị, ta sẽ nhiều trích một cái chút trở về. Chương 196 bọn họ dung không dưới ta, còn có càng tốt ăn. Thật sự, mấy người không cấm lộ ra kinh hỉ thân sắc, có người lại lạnh lùng mà nói, hái được hồi bộ lạc cùng chúng ta có quan hệ gì? Làm cho bọn họ đã biết, chỉ có bọn họ mới có cơ hội ăn, chúng ta căn bản ăn không được. Những người khác văn ngữ, trên mặt tươi cười cùng hưng phấn liền phai nhạt xuống dưới, bọn họ cũng đều biết, cái kia đồng bạn theo như lời chính là sự thật. A Xương trong lòng cũng đoán ra đại khái, nhưng lại giật mình mà nói, trích hồi bộ lạc các ngươi liền ăn không được. Nếu trích đến nhiều đâu? Trích đến nhiều các ngươi cũng không thể ăn sao? Rót cười khổ đối hắn lắc lắc đầu, A Xương, ngươi tối hôm qua cũng có thể nhìn đến đi, trong bộ lạc phân mấy đẳng, chỉ có săn thú lợi hại đại dũng sĩ mới có thể đi theo thủ lĩnh ăn tốt nhất thú thịt, chúng ta săn thú bản lĩnh thiếu chút nữa, chỉ có thể ăn thứ đẳng thịt, nếu bọn họ cắt đại bộ phân thịt, chúng ta dư lại còn chưa đủ ăn đâu. A Xương đầy mặt kinh ngạc trầm tư trạng, lại kinh ngạc nói, ngày hôm qua rõ ràng săn nhiều như vậy dã thú, mới giết một con lợn rừng đi. Vì cái gì không nhiều lắm giết một con phân tới ăn? Thủ lĩnh không cho phép, chúng ta sao có thể chính mình giết? A Xương ngươi không biết bọn họ những người đó nhiều đáng giận. A Xương, ta xem qua các ngươi băng hồ bộ lạc người, bọn họ giống như đều nói ăn đến không tồi, là thật vậy chăng? Một cái thân hình nhỏ gầy dã nhân hỏi. Rốt không cấm hì hì cười, A Đấu, đừng nghĩ quá nhiều, mặc kệ cái nào bộ lạc, khẳng định thân thủ hảo, săn bắt dã thú nhiều người ăn nhiều một chút, đây là nhất định. A Xương lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà cười nói, các ngươi đã đoán sai, băng hồ bộ lạc không giống nhau, bọn họ tất cả mọi người có thể ăn no. Cái gì? Tất cả mọi người có thể ăn no? Bọn họ như vậy nhiều người, mỗi ngày muốn đánh nhiều ít con mồi mới có thể làm mọi người ăn no. A Xương, ngươi hống ta đi. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn tới chúng ta phụ tộc? Mọi người thần sắc nhiều là không tin chiếm đa số, cho dù là đã từng trông coi quá băng hồ bộ lạc ga đấu, cũng đối hắn nói bán tín bán nghi. Các ngươi không biết, băng hồ bộ lạc có cái thần sử, nàng nhất xem không được lão nhân tiểu hài tử cùng giống cái chịu đói. A Xương cười khổ mà lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, kỳ thật kia thần sử tâm khá tốt, nhưng nàng luôn là thiên giúp đỡ những cái đó lão nhân cùng giống cái, sống chúng ta dũng sĩ làm được nhiều nhất, nhưng ăn đồ vật, tất cả mọi người là giống nhau. Nghe nói các ngươi mới 200 dũng sĩ đi, có thể săn đủ 700-800 người dã thú. Không chỉ có dã thú, còn có mặt khác ăn ngon, tỉ như loại này thiên đậu, băng hồ bộ lạc không chỉ có thiên đậu, còn có khoai tây, củ cải, đậu nành, tiểu mạch chờ. Thần sử biết có rất nhiều đồ vật có thể ăn, trang bị thịt nướng cùng cá nướng, đồ ăn vẫn là đủ, nhưng cho dù là đại lãnh thiên, các dũng sĩ cũng đến mỗi ngày săn thú, nếu không ra khỏi cửa, liền sẽ cạn lương thực. Vậy các ngươi các dũng sĩ không ý kiến sao? Giống cái cùng lão nhân không làm việc, cũng có thể ăn giống nhau. Không đúng, các ngươi nô lệ đâu? A Xương chỉ có lắc đầu cười khổ phân, không có nô lệ, thần sử không chịu muốn nô lệ, nàng nói người người bình đẳng, cho nên chúng ta làm việc, mọi người cùng nhau ăn. Đương nhiên, thần sử thực sẽ lượng ăn, nàng giáo những cái đó giống cái nhóm chuẩn bị cho tốt ăn, chúng ta cũng nhịn. Một đám người nghe A Xương nói mọi người bình đẳng, ăn giống nhau đồ vật, biểu tình khác nhau. Bọn họ cũng nói không rõ tâm tình của mình, là hảo vẫn là không tốt. Nghe nói mỗi người ăn giống nhau, nếu giống chính mình những người này, cũng có thể cùng các dũng sĩ ăn giống nhau đồ vật, tựa hồ cũng không tồi. Nhưng nô lệ cùng bọn họ giống nhau bình đẳng, bọn họ lại cảm thấy có điểm quá mức, mỗi người bình đẳng, kia làm việc như thế nào tính? Giống nhau bộ lạc không phải công việc nặng nhọc đều là nô lệ làm sao? Đống nhiên có người hỏi, ngươi vì cái gì sẽ đầu nhập vào phụ tộc? A Xương cúi đầu, sau một lúc lâu mới cười khổ mà nói, kỳ thật, nếu không phải bọn họ dung không dưới ta, ta cũng không tính toán rời đi. tuy rằng dũng sĩ làm việc nhiều, nhưng không cần lo lắng già rồi không ai quản, cho dù là lao giống cái lao thợ săn, bọn họ làm không được sống cũng có thể bảo đảm có ăn có da thú sưởi ấm. Vì cái gì dung không giới ngươi, ngươi săn thú lợi hại như vậy, lại có thể làm việc? A Tây Mã khó hiểu hỏi. A Sương thật dài mà than một tiếng, làm một kiện sai sự đi, bọn họ sẽ không chịu dung ta, muốn ta chết, ta không cam lòng, cho nên chạy thoát. Vì cái gì muốn ngươi chết? Vì cái gì? Bọn họ gắt gao truy vấn, cảm giác không thể tưởng tượng. A Sương ảm đạm mà lắc lắc đầu, ta giết một cái xen vào việc người khác lão phế vật, kia lão phế vật nhìn đến ta chơi một cái giống cái, phải hướng thủ lĩnh mật báo, sau đó ta đem hắn giết, bọn họ muốn ta đền mạng. Phu tộc dã nhân nghe tiếng không cấm càng kinh ngạc, bọn họ giật mình muốn há to miệng, cái gì? Một cái giống cái cùng lao phế vật mà thôi, bọn họ thế nhưng muốn ngươi một cái dũng sĩ cấp lao phế vật đền mạng. Không có khả năng đi. Giống cái chính là dũng sĩ ngoạn vật, ai nói chơi một chút giống cái liền phải thế nào? Lao phế vật chính là bộ lạc trói buộc, giết liền giết. Mấy người đều cảm thấy phi thường giật mình, sôi nổi tỏ vẻ chính mình khó hiểu, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn A Sương, sao có thể có chuyện như vậy? Không phải là giả đi. A Sương nhẹ giọng nói, không, ngươi không biết, địch thủ lĩnh luôn luôn không cho phép dũng sĩ đùa bỡn giống cái, sớm tại tang thương bộ lạc hắn chính là như vậy, cần thiết được đến giống cái đồng ý lập khế ước, mới có thể cùng nhau. Thần sử liền càng quá mức, bộ lạc giống cái rõ ràng so giống được hơn, nàng thế nhưng không cho phép dũng sĩ thu mấy cái giống cái, nói cái gì chế độ một vợ một chồng, mỗi người chỉ có thể có một cái giống cái. A Sương nói khiến cho mọi người ồ lên, sôi nổi hỏi cái đến tuột cùng. A Sương cũng phi thường có kiên nhẫn mà theo chân bọn họ giải thích, đặc biệt chính mình nguyên lai có 3 cái giống cái, sinh sôi bị bọn họ bức phân 2 cái sự tình càng là thêm mắm thêm muối mà oán giận một phen. Mọi người nghe nói băng hồ bộ lạc giống cái so dũng sĩ càng nhiều, mỗi người đều có thể chia cắt đến một cái, hơn nữa bọn họ bắt đi nô lệ cũng có cơ hội trở thành băng hồ tộc nhân, cùng giống cái lập khế ước, đống nhiên phát giác, trong tay thịt nướng đều không thơm. Này nô lệ đi đến băng hồ bộ lạc, đều không cần đương nô lệ, còn có cơ hội mỗi người lập khế ước một cái giống cái. Đương nhiên, cái này là A Sương đoán, trên thực tế băng hồ phu dân nhóm, trong lòng đối cái này nửa điểm ý tưởng cũng không có, bọn họ chỉ hy vọng có thể được đến thủ lĩnh, thần sử cùng mấy cái tiểu tổ trưởng tán thành, làm cho bọn họ lưu lại, có cơ hội ăn được xuyên ấm. Nhưng tất cả mọi người biết, sớm hay muộn bọn họ sẽ cùng giống cái nhóm lập khế ước. A Tây Mã nhìn biểu tình khác nhau đồng bạn, thở ngắn than dài mà nói, A Sương, nghe ngươi nói, làm cho ta đều tưởng đầu nhập vào băng hồ bộ lạc đâu. Là nha, chỉ có một giống cái cũng không có gì ghê gớm, hảo quá chúng ta hiện tại, một cái cũng không tin tức. Đúng rồi, phu trong tộc lại nhiều giống cái, cũng là thủ lĩnh định đoạt, hắn đáp ứng cho ngươi, ngươi mới có phân. Hơn nữa, bọn họ tưởng thượng liền thượng, cho dù cùng ngươi lập khế ước, không không nhất định ngươi người nhà. A Sương không cấm ha ha cười, có lẽ là trong bộ lạc giống cái không đủ đi, lần tới nhiều bắt điểm giống cái trở về, không phải có thể. Hảo, chúng ta nhanh lên ăn đi, ăn xong rồi Hảo đi xem có hay không dạ thú. Chương 197 ba hoa trích tròe. Kỳ thật không cần hắn thúc giục, A Sương chuẩn bị một con dê cũng bị bọn họ ăn đến không sai biệt lắm, ăn thừa xương cốt chôn tới rồi trong đất, cho dù lần tới những người đó ra tới, cũng không biết bọn họ ở bên ngoài ăn qua dạ thú. Nhưng thật ra ngọt khoai dư lại một ít, A Sương dùng vài miếng lá cây đem dư lại bao hảo, tìm mấy cây mềm mại cây tử đằng bọc lên mang lên. Rốt không cấm kỳ quái, kinh ngạc hỏi, A Sương, ngươi làm gì vậy? Mang về đi, nướng tốt, từ bỏ lãng phí. Nếu bọn họ hỏi, liền nói chúng ta ở bên ngoài ăn cái này, không nói ăn thịt nướng là được. Mọi người văn ngữ, không cấm nhìn nhiều vài lần, nhưng bọn hắn vừa rồi bởi vì lần đầu tiên ăn, đều ăn rất nhiều, còn ăn no căng, hiện tại làm cho bọn họ lại đem ngọt khoai ăn xong, cũng thật sự ăn không vô. Ăn từ trước tới nay nhất no một đốn, bọn họ cảm giác trên núi thổi gió lạnh tựa hồ cũng không như vậy lạnh, mọi người rất có hứng thú hỏi khởi băng hồ sự tình. A Sương cũng thích hợp mà nói cho bọn họ, kỳ thật, thần sử giáo đồ vật, ta đều sẽ, lần tới có cơ hội cho các ngươi nếm thử cá nướng, kia mới là chân chính mỹ vị. Đáng tiếc, bộ lạc giống cái không nghe ta, nếu giống cái nghe ta, làm các nàng học làm cá viên cùng thịt khô cá, kia mới ăn ngon đâu. Mọi người nghe hắn nói đến càng nhiều, liền càng cảm giác muốn ăn, đáng tiếc, kia chỉ là cái tưởng, phụ tộc cũng không phải là băng hồ, có ăn ngon, chư thiên cũng sẽ không làm cho bọn họ ăn nha. A Sương mang theo bọn họ đem phía tây cùng phía bắc đi rồi một lần, hơn 20 cái bẫy dập, bọn họ thu hoạch 14 đầu dã thú, trong đó còn có 6 đầu là đại thú, đêm này nhóm người kinh hỉ đến mặt đều cười vai. Cái này bọn họ khiêng nhiều như vậy dã thú hồi bộ lạc, hẳn là có thể cho người xem trọng vài phần đi. Khi bọn hắn thở hồng hộc mà đem mười mấy đầu dã thú khiêng hồi bộ lạc, liền trong bụng chữ hàng đều tiêu hóa không còn, mới biết được chính mình đám người suy nghĩ nhiều. Chư Thiên cùng một chúng tâm phúc nằm ở huyệt động miêu đông, bọn họ mỗi người cái mấy tầng thật dày ra thú, huyệt động đống lửa thiêu đến chính vượng, một đám người lười biếng mà thú ra thú nằm đống lửa, tùy ý mấy chục người rông cái phân biệt cho bọn hắn đấm cẳng chân, thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn đến bọn họ phương pháp, xuất ngoại thổi ban ngày gió lạnh mọi người nháy mắt cảm thấy trên người hàn ý đều lạnh vài phần. Chư Thiên nửa híp mắt không nói chuyện, hắn bên người một cái dã nhân nhìn đến A Sương cùng một đám người nâng dã thú trở về, tiêm giọng nói bất mãn mà nói, thủ lĩnh, ngươi xem bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Đi ra ngoài ban ngày, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi chạy đâu. Rốt cùng A Tây Mã đám người trên mặt đều nhiều vài phần sắc mặt giận dữ, lại xem huyệt động, chỉ có trong một góc có chút bị nô lệ gặm không xong xương cốt, mặt khác nửa điểm thịt nướng cũng không còn. Này nhóm người, ăn thịt nướng làm cho bọn họ làm việc, nửa điểm đồ ăn không cho bọn họ lưu, còn chỉ trích bọn họ trở về trưởng. Nghĩ đến băng hồ bộ lạc cho dù là lão nhân tiểu hài tử đều có thể ăn đến hảo hảo, những cái đó các dũng sĩ có khả năng, ngược lại làm được càng nhiều, bọn họ đấy lòng oán khí càng cao. Kỳ thật chuyện như vậy thường thường có, bọn họ sớm thành thói quen, nhưng hôm nay nghe A Sương nói lên băng hồ tộc nhân sinh hoạt, bọn họ đấy lòng lại nhịn không được phát lên oán nghiệm. Vì cái gì bọn họ thủ lĩnh không giống băng hồ bộ lạc thủ lĩnh như vậy hảo đâu? A Sương không để bụng mà cười cười, bình tĩnh mà đối Chư Thiên giải thích nói, thủ lĩnh, cũng trách không được bọn họ, thật sự là bọn họ sáng sớm không ăn cái gì liền ra cửa, trên người không sức lực, khiêng con mồi cũng khiêng không bao nhiêu, cho nên ta cho bọn hắn tìm điểm đồ vật ăn, ăn qua mới trở về. Cái gì? Các ngươi ăn đồ vật? Thủ lĩnh, bọn họ thế nhưng không trải qua ngươi đồng ý liền ăn thịt nướng. Chư Thiên bên người hai cái nhất có thể hống hắn niềm vui trừng mắt không dám tin tưởng đôi mắt, kinh ngạc vạn phần mà đối Chư Thiên xúi rủ, đem A Sương phía sau nhân khí đến chết khiếp. A Sương không giấu vết mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tùy ý mà đi đến Chư Thiên bên người ngồi xuống, đối Chư Thiên nói, thủ lĩnh, chúng ta nhưng không có ăn thịt nướng, mà là ta ở ven rừng tìm một cái có thể ăn đồ vật, làm cho bọn họ mỗi người ăn chút, miễn cưỡng ăn cái lửng dạ, lúc này mới có sức lực hồi bộ lạc. Hắn vừa nói, một bên đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt nướng ngọt khoai để ra tới, thủ lĩnh, ngươi nhìn xem, chính là cái này, băng hổ bộ lạc thích nhất ăn cái này, rất thơm, ta cố ý cho ngươi chọn mấy cái đại trở về. Mấy cái đi theo A Sương đi ra ngoài dã nhân văn ngữ, đều có chút bội phục A Sương ba hoa trích trẻ. Này mấy cái rõ ràng là bọn họ ăn thừa, chọn dư lại nhỏ nhất, cư nhiên làm A Sương nói thành cố ý vì hắn lấy ra tới. Mọi người sắc mặt không cấm có chút quái dị, muốn cười rồi lại không dám. Chư Thiên trên mặt vốn có tức giận, văn ngữ liền hòa hoan xuống dưới, nhìn A Sương trong tay mở ra lá cây, bên trong lộ ra mấy cái bạo ra tiểu khoai, hắn kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Có thể ăn sao? Đương nhiên, chúng ta đều hưởng qua, không thành vấn đề, kỳ thật ở băng hồ bộ lạc mỗi ngày ăn, bởi vì bọn họ thú thịt không đủ, cho nên mỗi ngày cần thiết dùng cái này trang bị thịt nướng ăn. A Sương nói, còn cố ý chọn một cái lớn nhất ngọt khoai, đem ngoại ra lột bỏ, dư lại tuyết trắng nội tâm đưa cho Chư Thiên. Thủ lĩnh, muốn hay không nếm thử? Hảo, Chư Thiên nhẹ nhàng cắn một ngụm, nếm một hồi, sau đó trực tiếp đem toàn bộ khoai nhét vào trong miệng. Không tồi không tồi, cho ta đem nó toàn lột, cuối cùng một câu là đối bên người Tiểu Man nói. Tiểu Man cụp mi rũ mắt mà đáp lời, đem A Sương trong tay mấy cái ngọt khoai toàn tiếp qua đi, sau đó nhất nhất lột ra huy đến Chư Thiên trong miệng, chung quanh tâm phúc mắt trông mong mà nhìn, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Ngày hôm qua cùng A Sương nói chuyện với nhau thật vui ha, ngươi bất mãn hỏi, A Sương, ngươi liền mang theo như vậy một chút. A Sương bất đắc dĩ mà buông tay, ta liền nhìn đến hai ba hoa, toàn rút, nhưng bọn hắn không ăn cái gì, không sức lực làm việc, cho nên làm cho bọn họ mỗi người ăn hai cái. Bọn họ ngày thường đều đánh không đến con mồi, nơi nào dùng đến ăn hai cái. Một người một cái cũng đủ rồi. Một cái khác dã nhân bất mãn mà nói. Rốt không cấm phẫn nộ mà cười lạnh, Á Lịch, các ngươi nằm ở huyệt động bất động, chúng ta đi ra ngoài ban ngày mệt mỏi ban ngày, còn không thể ăn cái gì. Nha, rốt, tính tình con trướng. Á Lịch cười lạnh xem, khí hoán hận mà từ trên mặt đất bò lên, đi tới đẩy rốt một phen, các ngươi này đàn phế vật, mỗi lần con mồi liền chính mình cũng không đủ ăn, cũng có tư cách cùng ta nói cái này. Á Lịch, hôm nay chúng ta chính là khiêng nhiều như vậy dã thú trở về. Đó là các ngươi công lao sao? Các ngươi liền phụ một chút mà thôi, đây là A Sương sẵn đến, ngươi cho ta xem không hiểu sao. Rốt nhịn không được, duỗi liền tưởng đem cánh tay hắn quăng khai đi. A Sương đúng lúc mà cắm ở hai người trung gian cản lại rót, mỉm cười đối mọi người nói, hảo hảo, đều là một cái bộ lạc, hà tất như vậy, thủ lĩnh, chúng ta này nhóm người ban ngày liền ăn kia một chút đồ vật, ngươi xem hiện tại có phải hay không giết một đầu dã thú. Chư Thiên lạnh lùng nhìn rót đám người liếc mắt một cái, đối A Sương sắc mặt khen ngược vài phần, hắn không chút để ý mà nói, bọn họ không phải ăn qua đồ vật sao. Hiện tại dã thú cũng khiêng đã trở lại, lại đợi lát nữa, chúng ta liền muốn chuẩn bị bữa tối. Ngụ ý, dù sao con mồi đã khiêng đã trở lại, hiện tại ăn không ăn cũng không quan hệ. Chương 198 lẫn nhau đùng đẩy. Rót đám người văn ngữ, đáy lòng đều có oán khí, chỉ là không dám nhận thủ lĩnh mặt tỏ vẻ bất mãn. Kỳ thật bọn họ bụng cũng không có đói, bởi vì buổi sáng một đốn thịt nướng ăn đến quá no rồi, nhưng nghe đến Chư Thiên nói, đều nhịn không được đáy lòng thất vọng. A Tây Mã xả một chút rót cánh tay, một đám người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, sôi nổi tìm cái góc ngồi xuống sưởi ấm. Tuy nói trên đường ăn qua đồ vật, nhưng ở trong gió lạnh đi rồi ba ngày, trở lại bộ lạc, bọn họ vẫn là cảm thấy cả người lạnh băng. A Sương cũng ngồi xuống Chư Thiên bên người sưởi ấm, một bên lưu ý kia đôi ở một bên dã thú, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay dã thú, thế nhưng toàn đôi ở trong góc, không ai xử lý. Hắn không cấm kinh ngạc hỏi, thủ lĩnh, này đó dã thú không cần lột ra xử lý sao? Phóng lâu rồi sẽ hư. Hư cái gì hư? Quá mấy ngày liền ăn xong rồi, như vậy lãnh thiên. Á Lịch ở bên cạnh lạnh lùng mà nói. A Sương không cấm kinh ngạc, ở băng hồ bộ lạc, bọn họ mỗi lần săn thú trở về, dã thú đều từ giống cái phụ trách thu thập, mà phụ tộc thế nhưng là ăn thời điểm lại lộng nha. Như vậy thú thịt sẽ không xú sao? Nghĩ đến thú thịt phóng lâu rồi có mùi thúi hương vị, A Sương toàn bộ đều không tốt, hắn đã thật lâu không ăn qua cái loại này đồ vật, hiện tại không cần lại muốn một lần nữa lại ăn đi. A Sương có điều không biết chính là, phụ tộc thói quen ăn xong rồi lại săn thú, hơn nữa chỉ có một bộ phận nhỏ người có thể ăn no, cho nên bọn họ đều không thói quen mỗi ngày đi săn thú. Hơn nữa cho dù có xú thịt, bọn họ không ăn có thể cấp nô lệ ăn nha, dùng đến lo lắng cái này sao. Một lát sau, hắn lại hỏi, thủ lĩnh, trong bộ lạc có hay không thạch nồi? Như vậy lãnh thiên, dùng thạch cái nồi điểm canh xương hầm cùng thú thịt ăn, cũng hảo nha, như vậy càng ấm áp. Chư Thiên không cấm giật mình mà ngẩng đầu lên, thú thịt không phải nướng ăn sao? Còn có cái gì thạch nồi? Chúng ta bộ lạc không có vật như vậy. A Sương không cấm cả người đều không tốt, ban ngày xuống dưới, hắn đều tưởng uống khẩu nước ấm, rót bọn họ ở bên ngoài uống lên nước lạnh trở về, nhưng A Sương thói quen nước ấm, liền chịu đựng không uống, nghĩ trở về thiêu điểm nước ấm đâu, hiện tại cư nhiên nói cho bọn họ, liền thạch nồi cũng không có. Thiên, băng hồ bộ lạc đã mỗi cái tiểu gia đều có tiểu lầu niêu, tưởng nấu nước liền nấu nước, tưởng nấu canh liền nấu canh, còn phân nồi sử dụng, nơi này toàn bộ bộ lạc liền cái thạch nồi cũng không có. Nghĩ tới thượng trước kia cái loại này sinh hoạt, gánh thì nặng mà đường thì xa nha. Á Lịch ở bên không có hảo ý mà nói, thủ lĩnh, này cái gì canh xương hầm khẳng định là băng hồ bộ lạc thứ tốt, A Sương, cái này chỉ có ngươi mới có thể làm, không bằng ngươi đi làm mấy cái nổi cho chúng ta cũng nếm thử. Mọi người văn ngữ không cấm nở nụ cười, sôi nổi có người đi theo nói, đúng rồi, A Sương, ngươi không phải nói băng hồ sở hữu đồ vật ngươi đều sẽ sao? Nếu không ngươi đi làm mấy cái thạch nổi. Đúng rồi, làm chúng ta cũng nếm thử băng hồ thứ tốt, đời này cũng không ăn qua canh xương hầm đâu. Có nhiều người như vậy hát đệm, Chư Thiên cũng cảm thấy, bộ lạc có lẽ hẳn là dùng tới thạch nồi chờ đồ vật. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, liền phân phó A Sương, A Sương, bọn họ nói được có lý, nếu là băng hồ mới có đồ vật, chúng ta không ai sẽ lộng, ngươi đi lộng mấy cái thạch nồi đi, đợi lát nữa làm chúng ta cũng nếm thử canh xương hầm là cái gì hương vị. A Sương trong lòng giận dữ, may mắn hắn gắt gao ngăn chặn đáy lòng tức giận. Này nhóm người, thật đương chính mình là mềm quả hồng nhéo, thế nhưng chỉ biết phân phó hắn làm việc, còn không muốn làm người ăn cái gì. Bọn họ cho rằng chính mình đầu nhập vào lại đây, phải giống nô lệ giống nhau làm việc sao. Bất quá, hắn ánh mắt dư quang quét một chút góc chung vẫn không nhúc nhích nô lệ, tâm niệm vừa động. Buổi sáng hắn đã ở một đám thợ săn trong lòng chôn xuống oán niệm hạt giống, lúc này hẳn là đến phiên này mấy chục danh nô lệ. Nếu nói tối hôm qua hắn ý tưởng còn chỉ là ngẫm lại, nhưng hôm nay Chư Thiên cùng hắn tâm phúc hành động cùng lời nói việc làm, càng kiên định hắn đáy lòng ý niệm. Hắn không phải rót ra tây mã những người này, nhận hết khi dễ cũng không phản kháng, muốn cho hắn mỗi ngày săn thú cấp dưỡng bọn họ. Hắn A Sương cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, A Sương ý vị không rõ mà cười nói, thủ lĩnh, kia thạch nồi dùng cục đá tạc ra nồi tới, cũng không phải là hảo làm cho, ta một người khi nào mới làm cho mấy cái. Vậy ngươi gọi bọn hắn cùng đi nha. Á Lịch hướng về rót phương hướng chu chu môi. A Sương đạm đạm cười, ý có điều chỉ mà nói, bọn họ hôm nay mới vội ban ngày, mệt đến chết khiếp còn không có ăn cái gì đâu, ta là tân nhân liền tính, mệt một chút là hẳn là, bọn họ vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Ai ra, A Sương thật đúng là sẽ đau lòng người, thủ lĩnh, ngươi xem. Á Lịch kêu bất động A Sương, lòng có tức giận, lại cười quyến rũ đối Chư Thiên nói, A Sương cũng thật lợi hại, thủ lĩnh còn chưa nói lời nói đâu, ngươi liền đau lòng đi lên. Bên kia mấy người nghe được Á Lịch nói, tức giận đến sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng đối bộ lạc bất mãn càng sâu. Bộ lạc có như vậy thủ lĩnh, tín nhiệm như vậy tộc nhân, bọn họ thật là phi thường nhìn không thuận mắt. Chư Thiên nhìn kia 10 dư cái tộc nhân liếc mắt một cái, mỗi người đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, đảo khó mà nói cái gì, đến nỗi còn lại 20-30 người, những người đó không phải lao chính là nhược, hắn ngấm lại vẫn là tính. Nhìn thoáng qua nô lệ, hắn đối A Sương nói, qua bên kia kêu những người này đi hỗ trợ, ngươi phân phó bọn họ làm việc liền có thể. A Sương hơi hơi mỉm cười, có điểm khó xử mà nói, thủ lĩnh, bọn họ thoạt nhìn không tốt lắm, thoạt nhìn tùy thời muốn ngã xuống dường như, đi ra ngoài một trận gió chỉ sợ đều đem bọn họ thổi đổ. Hơn nữa tạc thạch nổi cần thiết cử đến khởi dịu, bọn họ có cái này sức lực sao? Chư Thiên còn chưa nói lời nói, Á Lịch lại giả cười nha một tiếng, A Sương còn đồng tình khởi này đó tiện loại. Bọn họ luôn luôn chính là làm này đó việc khổ việc nặng, ai nói bọn họ không sức lực làm việc. A Sương liếc mắt nhìn hắn, đối Chư Thiên nói, thủ lĩnh, bên ngoài thời tiết quá lạnh, các nô lệ ăn mặc như vậy đơn bạc, lại không ăn cái gì, mang đi ra ngoài mệt chết mấy cái, trong bộ lạc nô lệ càng thiếu. Chư Thiên bên người còn có vài cái dã nhân nằm đâu, nghe A Sương mọi cách đùn đẩy, không cấm bất mãn mà nói, này cũng không được, kia cũng không được, A Sương là cảm thấy làm chúng ta đi mới thích hợp. Không, đương nhiên sẽ không. A Sương đầy mặt vẻ khó xử, nhìn ha người đám người một hồi, lại nhìn nô lệ, Á Lịch không cấm cười lạnh, thật đúng là muốn cho bọn họ đi ra ngoài làm việc nha. Như vậy thời tiết, là bọn họ nên làm việc thời điểm sao? A Sương suy xét một hồi, mới làm bộ đầy mặt khó xử thần sắc đối Chư Thiên nói, thủ lĩnh, nếu không, cấp mấy cái nô lệ phát một kiện ra thú ấm áp thân mình, ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài tạc thạch nổi. Còn muốn ra thú? Á Lịch kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đối Chư Thiên nói, thủ lĩnh, chúng ta từ đâu ra thú? Chính chúng ta cái còn chưa đủ đâu, đem ra thú phân cho bọn họ, chúng ta chẳng phải là muốn lánh chết. Á Lịch. A Sương cười nhạo một tiếng, không cho là đúng mà nói, ngươi cái ra thú phân một khối đi, còn có 2-3 tầng đâu, huống chi trên người còn ăn mặc ra thú. Nhưng bọn hắn không ra thú như vậy đi ra ngoài, đừng nói huy dịu đã làm việc, bọn họ đi được động lộ mới là lạ, như vậy lãnh thiên, đông lạnh đều đông cứng. Mọi người văn ngữ sắc mặt không tốt lắm, ý tứ này, còn phải làm cho bọn họ phân đi cái ra thú. Chương 199 cùng ta làm việc có ăn. Chư Thiên nghĩ nghĩ, lại biết A Sương nói chính là tình hình thực tế, trên thực tế, như vậy lãnh thiên, hắn tâm phúc kêu ai đi đều không tốt, bọn họ đều có câu oán hận, nhưng bọn hắn nằm ở đống lửa bên. Phân một tầng cái gia thú vẫn là có thể. Trải qua thượng một lần đánh lén băng hồ bộ lạc sự tình, bọn họ nô lệ đã thiếu hơn phân nửa, hiện tại chỉ có 4-50 người, mấy ngày nay luôn có đông chết đói chết nô lệ, lại chết nhiều mấy cái, bọn họ người thật sự càng ngày càng ít. Nghĩ đến đây, hắn đối Á Lịch cùng ha ngươi đám người nói, các ngươi mỗi người phân một khối gia thú cho bọn hắn dùng, đãi bọn họ trở về trả lại cho các ngươi. Mọi người văn ngữ, biết Chư Thiên hạ định rồi quyết tâm, không dám cãi lời. Chỉ phải oán hận mà trừng mắt nhìn A Sương liếc mắt một cái, đem chính mình nhất mỏng một khối da thú phân ra tới. A Sương đến trong một góc phân biệt gọi đại khái 20 danh thoạt nhìn trạng thái tốt hơn nô lệ, những cái đó nô lệ phi thường không nghĩ đi ra ngoài, đối hắn hận đến chết khiếp, nhưng lại không dám cãi lời, chỉ phải cọ tới cọ lui mà đi theo đi ra. May mắn, mỗi người còn phân một trương da thú, tuy rằng chỉ có một trương hơi mỏng da thú, nhưng cũng so trên người khá hơn nhiều. A Sương mang theo một đám người đi ra huyệt động, nên diện một trận gió lạnh, mọi người không cấm quấn chặt trên người gia thú, đều dùng phẫn nộ ánh mắt hung tợn trừng mắt A Sương phía sau lưng. A Sương hồn nhiên bất giác, thấy đã đi ra thật xa, liền quay đầu lại cười tủm tỉm mà đối bọn họ nói, các ngươi có đói bụng không? Nếu không chúng ta đi trước lộng điểm đồ vật ăn. Cái gì? Ăn cái gì? Ngươi nói thật sao? Thực sự có đồ vật cho chúng ta ăn. Ngươi sẽ không hông chúng ta làm việc sao? Một đám người nghe nói có cái gì ăn, ánh mắt đều hoàn toàn không giống nhau. Có kinh hỉ có hoài nghi, lại không có vừa rồi hung ác. A Sương không cấm bật cười mà lắc đầu, ăn một chút gì mà thôi, dùng đến như vậy kinh ngạc, ở chúng ta băng hồ bộ lạc, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử lão nhân, mỗi ngày ít nhất đều còn no. Cái gì? Đều còn no. Nô lệ cũng quản no sao? Có người giật mình hỏi. A Sương môi giật giật, chần chờ mà cười nói, nô lệ chỉ cần nguyện ý làm việc, đều có thể ăn no. Lần trước bọn họ tù binh nô lệ, ở nơi đó làm việc nhưng tích cực. Làm việc có thể một ngày ăn hai đốn, mỗi lần một chén lớn. Mọi người văn ngữ, không cấm giật mình, trên mặt ẩn ẩn có chứa hoài nghi cùng hướng tới chi sắc. A Sương đạm đạm cười, nghiêm túc mà đối bọn họ mọi người nói, các ngươi yên tâm, tuy rằng ta sẽ an bài các ngươi làm việc, nhưng chỉ cần các ngươi đi theo ta ra tới, ta nhất định sẽ bảo đảm cho các ngươi có cái gì ăn. Buổi sáng bọn họ ra tới cũng chưa đến ăn. Có người hoài nghi mà cười lạnh, không quá tin tưởng hắn theo như lời nói. A Sương hơi hơi mỉm cười, cười tủm tỉm mà nói, nếu ta nói, bọn họ không chỉ có đến ăn, còn ăn no căng, các ngươi tin hay không? Không tin. Kia nô lệ lạnh lùng mà nói. A Sương nhìn hắn một cái, sắc mặt ngăm đen thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn kỹ tới, cái này nô lệ hẳn là tuổi không lớn. Đương nhiên, A Sương kêu lên hắn, bởi vì hắn phát hiện vài lần người này đoạt thực phi thường hung ác lợi hại, cho nên trạng thái cũng so người khác hảo một chút. Hắn đạm đạm cười, người tên là gì? An Cát. Kia nô lệ bình tĩnh mà nói. A Sương gật gật đầu, nhẹ giọng nói, An Cát, ta khiến cho các ngươi nhìn xem, ta có làm hay không được đến. Hắn đem một đám nô lệ đưa tới ly huyệt động ước một dặm ngoại nước sông bên cạnh. Ước 2-3 mễ khoan trên mặt sông đã kết hơi mỏng một tầng khối băng, tới gần liền rắc một trận dày đặc lạnh lẽo. Chúng nô lệ đang bị gió lạnh lánh đến chết khiếp, nhìn đến A Sương dẫn bọn hắn đi vào địa phương, đôi hắn nói cũng càng hoài nghi. A Sương đi đến bờ sông, bước lên bên cạnh cột vào một cục đá cây tử đằng, ý bảo mọi người hỗ trợ, lại đây xả một chút, bên trong có cá thú. Cái gì? Cá thú là cái gì? Ăn. Có người hoài nghi, có người lo lắng, mấy người chần chờ gian, có hai cái nô lệ tiến lên hỗ trợ, hao hết sức lực, xả ra một cái 1 mét dài hơn cá lung. Cá lung đưa ra mặt nước, bên trong ít nhất có mười mấy điều lớn nhỏ không đồng nhất cá ở bên trong buôn nhảy dãy rua, bán khởi vô số bọc nước, nhưng hai cái nô lệ nhìn đến tung tăng nhảy nhót cá, lại kinh hỉ đan sen mà nhìn A Sương. Đây là có thể ăn sao? Đương nhiên. A Sương đối bọn họ kinh hỉ ánh mắt hơi hơi mỉm cười, phất phất tay ý bảo khác mấy người đổi kịp, nơi này còn có một cái cá lung, ta sáng sớm hạ, toàn thu đi, nhìn xem có mấy cái cá. Nghe nói là cho bọn họ chuẩn bị ăn, mặt khác nô lệ cũng tích cực tiến lên. A Sương mang theo bọn họ đi đến mặt khác 30 mét xa địa phương, giải khai một khắc căn cây tử đằng, ý bảo bọn họ cùng nhau giúp đỡ nhấc lên ngạn. Chỉ chốc lát, một khắc lung cá cũng xả tới rồi bên bờ, bọn họ đem cá từ cá lung đảo ra tới, một đám nô lệ điên dường như vây đi lên liền đoạt, cướp được một con cá túi đầu liền gặm. Chờ một chút, còn không thể ăn. A Sương vội vàng ngăn lại, đông đảo nô lệ tuy rằng dừng trên tay động tác, nhưng xem bọn họ ánh mắt, lại là đối A Sương nói phi thường kháng cự. Có người dứt khoát cắn một mồm to, mới buông lỏng ra khẩu, đầy miệng tanh hôi chân trượt, cũng không rảnh lo. Đối với bọn họ tới nói, giờ phút này không có gì so làm cho bọn họ ăn cái gì càng chuyện quan trọng. A Sương nhìn đến bọn họ biểu tình, không cấm cười khổ, kỳ thật hai cái cá lung bên trong ít nhất có hơn 20 con cá, tiểu nhân ít nhất có 2-3 cân, có mấy cái cá lớn phỏng chừng có mười mấy 20 cân trọng, căn bản không lo lắng không đủ ăn. Cái này niên đại còn không có nhân loại có thể từ trong sông bắt cá. Tùy ý trong sông loại cá tự do sinh sản, cá sông là phi thường phong phú. A Sương cười khổ đối mọi người nói, ta không phải không cho các ngươi ăn, này đó là cho các ngươi chuẩn bị, nhưng như vậy không thể ăn, ít nhất muốn nướng chín mới ăn đi, như vậy ăn đến càng ấm áp. An Cát không cấm cười lạnh mà nói, như thế nào nướng? Nếu ngươi hồi huyệt động hỏi thủ lĩnh muốn mồi lửa, bọn họ là sẽ không cho ngươi. A Sương ha ha cười, ai nói ta yêu cầu hỏi hắn muốn mồi lửa? Ta nói nướng cho các ngươi ăn. Đương nhiên là có biện pháp cho các ngươi sưởi ấm, hảo, các ngươi đi nhặt điểm tuổi đốt trở về, ta cho các ngươi nhóm lửa đi. Mấy cái nô lệ bán tín bán nghi mà nhìn bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng mới ôm chính mình đoạt tới cá chạy tới nhặt tuổi lửa. A Sương cười khổ lắc đầu, những người này đối cá chấp nhất thật đúng là lợi hại, ôm cá như thế nào ôm xài, tính, lần đầu tiên liền từ bọn họ đi. Bất quá, hắn đối thu phục những người này tâm càng có tin tưởng, chỉ cần làm cho bọn họ ăn qua một hồi. Những người này liền biết, đi theo hắn có đến ăn, có đến xuyên, chậm rãi, bọn họ khẳng định sẽ duy trì hắn. A Sương nhặt một ít xài dẫn, ở những người đó đem củi đốt nhặt lại đây phía trước, liền tìm một cái cản gió cục đá sử dụng sau này lá thông cùng lá khô phô một tầng lại một tầng, sau đó bắt đầu đánh lửa. Đánh lửa thực phí thời gian, A Sương không ngừng dùng tay toàn đầu gỗ, không biết xoa bao lâu, rốt cuộc xoa ra một chút tiểu hỏa tinh đạn đến lá khô thượng, sau đó chậm rãi bắt đầu dâng lên yên. Hắn nhẹ nhàng mà thổi, không ngừng quấy kia đôi lá khô, chấm rãi, khói đặc bên trong dâng lên tiểu ngọn lửa, sau đó biến thành lửa lớn mầm. Mấy cái nô lệ một tay ôm xài một tay ôm cá lại đây là lúc, nhìn đến A Sương quỷ gối đống lửa bên, một bó tiểu ngọn lửa phun ngọn lửa, cắn nuốt lá thông cùng lá khô, lớn mạnh tự thân, sau đó biến thành một cái tiểu đống lửa. Chương 200 thần linh giáng xuống mồi lửa. A Sương nhìn đến bọn họ trở về, đem bọn họ nhặt củi đốt từng cái hơn nữa, chỉ chốc lát. Ngọn lửa biến thành một cái lửa lớn đôi. Một đám nô lệ giật mình mà quỳ xuống, hoảng sợ mà đối với đống lửa không ngừng dập đầu. A Sương đối phía sau người không thèm để ý, khỏe miệng mỉm cười cũng quỳ xuống, miệng lẩm bẩm. An Cát lặng lẽ hỏi những người khác, này hỏa như thế nào tới? Hắn đang làm gì? A Sương quay đầu lại thần bí mà cười cười, hướng thần linh khẩn cầu mồi lửa nha, thần linh cho phép, cho nên ta quỳ lạy tạ thần ân. Thần linh, tạ thần ân. Một đám nô lệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt nháy mắt kỳ thành lên, đi theo A Sương phía sau quỳ sát đất đại bái. A Sương trong lòng đắc ý, đồng nhiên cảm thấy, kỳ thật dùng thần linh này nhất chiêu rất hữu dụng, vừa rồi nói cho bọn họ nói, cho bọn hắn lượng ăn, mỗi người đều là một bộ không tin gương mặt, hiện tại mới một đống hỏa, những người này thế nhưng tất cả đều quỳ xuống. Cùng thời không, bất đồng địa điểm, bất đồng thời gian, hắn cùng Lạc Ninh thế nhưng tư tưởng đồng bộ. Hảo, thần linh đem mồi lửa cho chúng ta, hiện tại, ta dạy các ngươi cá nướng đi, đầu tiên đến đem bong bong cá ruột cá trở rửa sạch rớt. Các nô lệ kỳ thành mà quỳ lệ thần linh, rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên, lúc này, bọn họ lại xem A Sương ánh mắt liền hoàn toàn bất đồng, đây là một cái có thể cùng thần linh câu thông người nha. An Cắt khó hiểu mà nói, vì cái gì muốn rửa sạch rớt? Này đó có thể ăn. Bọn họ ngày thường lại xú xú thịt, cũng chính là đại tràng cũng ăn qua, này cá tuy rằng có điểm tanh, nhưng mọi người nửa điểm cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy, có đến ăn liền hảo. A Sương lắc lắc đầu, cao giọng nói, không, ruột cá những cái đó rửa sạch rớt, này đó không thể ăn, kỳ thật chúng ta không ăn, lưu tại cá lung, lại để vào trong nước, ngày mai lại có thể bắt đến càng nhiều cá. Thật vậy chăng? Như vậy có thể bắt cá sao? Mọi người tuy rằng hoài nghi, nhưng chần chờ sau một lúc lâu vẫn là nghe A Sương nói, hoặc A Sương thu thập ruột cá bong bóng cá cùng vậy, sau đó rửa sạch sẽ, dùng một cây chạc cây xoa cá lớn, đặt ở đống lửa thượng cá nướng. A Sương ở phụ tộc không đến 2 ngày công phu, liền hôn đến hô mưa gọi gió, băng hồ bộ lạc cũng rơi vào cảnh đẹp. Băng hồ bộ lạc từ hái được mấy ngàn cân quả nho sau, liền lâm vào tân bận rộn chung, đương nhiên, loại này bận rộn là tất cả mọi người thích nghe ngóng. Lạc Ninh mỗi ngày ở địch cùng đi hạ, mỗi ngày đi ra ngoài đi một chút, chỉ thị một chút những cái đó giống cái thao tác, dạy bọn họ đem quả nho đảo lạn lọc, để lại mấy chục cái bình quả nho nước. Chứ bỏ một bộ phận nhỏ cho người ta nếm thức ăn tươi sau, dư lại quả nho nước hơn nữa nhất định phân lượng đường, sau đó phong kín lên men, chậm đợi rượu nho hiện thế. Rượu nho vẫn là thực hảo làm, Lạc Ninh nhớ rõ, ở nàng quê quán, trong nhà chỉ cần loại có quả nho nhân ra, mỗi năm đều sẽ nhượng thượng mấy cân lưu trữ cả nhà uống hoặc là ăn Tết. Lạc Ninh mãi mãi liền hàng năm làm, thứ này cũng đơn giản, không cần men rượu, đường phân lượng, nhiều điểm, rượu nho vị hảo một chút, thiếu điểm, sắc một chút, ảnh hưởng không lớn. Vội ba bốn thiên, rốt cuộc đem rượu nho phong bình phong kín, giống cái nhóm rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí nghỉ ngơi, Lạc Ninh cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc này, bộ lạc có thể làm sống thật không nhiều lắm, bởi vì thời tiết quá lạnh, bọn họ trừ bỏ mỗi ngày xử lý một chút các dũng sĩ lộng trở về giã thú cùng cá, chuyện khác đều thiếu. Mấy chục mẫu đồng ruộng hạt giống sớm đã loại thượng, tiểu mạch cơ bản không cần phải xen vào, khoai tây tới gần núi lửa mạch, nảy mầm thích hợp tới điểm nước ấm, cỏ dại còn không đến điên cuồng sinh trường mùa, không cần tổ trưởng nhóm cố ý giao đái, kia mấy cái phụ trách đồng ruộng tân tộc nhân mỗi ngày tự động tự giác mà đến trong đất tuần tra mấy lần, so bất luận kẻ nào đều tích cực. Bộ lạc cơ bản tiến vào nửa miêu đông nhật tử. Nhàn rỗi Lạc Ninh liền nghĩ tới đáp ứng địch xe lăn. Xe lăn làm được không tính thành công, cây cao to cùng A Mông ấn Lạc Ninh họa bản vẽ, lộng mấy khối tấm ván gỗ, này kích cỡ tu hồi lâu, mới miễn cưỡng có thể sử dụng, sau đó là mộng và lỗ mộng kỹ thuật, cái này thật không phải nàng nói vài câu là có thể làm được ra tới. Địch mỗi ngày cầm cưa, cái bào cùng cái đục, ở Lạc Ninh chỉ điểm hạ, tốn thời gian một tuần, rốt cuộc làm ra một khoản miễn cưỡng lệnh nàng vừa lòng ghế dựa. Không tồi, làm ra ghế dựa, mà không phải xe lăn, không có bánh xe, chỉ là mang chỗ tựa lưng ghế dựa, chỉ có thể đặt ở tại chỗ ngồi. Kỳ thật xe lăn ở chỗ này cũng không thực dụng, bởi vì bọn họ sơn cốc liền cái san bằng lộ cũng không có, liền tính là lộ, cũng là vì bộ lạc ở chỗ này cắm trại sau mới hình thành lộ, nhưng thực rõ ràng, tưởng đẩy xe lăn nơi nơi đi, nguyện vọng này còn có điểm xa. Cho dù như vậy, địch cũng cực kỳ hưng phấn, ghế dựa đặt ở huyệt động, hắn mỗi lần ngồi ở ghế dựa, khoe miệng liền cầm lòng không đậu mà kêu lên. Bởi vì hắn chân bị tấm ván gỗ cố định, mỗi lần trở lại huyệt động ngồi xuống thời điểm, đều phi thường lao lực, có cái này, đích xác phương tiện rất nhiều. Hơn nữa, ngồi ở ghế trên cùng ngồi ở mặt đất nệm thượng, khí thế cảm giác đều hoàn toàn bất đồng. Từ địch chuyên trúc ghế dựa xuất hiện lúc sau, cây cao to đám người ngồi một hai lần sau, liền đuổi theo A Thạch làm ra mười mấy sở cái đục cái bào, mỗi người đều đi theo thủ lĩnh nệm bước, cho chính mình làm chuyên trúc ghế dựa. Mà lúc này, địch đã ở Lạc Ninh yêu cầu hạ, bắt đầu làm cái bàn, làm cửa gỗ. Băng hồ bộ lạc lâm vào làm nghề một cuồng nhiệt bên trong, mênh mang sơn giã thượng, bắt đầu phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, bay lả tả theo gió khởi vũ đông tuyết cấp đại địa bọc lên một mảnh bạc trang, thiên sơn đều tịch, trắng như tuyết vùng quê thượng, một đại đội nhân mã đón phong tuyết gian nan mà ở tuyết trung chậm rãi đi tới. Tinh tế nhìn lại, này nhóm người từ ba cái đội ngũ tạo thành, mà trong đó ba cái mang đội có nam có nữ, đều là người thanh niên, bọn họ bọc da thú, khoác đông tuyết, hai tròng mắt hơi chớp, lông mi phảng phất nhiễm bạc sương, ở lưu loát đầy trời bay múa bông tuyết bên trong quanh co khúc hiệu mà đi. An đán a a tay, một cổ ấm áp khí hô đến mò đông cứng ngón tay thượng, ấm áp còn không có đem ngón tay mang đến vài phần ôn ý, trước mắt liền biến mất ở gió lạnh bên trong. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua bên cạnh muội muội chung gió, buồn rầu mà nói, em gái, ta sớm nói đại địa phiếm lục thời điểm lại xuất phát, ngươi thế nào cũng phải không nghe, ngươi xem trọng đi. Hiện tại tuyết rơi, đều không biết không cần đi bao lâu. Chúng ta sẽ không đông chết ở trên đường đi. Hắn vừa nói, lại quay đầu lại nhìn phía sau thượng trăm tên thân cường thể tráng dã nhân, đây là bọn họ bộ lạc nhất cường tráng dũng mãnh nhất dũng sĩ, hy vọng sẽ không lần này đi xa chúng có cái gì tổn thất mới hảo. Trung gió sụ mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi thở phì phò bất mãn mà nói, ca, ngươi vẫn là bộ lạc nổi tiếng nhất dũng sĩ đâu. Liên A Chu A Tố hai cái giống cái đều không có oán giận, ngươi còn oán giận cái gì? Thiên Càn bộ lạc lần này đưa Trung gió đi ra ngoài không chỉ có co an đán cùng 100 dũng sĩ, còn có an đán sủng cơ cùng Trung gió thị nữ A Chu hai người làm bạn đồng hành. A Tố là tưởng hồi băng hồ bộ lạc diêu võ dương ai một phen, bởi vì nàng không chỉ có không có chết, còn thành Thiên Càn bộ lạc thiếu chủ sủng cơ, nàng rất muốn trở về làm những cái đó khinh thường nàng người nhìn xem nàng có bao nhiêu phong cảnh. Bất quá, đương đông tuyết phiêu khởi thời điểm, đương tay nàng chân đông lạnh đến chết lặng mệt đến rút gân thời điểm, nàng vẫn là hối hận. Chương 201 phong tuyết trung du người. A Tố buồn không nghĩ ở mùa đông khắc nghiệt thời điểm đi băng hồ bộ lạc, nhưng Trung gió ở A Chu khuyến khích hạ, chết sống muốn lập tức đi tìm băng hồ bộ lạc, mặc kệ ai khuyên nàng đến đầu xuân mới xuất phát cũng không thuận theo. Phong Thiệu bất đắc dĩ, chỉ phải an bài 100 dũng sĩ cùng nhi tử an đán đưa tiễn, mà A Tố nghĩ, đây là duy nhất một cái đến băng hồ bộ lạc diêu võ dương oai cơ hội, liền đi theo ra tới. Đương nhiên, bọn họ ra cửa thời điểm, thời tiết vẫn là sáng sủa, tuy rằng trời đông giá rét gió lạnh mang theo đến xương hàn ý, nhưng bởi vì có vào đông ấm dương, nàng cảm thấy bọc hậu một chút áo da, mặc vào hậu một chút giày da tử, vẫn là có thể. Ở A Tố đề nghị hạ, bọn họ cấp sở hữu đi ra ngoài dũng sĩ chuẩn bị thật giày da thú cùng song tầng giày da, sau đó làm cho bọn họ hộ tống Trung gió đi xa. Nay đại khái là A Tố ở băng hồ bộ lạc lớn nhất thu hoạch, nếu không có nàng tồn tại, Thiên Càn bộ lạc căn bản còn không có giày da cùng áo da thú hiện thế. An Đán nhìn phía sau hai cái hữu khí vô lực giống cái, cười khổ mà nhìn bên trái khác hai chi đội ngũ, lớn tiếng hỏi, Thanh Tuấn thiếu chủ, các ngươi dũng sĩ có chưa nói còn có bao xa? Đúng vậy, lần này đi xa không chỉ có Thiên Càn bộ lạc, còn có Thương Hải bộ lạc Thanh Tuấn cùng Nhật Nhạt tộc hiên viên, bọn họ phân biệt mang theo 100 danh dũng sĩ cùng nhau đồng hành. Mang đội chính là lần trước Thương Hải bộ lạc đến băng hồ đổi mối ăn 20 danh dũng sĩ. Làm trao đổi điều kiện, Thanh Tuấn đáp ứng mang đội cùng nhau hộ tống Trung gió đến băng hồ bộ lạc, mà Thiên Càn bộ lạc tắc đem A Tố dạy cho Thiên Càn bộ lạc ra thú cùng dạy ra chế tác phương pháp dạy cho Thương Hải tộc cùng Nhật Nhạt tộc. Cho nên, này đoàn người trang bị vẫn là mãn cấp. Thanh Tuấn nhìn đầy trời bông tuyết, trắng xóa tuyết bay đem mặt đường đều bao trùm, không cấm thở dài một hơi. Ấn hắn ý tưởng, đầu xuân thời điểm, hắn lại mang lên mấy chục đầu đại thú. Mang đội đi băng hồ bộ lạc trao đổi vật phẩm, không chỉ có trao đổi muối ăn, còn trao đổi bọn họ thịt nướng hương liệu, bình gốm chờ vật phẩm, nghe những cái đó trở về dũng sĩ nói, băng hồ bộ lạc thứ tốt nhiều đến không xuể. Thanh Tuấn trên người thương đã hoàn toàn hảo, biểu tình liền nhiều vài phần thông dong, khôi phục quá khứ phong thái, hắn mỉm cười đối An Đán cùng Trung gió nói, đại khái còn có 3 ngày lộ trình. Còn có 3 ngày. 3 ngày nhất định có thể tới sao? Trung gió cau mày bất mãn hỏi. Ở xuất phát thời điểm, những cái đó dũng sĩ nói chỉ có 10 ngày tả hữu cấp trình, nhưng hiện tại, bọn họ đã đi rồi hơn phân nửa tháng. Đương nhiên, bởi vì hạ tuyết duyên cớ, bọn họ ở trên đường còn tìm mấy cái huyệt động nghỉ ngơi mấy ngày, đáng tiếc, bọn họ vốn định chờ tuyết ngừng lại đi, nhưng đợi 3 ngày, tuyết càng lúc càng lớn, nửa điểm định ý tưởng cũng không có, đoàn người ở Trung gió kiên trì hạ, vẫn là tiếp tục lên đường. Cũng trách không được Trung gió kiên trì lên đường, bởi vì hạ tuyết duyên cớ, bọn họ cũng đánh không đến con mồi. Một đường chuẩn bị cùng băng hồ bộ lạc trao đổi vật phẩm đại thú đều làm cho bọn họ ăn một nửa. Lại không đi, có lẽ đem sở hữu dã thú ăn xong rồi, cũng không đi đến băng hồ bộ lạc. Hiên Viên đồng tình mà nhìn Thanh Tuấn liếc mắt một cái, nhìn thâm đạt cẳng chân tuyết địa, mỉm cười cho hắn giải vây nói, nếu này tuyết sẽ không lớn hơn nữa, 3 ngày hẳn là có thể, nhưng nếu tuyết hạ đến lớn hơn nữa, thời gian này, liền khó tránh khỏi sẽ kéo đến càng dài một chút. Hiên Viên vừa dứt lời, một trận gió lạnh gào thét mà qua. mang theo một đoàn tuyết đâu đầu đâu nào chiều bọn họ phương hướng tạp tới, cấp mấy trăm người sái một thân tuyết khoác. Mọi người phát hiện, này phong tuyết tựa hồ trở nên lớn hơn nữa. Từng đoàn, từng cụm tuyết phi rơi xuống, phảng phất vô số đập vỡ vụn tuyết cầu từ không trung quay cuồng mà xuống. Thiên địa liền ở bên nhau, trắng xóa một mảnh, phảng phất thế gian sắc thái bị hủy diệt. Không lâu ngày, mặt đất tuyết càng ngày càng dày, không đến nửa canh giờ, tuyết điệu từ bắp chân chiều sâu biến thành đầu gối. Mỗi một bước rút chân, đều đến ra tận toàn thân sức lực, trên người mang theo binh khí cùng đồ ăn phảng phất cực đại gánh nặng giống nhau đè ở bọn họ trên người. Không bao lâu, mọi người thở hổn hển, kiệt sức, thực mau liền đạt tới cực hạn. Này mẹ nó miệng, như thế nào như vậy linh? Mọi người nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt, đều không biết hình dung như thế nào. Không được, tuyết quá lớn, chúng ta tìm một chỗ trốn một trốn đi. Thanh Tuấn vừa mới há mồm, một ngụm gió lạnh kẹp đông tuyết bổ nhào vào trong miệng hắn, đem hắn sặc đến nước mắt đều chảy ra, còn không có tới kịp hủy diệt, nước mắt liền biến thành băng kích lăng quải tới rồi hắn trên mặt. Không đợi chuông gió phản đối, những người khác đều tự động tự giác mà tìm kiếm có thể cư trú huy động, nhưng nơi nơi đều là một mảnh tuyết trắng, bọn họ căn bản phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không biết nơi nào có huy động, mọi người hận đến dưới đáy lòng thẳng chửi má nó. Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc ở một mảnh thấp bé sơn thể thượng phát hiện có cái phi thường nhỏ hẹp ẩm ướt huy động, mọi người phảng phất tới rồi thế giới cực lạc giống nhau, vây quanh đi lên, phía sau tiếp trước cấp tiên tiến huy động. Huy động phi thường nhỏ hẹp, phòng trừng chỉ có hơn 100 bình phương. 300 hơn người chen vào bên trong, phảng phất cá mòi giống nhau tễ thành một đoàn, nguyên lai còn chia làm tam tổ, tễ đến sau lại, đều tễ thành một đoàn, liền chuyển cái thân mình vị trí cũng không có, đi được chậm, liền trực tiếp ngồi xuống cửa vị trí. Có người bất mãn mà hướng về phía bên trong kêu la, bên trong có thể hay không lại chen vào đi một chút, đứng ở cửa thổi phong so bên ngoài còn lạnh đâu. Bên trong người lại căm giận mà xô đẩy tễ đến trước người đồng bạn, tức giận nói, còn như thế nào tễ, tay chân đều duỗi thân không khai. Ta chân cũng chưa trí giác. Đừng gào, liền lớn như vậy địa phương, tạm chấp nhận ngồi ngồi đi, tổng so bên ngoài băng thiên tuyết địa còn nơi nơi đi hảo. Rốt cuộc là ai thế nào cũng phải muốn ra cửa. Nay đại lanh thiên không lưu tại bộ lạc sưởi ấm, còn nơi nơi đi, thật con mẹ nó xui xẻo. Ai nói không phải đâu, hảo hảo đại trời lạnh không ở trong bộ lạc qua mùa đông, thế nào cũng phải nơi nơi đi. Một đám người oán giận liên tục, Thanh Tuấn cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện oán giận đều là chính mình bộ lạc dũng sĩ. Mà nhợt nhạt cùng Thiên Càn bộ lạc người thế nhưng không rên một tiếng. Hắn không cấm có chút kinh ngạc, hắn biết Thiên Càn bộ lạc tương đối giảng quy củ, nhưng không thể tưởng được nhợt nhạt bộ lạc dũng sĩ cũng như vậy có kỷ luật. Quan trọng nhất, từ lần trước lang tập lúc sau, tộc nhân cảm thấy thủ lĩnh đắc tội thần linh, đối bọn họ ủng hộ đại đại giảm xuống. Thanh Tuấn trong lòng thầm than, cũng không dám mở miệng chỉ trích, trên thực tế, ba cái bộ lạc cố ý lấy ra tới dũng sĩ, đều là thân hình cao lớn dũng sĩ, mấy trăm dũng sĩ tê ở một cái tiểu động huyệt. Đích sắc làm khó bọn họ. Hắn cười khổ đối phía sau người ta nói, các người hướng ta bên người tễ một tễ đi, bên ngoài phong tuyết quá lớn, nơi này tuy rằng tễ một chút, nhưng tổng so ở bên ngoài mạo phong tuyết lên đường hảo, đại gia cho nhau nhân nhượng một chút đi. Huyệt động thực tế, nhưng mấy cái thiếu chủ bên người vẫn là có điểm không gian, các dũng sĩ oán giận về oán giận, thật đúng là không vài người dám tễ bọn họ. Hiên Viên Văn Ngữ cũng cười tủm tỉm mà đối bên cạnh dã nhân gật gật đầu, Thanh Tuấn thiếu chủ nói chính là, các ngươi cũng rửa lại đây một chút đi, đứng ở cạnh cửa đích sắc quá lạnh, nơi đó phong quát đến khó chịu. Các dũng sĩ Văn Ngữ đều nho nhỏ mà hoạt động một chút, làm tới gần cửa người chen vào một chút, nhưng cái đó oán giận người rốt cuộc ngậm miệng lại. Trung gió trên mặt tâm u, cả người cũng đông lạnh đến cứng đờ, nàng nhìn nhìn mọi người, đối An Đan nói, ca ca, ngươi xem như vậy lanh thiên, có phải hay không nên nướng sưởi ấm mới hảo? An Đan không cấm bất đắc dĩ mà nhìn nhìn chung quanh, lắc lắc đầu thấp giọng nói, ngay cả địa phương cũng đã không có, như thế nào nhóm lửa? Vẫn là thôi đi. Quan trọng nhất, nhóm lửa còn phải có người đi ra ngoài nhặt xài, lúc này đi nơi nào nhặt xài? Nếu ai đi nhặt xài? Chương 202 huyệt động tránh gió tuyết. Trung gió hắc mặt gắt gao nhấp miệng, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, tay nàng chân tứ chi đông lạnh đến cứng đờ, cảm giác lại đau lại ngứa, thật vất vả tìm cái huyệt động, lại không thể nhóm lửa. Ra tới nửa tháng, nàng lòng bàn chân đều đi đến khởi phao, cho dù bộ thêm hậu dày ra, ngón chân vẫn như cũ đông lạnh đến xương thành củ cải nhỏ giống nhau. Đáng tiếc, nàng đấy lòng bất mãn, bên người cũng không ai có tâm tình hống nàng vui vẻ, cho dù là nàng thị nữ A Chu cũng ở xoa xoa cứng đờ đôi tay, bất chấp để ý tới, những người khác càng không cần phải nói. Mấy trăm người một chút chen vào một cái nhỏ hẹp trong không gian, chỉ chốc lát, liền giác thân mình chậm rãi ấm áp lên, nhưng cùng lúc đó, là bọn họ tay chân bắt đầu trở nên lại đau lại ngứa. Ngón tay xương to cứng đờ, càng quan trọng, bọn họ bụng cũng bắt đầu đói bụng. Có người lớn tiếng kêu la, thiếu chủ, đi rồi ban ngày, lại lánh lại đói, có phải hay không ăn một chút gì? Là nha, lại lánh lại đói, có thể ăn được hay không điểm đồ vật? Không ăn cái gì liền phải lánh chết chết đói. Đồ ăn đều không đủ đi, cái này làm sao bây giờ? Bọn họ nguyên lai chuẩn bị sung túc thú thịt, không chỉ có trao đổi dùng, cũng dùng trên đường ăn đồ ăn. Nhưng kế hoạch 10 ngày tả hữu cất trình, nhịn không được bọn họ đi rồi 17 tháng ngày, còn chưa đi đến hai đầu bờ ruộng, mang đến thú thịt cũng ăn được không sai biệt lắm. Thanh Tuấn đối mọi người gật gật đầu, đem chúng ta chuẩn bị thú thịt phân tới ăn đi. Trăm tên dũng sĩ văn ngữ, liền từ chỉ dư lại mấy đầu dạ thu lấy ra một đầu đông lạnh đến phảng phất cục đá lợn rừng, chuẩn bị chia cắt. Mấy cái dũng sĩ thay phiên giơ trong tay thạch đao dùng sức chạm, đông lạnh đến ngạnh bang bang heo ra gần lưu lại một đạo bạch ngân, liền ra cũng không cắt ra. Một người dũng sĩ vẻ mặt đau khổ hỏi Thanh Tuấn, thiếu chủ, ngươi xem, này đó thu thịt đông lạnh đến giống cục đá giống nhau, căn bản thiết không khai nha. Hiên Viên bên người dũng sĩ cũng bất đắc dĩ mà nói, thiếu chủ, các dũng sĩ cũng chưa sức lực, hiện tại, này thú thịt cắt cũng cắt không khai, như thế nào ăn nha. Thanh Tuấn nhìn ba cái bộ lạc thú thịt phân cách tình huống, không cấm cười khổ đối Hiên Viên nói, làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ không sưởi ấm cũng không được. Hiên Viên quay đầu lại đối An Đan nói, nếu không, chúng ta mỗi cái bộ lạc ra 10 cái người, đi ra ngoài nhặt điểm tuổi lửa. Chính là, tuổi lửa có thể điểm đến sao? An Đan có chút hoài nghi. Chỉ có thể phiền toái A Tố, chỉ có nàng biết như thế nào nhóm lửa. Mọi người không cấm dùng chờ mong ánh mắt nhìn A Tố, A Tố chỉ cảm thấy Alexander, nàng chỉ là xem qua băng hồ bộ lạc người như thế nào lấy hỏa, vấn đề nàng chính mình chưa từng có thử qua nha. Ba vị thiếu chủ phân biệt an bài vài tên dũng sĩ, những cái đó điểm danh dũng sĩ trong bụng oán khí tận trời, lại không dám phản đối, trên thực tế, không có người nhặt xài nhóm lửa, bọn họ khả năng thật sẽ lanh chết đói chết ở chỗ này. Hơn 10 vị dũng sĩ rời đi sau, Thanh Tuấn lắc đầu cười khổ nói, băng hồ bộ lạc tuyệt thế thần binh mới là chân chính thần binh lợi khí, chúng ta dũng sĩ chân chính kiến thức quá, cánh tay như vậy thô trực tiếp một đao chặt đứt, nếu có cái kia, cắt này đó thịt liền đơn giản nhiều. Hiên Viên văn ngữ không cấm cảm thấy hứng thú, chính là lần trước bọn họ nói cái kia. Cái gì chiến thần hình thiên cấp binh khí? Ân. Thanh Tuấn gật gật đầu. Nghĩ đến lúc trước kia 200 dũng sĩ, còn cảm thấy đau lòng không thôi, Thương Hải bộ lạc 600 lợi hại nhất dũng sĩ, tất cả đều là trận chiến ấy cùng lang tập trung diệt. Sống sót mấy chục cái người bệnh, cơ bản cũng phế đi. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi, mới cười khổ nói, lúc trước Đông Manh cùng ta phái 4-500 dũng sĩ vây giết bọn hắn 4 người, 4-500 dũng sĩ tử thương hầu như không còn, mà bọn họ lông tóc vô thương, kia thần binh lợi khí, tùy tiện chạm vào một chút liền cụt tay chặt đầu, sát một chút liền huyết lưu như chú, không thể đối kháng. Hiên Viên ánh mắt minh diệt không chừng, có thể làm hắn ở mùa đông khắc nghiệt cũng kiên trì đi theo cùng nhau tới. Chính là lần trước Thanh Tuấn nói với hắn thần binh lợi khí khiến cho hắn hứng thú thật lớn. Có lẽ chúng ta đến băng hồ bộ lạc, dùng đại thú theo chân bọn họ trao đổi mấy cái thần binh, ngươi nói được chưa đâu. Thanh Tuấn thần sắc không hiểu nhìn hắn một cái, đừng nói nhân gia có chịu hay không trao đổi, vấn đề hiện tại bọn họ còn có đại thú có thể trao đổi sao. Chuẩn bị trao đổi đại thú không sai biệt lắm làm cho bọn họ này nhóm người ăn xong rồi. Trung gió bỗng nhiên lớn tiếng nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi giúp ta trở thành băng hồ bộ lạc thủ lĩnh giống cái. Ta làm địch đưa các ngươi mỗi người 10 đem. Thanh Tuấn cùng Hiên Viên văn ngữ lại là cười cười không theo tiếng. Bọn họ nhưng không quên, lần trước thần sử nói qua, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng người cùng chung một cái giống được, nàng là thần sử, sẽ đáp ứng làm chung gió lưu lại sao. A Chu thấy không có người theo tiếng, vội vàng ở bên hát đềm nói, linh chủ thanh xuân mạ Mỹ, lại là thiên cản bộ lạc thủ lĩnh sủng ái nhất nữ nhi, địch thủ lĩnh khẳng định sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó đừng nói 10 đem, 20 đem đều có khả năng. Vấn đề nàng bây giờ còn có thanh xuân mạo Mỹ sao? Vài tên dũng sĩ theo bản năng quét chung gió dài quá nứt ra khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, hai bên gương mặt đều dài quá nứt ra, xanh tím sưng to, thanh xuân mạo Mỹ khuôn mặt cấp nứt ra coi trọng, chỉ còn lại có bầm tím. A Tố ở bên không hề răng, A Chu đông nhiên cười tủm tỉm hỏi nàng, A Tố, ngươi không phải có hai cái ca ca là băng hồ bộ lạc dũng sĩ sao? A Phương A chuyên vũ dũng phi thường, ở trong bộ lạc khẳng định phi thường được hoan nghênh, có bọn họ hỗ trợ. Linh chủ nhất định có thể được như ước nguyện. A Tố chỉ là đạm cười, Hiên Viên lại là trong lòng vừa động, hắn nhẹ giọng ôn nhu mà nói, A Tố phu nhân, ngươi có hai cái ca ca ở băng hồ bộ lạc. Ân. A Tố gật gật đầu. Nói như vậy, bọn họ đối băng hồ bộ lạc đồ vật nhất định rất quen thuộc. A Tố mặt vô biểu tình gật gật đầu, nàng trong lòng còn có chút thấp thỏm, tới rồi băng hồ bộ lạc, nhìn thấy nàng các ca ca, nên nói chút cái gì đâu. Muốn đem bọn họ đưa tới thiên càn sao. Không đợi nàng nghĩ lại. Hiên Viên bỗng nhiên nói, A Tố, ca ca của ngươi nhóm ở băng hồ bộ lạc, ngươi lưu tại thiên cản, nếu không cho các ngươi ca ca đầu nhập vào Thiên Càn bộ lạc, hoặc là Nhợt Nhạt bộ lạc cũng có thể. Nói như vậy, các ngươi huynh muội có thể thường thường gặp mặt, không cần cách xa như vậy, muốn gặp cũng thấy không được mấy trăm. A Tố ngẩn ra, không thể tưởng được hắn sẽ nói cái này, nàng chần chờ mà nhìn An Đán liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta không xác định bọn họ có thể hay không theo ta đi. An Đán không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ngươi có thể hỏi một chút, nếu bọn họ có hứng thú, có thể cho bọn họ theo chúng ta đi, cùng lắm thì, ta dùng vài tên dũng sĩ theo chân bọn họ trao đổi. A Tố trên mặt lộ ra cảm kích mà mỉm cười, An Đán, ngươi thật sự là quá tốt, ta đến lúc đó hỏi một chút bọn họ. Hiên Viên cố ý vô tình hỏi khởi Băng Hồ sự tình, A Tố bị hắn lịnh hót đến tâm tình rất tốt, liền biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Không biết qua bao lâu, những cái đó đi ra ngoài nhặt xài rốt cuộc đã trở lại. Hơn 10 vị dũng sĩ mỗi người ôm một phen tuổi gỗ, nhưng này đó tuổi gỗ dính tuyết, đều mang theo ướt át, bọn họ thật vất vả bài trừ trung gian một khối không gian, đem xài xếp thành một đống, làm A Tố đánh lửa. A Tố không có tự mình động thủ quá, nhưng đánh lửa bước đi vẫn là biết đến, nàng học người khác giống nhau, đôi tay nắm một cây gậy không ngừng xoa xoa, xoa hơn nửa ngày, thật vất vả xoa ra một chút hỏa tinh, nhưng hỏa tinh ngã xuống những cái đó tuổi gỗ thượng, lại nửa điểm phản ứng cũng không có, sau đó dập tắt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, không cấm tiểu thanh đối An Đán đoán giận nói, An Đán, ngươi xem, tất cả đều là lớn như vậy khối củi gỗ, nửa điểm lá khô cũng không có, như thế nào nhóm lửa. Chương 203 vô hình sát thủ. Mấy cái nhặt xài dũng sĩ văn ngữ, không cấm phi một ngụm, phẫn nộ mà nói, muốn lá khô không nói sớm. Chúng ta đi ra ngoài nhặt ban ngày, mới nói cho chúng ta biết không được. Là ngươi không được vẫn là xài không được. A Tố vành mắt đỏ lên, lã chả trực khóc mà nhìn An Đán, thiếu chủ, ta. Nàng vừa rồi bắt tay xoa đến đỏ bừng, lòng bàn tay đều khởi phao, những người này còn mắng nàng, nàng trong lòng không khỏi ủy khuất lên. Hiên Viên thấy thế, vội vàng mỉm cười an ủi, A Tố phu nhân phương pháp khẳng định thấy hiệu quả, vừa rồi đã đốt sáng lên hỏa tinh, nhưng đại khối xài đương nhiên không như vậy hảo nhóm lửa, như vậy đi, ta mặt khác lại kêu hai người đi ra ngoài nhặt lá khô được. Hắn vừa nói, một bên quay đầu lại quét vài lần, thuận miệng phân phụ hai cái vừa rồi không đi ra ngoài người nhặt điểm lá khô trở về, còn cố ý làm người nhặt một ít khô khốc một chút. A Tố thấy hắn an bài đến chú đáo, trên mặt mới hơi hiện tươi cười. Đương khác hai người lại lần nữa nhặt về lá khô sau, Hiên Viên cũng không lại làm A Tố đánh lửa, vừa rồi động tác hắn cũng xem đã hiểu, liền phân phó bên người dũng sĩ nhóm lửa, kia dũng sĩ đôi tay rắn chắc mà hữu lực, có hắn ra tay, lần này nhóm lửa rốt cuộc thuận lợi một chút. Ngọn lửa dâng lên là lúc, huyệt động vang lên vui sướng tiếng cười, đại bộ phận người trên mặt đều lộ ra tươi cười, không chỉ có thể sưởi ấm, bọn họ còn có thể thịt nướng lấy thực. Nhưng mà, bọn họ hưng phấn gần một hồi, chỉ chốc lát, huyệt động bắt đầu khói đặc cuồn cuộn, thực mau, bên trong bóng người cũng thấy không rõ. Không chỉ có bởi vì tuổi gỗ so ướt, đặc biệt bên trong nhặt tùng chi so nhiều, ướt xài hơn nữa tùng chi, tạo thành xương khói tràn ngập, hẹp hòi tiểu trong không gian tức khắc hô hấp đều không quá thông thuận. Mọi người cũng bất chấp xương khói tràn ngập, không có đống lửa sưởi ấm, những cái đó thu thịt ngạnh đến giống cục đá giống nhau, vì bọc bụng, những người này mặc kệ như thế nào, cũng không có khả năng đem hỏa tát. Thức mau, khói đặc càng ngày càng nhiều, chậm rãi có người bắt đầu rồi sặc khí cùng ho khan. Mà tê ở huyệt động nhất bên trong người đã cảm giác được đầu hôn hôn độn độn, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Một hồi nhìn không tới nguy hiểm đang ở hướng bọn họ đến gần, những người này không biết, bởi vì ướt xài thiêu đốt không hoàn toàn, khói đặc quá nhiều, hơn nữa huyệt động nhỏ hẹp người quá nhiều, không khí không lưu thông từ các loại nhân tố, các dũng sĩ chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng phiếm lực, đầu chậm rãi xuất hiện choáng váng, mọi người bắt đầu ý thức mơ hồ. Tam bộ lạc dũng sĩ lâm vào nguy cơ bên trong. Băng hồ trong bộ lạc mộc than bắt đầu hiện thế. Mộc than chế tác phương pháp, Lạc Ninh đã dạy rèn thiết khí A Thạch cùng hắn các đồng bạn, nhưng bộ lạc bên này lại là không có chế tác mộc than. Một hồi dòng nước lạnh đột kích, suối nước nóng sơn cốc cũng phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, băng hồ bộ lạc bắt đầu rồi miêu đông nhật tử, cơ bản buồn không ra khỏi cửa săn thú. Lạc Ninh còn lo lắng trong bộ lạc hiện tại dân cư đông đảo, mọi người không săn thú có thể hay không xuất hiện đồ ăn không đủ vấn đề, địch lại làm nàng yên tâm, những việc này sớm đã an bài đi xuống. Tại hạ tuyết phía trước, trong bộ lạc dũng sĩ cơ hồ mỗi ngày xuất động thu hoạch con mồi cùng vớt, bộ lạc lại lần nữa thịt khô chế rất nhiều thú thịt cùng cá khô, còn có một ít thú thịt cùng cá chặt thịt mạt chế tác thành cá viên thịt viên, hơn nữa rau dại khoai tây củ cải chờ đồ ăn, trong bộ lạc cho dù miêu đông vẫn là không thành vấn đề. Vì dự phòng vạn nhất, A Độc mấy cái tiểu tổ trưởng thương lượng đồ ăn phân phối thích hợp buộc chặt tam thành, bởi vì bọn họ không ra khỏi cửa, ăn thiếu một chút cũng sẽ không cảm thấy đói. Lạc Ninh nghe địch từ kể ra, sự tình đã an bài đến thỏa đáng, liền không hề lên tiếng. Trên thực tế, mùa đông như thế nào an bài, địch cùng mấy cái tiểu tổ trưởng so Lạc Ninh càng có kinh nghiệm, bởi vì bọn họ nguyên lai ở tang thương thời điểm, mỗi ngày mùa đông vì làm bộ lạc không đến mức có người đói chết, có thể hao hết tâm tư an bài, hiện tại chỉ là buộc chặt tam thành, nhưng cái đó tộc nhân đừng nói oán giận. Còn có người âm thầm may mắn cùng đúng rồi thủ lĩnh đâu. Địch đem trong tộc an bài đối nàng nhất nhất thuyết minh, thấy Lạc Ninh mặt mang tán dương mỉm cười, trong lòng không khỏi nóng lên, cánh tay dài một vớt, liền đem Lạc Ninh ôm ở trong lòng ngực. Lạc Ninh kêu sợ hãi một tiếng, đôi tay theo bản năng liền ôm lấy bụng, đầy mặt thẹn thùng mà giận hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Tiểu tâm chân của ngươi lại ra vấn đề. Không có việc gì, ta chân đã hảo. Địch thấp giọng nói, ôm nàng ngồi xuống chính mình trên đùi, hai người gắt gao tương dựa, hoa ở một trường to rộng ghế mây. Ghế mây đương nhiên là Lạc Ninh chủ ý, ở trải qua vài lần sau khi thất bại, địch tự mình biên hảo một chương nhưng cất chứa hai người dựa ghế, trải lên thật dày da thú, ngồi hoặc cuộn ở bên trong, đều phi thường thoải mái. Lạc Ninh liền thích nhất ôm bụng cuộn ở bên trong, đắp lên một chương rắn chắc da sói, ở bên trong tiểu ngủ nhất an nhàn bất quá. Lạc Ninh bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, cảm giác được giữa hai chân mất tự nhiên, không cấm vựng nhiễm hai má, nàng hung hăng mà chừng hắn một cái, tức giận mà nói, đủ rồi, ta bụng còn có một cái đâu. Ngươi lại lộn xộn, chọc hắn sinh khí, ta nhưng không để ý tới ngươi. Nàng hờn dỗi tức giận mắng, địch lại đầy mặt ngọt ngào mà liệt miệng rộng, căn bản không đem nàng ý hiếp để vào mắt. Lạc Ninh bất đắc dĩ lại nói, cho dù ngươi không để bụng ta bụng, cũng bận tâm một chút chân của ngươi đi, thương gân lao cốt 100 thiên, thương thế của ngươi mới hơn một tháng đâu, còn không có hoàn toàn hảo hoàn toàn, tiểu tâm già rồi có ngươi tội chịu. Ta chân sớm đã không có việc gì. Địch nói, còn cố ý đạp một cái kia thương chân. Không biết là Lạc Ninh cho hắn chuẩn bị dược đặc biệt hữu hiệu vẫn là hơn một tháng tính dưỡng đến hảo, dù sao hắn không cần quải trượng cũng không thành vấn đề, đi đường mau một chút cũng không nửa điểm dị thường. Lạc Ninh không cấm thầm than viễn cổ người thể chất, quả nhiên là nghịch thiên tồn tại, hiện đại người tùy tiện nhảy một chút, như thế nào cũng đến tính dưỡng thượng 2-3 tháng cũng không thể toàn hảo. Có lẽ, trẻ tuổi lực tráng tráng niên nam nhân khôi phục năng lực cũng không giống nhau. Lạc Ninh âm thầm kinh ngạc cảm thán, lại vẫn như cũ nghiêm mặt, căm giận mà nói, không được. Ta bụng không có phương tiện, ngươi đừng nghĩ động tay động chân, còn có, hiện tại giờ nào. Chân của ngươi nếu không có việc gì, cũng nên đi ra ngoài tuần tuần. Bộ lạc có chuyện gì? Mỗi người đều hoa ở huyệt động vận động, cái nào có tâm tư ra tới. Địch rôi tay ở nàng bụng nhỏ sờ soạn một phen, bụng nhỏ đã có một chút sung ra, nghĩ đến chính mình cốt nhục liền ở bên trong sinh sản, tâm đều mềm thành một bãi thủy. Là Lạc Ninh bởi vì cái này, luôn là luôn mãi năn nỉ cũng không chịu làm hắn gần người một hồi. Làm hắn khó chịu vô cùng, đi ra ngoài tuần tra, mỗi khi nghe được các tiểu động huyệt truyền ra sung sướng thanh âm, hắn tâm tựa như có chỉ tay nhỏ ở cào ngứa dường như, rất là khó chịu. Lạc Ninh nghe hắn ủy khuất mà lên án, hai tròng mắt ba ba mà nhìn nàng, không cấm đỏ mặt lên. Nàng gần nhất thiếu ra cửa, cũng là nguyên nhân này, tùy tiện trải qua một cái huyệt động, chỉ cần bên trong có nam nhân, tổng không tránh được có chút thanh âm truyền ra, làm cho nàng đều giác ngượng ngùng. Có lẽ... Sang năm bọn họ bộ lạc sẽ nên đón một cái sinh dục cao phong, lại quá mấy năm, bọn họ bộ lạc dân cư sẽ nên đón cao tốc tăng trưởng. Lại xem địch mắt trông mong ánh mắt, phảng phất mắt mạo lục quang tiểu chó săn giống nhau, lệnh nhân tâm giật mình, trên mặt nàng nóng lên, thấp hèn chán ve nhẹ giọng nói, ngươi nhưng đến động tác nhẹ một chút, dùng sức ta sợ bảo bảo khó chịu. Ha ha, địch văn ngữ không cấm đại hỉ, hưng phấn mà la lên một tiếng, túi đầu liền gặm thượng nàng cổ, đúng lúc này, cốc cốc cốc trên cửa vang lên vài tiếng gõ cửa. Chương 204 mùa đông sưởi ấm đại sự. Địch chỉ tức giận đến quả muốn chửi ma nó, Lạc Ninh lại mặt mày hớn hở mà đẩy hắn ra, làm hắn đứng dậy đi mở cửa. Địch bất đắc dĩ chỉ phải đứng lên, nhường ra vị trí, liền thấy Lạc Ninh lập tức xúc tới rồi ghế mây thượng, cái một trương to rộng ra thu chăn, đôi hắn lún đồng tiền như hoa. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười, tiến lên mở cửa, môn vừa mở ra, một trận gió lạnh bọc một đoàn tuyết bay đâu đầu đâu mặt bổ nhào vào trên mặt hắn, nháy mắt liền khoác đầy đầu sương tuyết. Trong nhà nhiệt độ không khí nháy mắt liền hàng mấy độ, Lạc Ninh cười khúc khích, nhìn đến Lê A Mẫu, Mông A Mẫu hai người bọc thật dày ra thu ở ngoài cửa run run, nhìn đến địch miễn cưỡng cười cười, thủ lĩnh, thần sử, chúng ta có việc muốn hội báo. Vào đi, trước nướng sưởi ấm. Địch tránh ra vị trí, làm hai vị A Mẫu tiến vào nghỉ ngơi, lại vội vàng giấu thượng phòng môn. Nay cửa phòng vẫn là làm ghế rửa cái bàn sau, Lạc Ninh kiến nghị làm, mới vừa trang hảo, phong tuyết liền tới rồi, không thể không nói. Này thật là cái thứ tốt. Địch quay người lại, từ bếp lò thượng gỡ xuống ấm nước, phân biệt cấp hai vị A Mẫu đổ nước ấm, mới kinh ngạc mà nói, này đại lãnh thiên, các ngươi không ở huyệt động hảo hảo sưởi ấm nghỉ ngơi, còn nơi nơi đi làm gì. Tiểu tâm tuyết địa ướt hoặc té ngã. Lê A Mẫu, Nông A Mẫu hai người tiếp nhận địch đưa qua chén gốm, tiểu tâm phủng mà lòng bàn tay, chú nước sôi chén gốm ấm áp, hai người cứng đờ bàn tay rốt cuộc ấm áp vài phần. Lê A Mẫu cười khổ mà nói, thủ lĩnh, thần sử, không phải chúng ta không nghĩ nghỉ ngơi, mà là, trong bộ lạc hảo những người này lại đây tìm ta, bọn họ nói ở huyệt động thiêu xài sưởi ấm là ấm áp một chút, nhưng kia tuổi lửa yên quá lớn, bọn họ luôn là ho khan cái không dứt, làm ta lại đây hỏi một chút, cho bọn hắn khai điểm cái gì dược mới hảo. Mông A Mẫu cũng liên tục gật đầu phụ họa, thủ lĩnh nhưng nhớ rõ, qua đi có chút tộc lao ở huyệt động sưởi ấm. Nướng nướng liền đã chết, bọn họ những cái đó người thanh niên nói là khụ chết, năm nay sẽ không cũng như vậy đi. Trước kia ở tang thương bộ lạc, mùa đông không phải tất cả mọi người có thể sưởi ấm, chỉ có những cái đó đã chịu thủ lĩnh cùng tộc lão coi trọng tộc nhân, còn có tộc lão cùng tư tế đám người, mới có thể ở mùa đông sưởi ấm, nhưng rất kỳ quái, luôn có những người này sưởi ấm sau liền cả người không thoải mái, thậm chí còn có người bởi vậy chết đi. Nếu là qua đi, khu liên khu, trừ phi bọn họ không tính toán sưởi ấm, nhưng hiện tại bọn họ không phải có thần sử sao. Thần sử hiểu được trị liệu, hỏi hạ nàng khai điểm dược trị một chút mới hảo. Địch Văn Ngữ không cấm nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Vấn đề này, thật là trừ bỏ Lạc Ninh, những người khác cũng giải quyết không được. Ho khan, nghiêm trọng sẽ chết. Lạc Ninh không cấm ngạc nhiên, nàng nhíu mày trầm tư, ho khan, phỏng chừng là yên đi, nàng huyệt động cũng coi yên, cho nên mỗi lần ở trong phòng cảm thấy có điểm buồn, liền đi ra ngoài đi một chút, sau đó mở rộng ra cửa động, làm gió lạnh vào nhà đem trong phòng không khí tươi mát một phen. Bất quá, nghiêm trọng sẽ chết. Này cũng quá khoa trương đi. Cảm thấy buồn đi ra ngoài hóng gió không phải được. Nàng có chút không cho là đúng, khỏe mắt dư quang đỗng nhiên nhìn đến góc tường đôi củi đốt, bởi vì mấy ngày nay hạ tuyết duyên cớ, mặt trên một tầng có chút ướt át. Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới, nếu củi lửa là ướt, không chỉ có khói đặc lớn hơn nữa, nếu huyệt động trung dưỡng khí không đủ, củi lửa thiêu đốt không hoàn toàn, còn có khả năng tạo thành càng nhiều carbon mò nổ xịt cùng co hai. Co hai còn hảo, ra cửa tránh tránh thì tốt rồi, carbon mò nổ xịt muốn mệnh. Nó thông suốt quá hô hấp tiến vào nhân thể, tranh đoạt trong máu dưỡng khí tiến hành chuyển hóa, tạo thành nhân loại thiếu oxy, carbon monoxide thuộc về có độc khí thể nha. Hút vào đại lượng carbon monoxide, thật đúng là sẽ chết người. Nghĩ đến đây, Lạc Ninh không cấm khẩn trương lên, vội vàng ngồi thẳng chính sắp nói, Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, các ngươi theo chân bọn họ nhiều giao đái một chút, nếu trong nhà yên quá nhiều, tốt nhất khai hạ môn hít thở không khí, không cần cả ngày buồn ở huyệt động, còn có, loại này môn tốt nhất không cần trang. Dùng thảo mảnh càng tốt. Nàng chỉ cửa trang cửa gỗ, cái này thông khí độ có thể so thảo mảnh kém quá nhiều, nếu là thảo mảnh, có gió thổi động, như thế nào cũng có thể có chút không khí tiến vào, pha loãng không trùng, có hai cái bon mò nổ xịt chờ, nếu là cửa gỗ tái bút quan đến gắt gao, kia cũng thật muốn mệnh. Còn có, trong nhà tuổi lửa tốt nhất không cần làm thiêu, nấu chút nước không chỉ có thể có nước cấm uống, có điểm hơi nước cũng hảo. Uống nhiều điểm nước cấm, miễn cho quá khô ráo. Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu thấy nàng nói được nghiêm trọng, vội vàng đi ra ngoài, Lạc Ninh lại cho mày, túi đầu khổ tư lương sách. Chỉ là như vậy là xa xa không đủ, như vậy lãnh thiên, có mấy người nguyện ý đi ra ngoài đi bộ. Tất cả mọi người hận không thể ăn trụ kéo đều ở huyệt động. Đương nhiên, Lạc Ninh là kiên trì không chịu, ăn trụ còn hảo, kéo cần thiết đến bên ngoài tỉnh phòng đi, nhưng một ít lão nhân cùng tiểu hải tử, chỉ sợ bất chấp nhiều như vậy. Địch thấy Lạc Ninh do dự suy nghĩ biện pháp. Liền tiến lên đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, hảo, không cần tưởng quá nhiều, làm cho bọn họ nhiều chú ý một chút phải. Không, có biện pháp. Lạc Ninh đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, có thể thiêu than sưởi ấm nha, nàng vội vàng hỏi, còn nhớ rõ ta lần trước giáo A Thạch bọn họ thiêu than sao? Địch gật gật đầu, ngươi là nói, thiêu cái loại này than sưởi ấm. Không thể không nói, hai người cùng nhau sinh sống mấy tháng, lẫn nhau chi gian vẫn là có nhất định ăn ý. Lạc Ninh mới vừa nhắc tới, Địch lập tức nghĩ tới nàng ý tưởng. Ngươi cảm thấy thiêu than hữu dụng sao? Hữu dụng, mục than ở chế tác trong quá trình, đã cực nóng rèn thiêu đại lượng tạp chất, cũng bốc hơi hơi nước, cho dù là giống nhau mục than, nó yên cũng so thiêu xài càng thiếu, nếu là chỉ bạc than, cũng chính là cái loại này bạc than, kia yên liền càng thiếu, cho nên chúng ta có thể thiêu than thay thế. Địch Văn Ngữ sắc mặt liền đứng đắn lên, lần trước các thạch bọn họ là thiêu một huyệt động than. Bất quá bọn họ không chờ đến một than hoàn thành liền đã trở lại, cho nên chi tiết thượng, hắn vẫn là hảo hảo hỏi một phen. Hỏi rõ ràng này đó bước đi, hắn cũng bất chấp cùng Lạc Ninh ôn tồn, dặn dò Lạc Ninh không cần loạn đi, hảo hảo nghỉ ngơi, hắn liền đi ra ngoài tìm kiếm A Độc gã kiểu đám người. Rốt cuộc hắn là thủ lĩnh, chuyện như vậy, đương nhiên đến hảo hảo an bài. Không lâu ngày, A Độc gã kiểu chờ mấy cái tiểu tổ trưởng liền ghé vào cùng nhau mở họp, Lạc Ninh đơn giản mà nói một chút, yêu cầu bọn họ mau chóng làm ra mấy động mục than ra tới, như vậy qua mùa đông mới càng an toàn. A Độc Ga Kiều nghe xong liền đi ra ngoài an bài người mạo tuyết đi đốn cây, may mắn A Thạch như vậy tặng 20 đem rượu lại đây, có này rượu, chặt cây cũng thực mau. Hai người rời đi, cây cao to cỏ tới cỏ lui không muốn đi, địch không ngừng dùng trong mắt trừng mắt hắn, hắn vẫn là cười hì hì, chết sống bất động. Lạc Ninh không cấm kỳ quái, mỉm cười hỏi, cây cao to, ngươi có chuyện gì sao? Cây cao to cợt nhà hỏi, thần sử, ngươi lúc trước dùng cái kia bật lửa, nhấn một cái liền hỏa đồ vật còn có hay không? Cái kia điểm không được phát hỏa. Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn hắn, các ngươi không phải học xong đánh lửa. Bật lửa đương nhiên phương tiện, nhưng bên trong hóa lỏng khí không có, có cũng đánh không dậy nổi hỏa, có ích lợi gì? Cây cao to văn ngữ không cấm khổ mặt, lớn tiếng oán hắn giận, thần sử, ngươi không biết này gặp quỷ thời tiết, đánh lửa cỡ nào khó, xài luôn có chút ướt, toàn nửa ngày cũng toàn không ra hỏa tinh, ta nói dơ cây đuốc đến cách vách điểm quá mức nha, vừa ra khỏi cửa, hỏa đã bị gió thổi diệt, như thế nào hộ cũng hộ không được, thần sử, ngươi lại cho chúng ta ngẫm lại biện pháp bái. Ngươi như vậy thông minh, có thể hay không lộng loại hảo đốt lửa đồ vật ra tới. Chương 205 đến từ thần giới thần vật. Đốt lửa. Lạc Ninh không cấm trầm tư lên, đốt lửa công cụ nàng đương nhiên biết, ở cổ đại có đá lấy lửa mồi lửa, hiện đại, que diêm bật lửa đốt lửa thương, rất nhiều. Bật lửa đốt lửa thương đều yêu cầu hóa lỏng khí, đó là không có khả năng, nhưng đá lấy lửa mồi lửa cùng que diêm, này đó có thể ngẫm lại biện pháp. Đá lấy lửa, đây là một loại thiên nhiên cục đá, khi bọn hắn đập thời điểm sẽ bắn ra hỏa tinh, đây là thuần thiên nhiên, chỉ có thể nói, cái này đá lấy lửa liền xem bọn họ vận khí, hay không khai thác tới rồi. Mồi lửa cùng que diêm lại là chế tạo ra tới, Lạc Ninh chưa làm qua mồi lửa cùng que diêm, bất quá, như thế nào cũng là cái nghiên cứu sinh sao, tuy rằng là văn khoa, nhưng cơ sở hóa học tri thức vẫn là biết đến. Mặc kệ là mồi lửa vẫn là que diêm, quan trọng nhất dùng dễ châm vật chất, bạch lân lân đỏ lưu huỳnh, tiêu thạch, tùng hương, long nao chờ đều là dễ châm vật chất, nàng nhớ rõ ở cao trung học quá chế tác dùng canxi carbonate, thạch anh sa cùng than phấn thông qua đun nóng làm lạnh liền có thể hoàn nguyên bạch lân. Canxi carbonate sao, vôi chính là thạch anh sa, hạt cát quan trọng nhất vật chất silic oxit, cũng chính là thạch anh thạch, lần trước bọn họ làm ra pha lê chính là silic oxit, cái này độ tinh khiết tin tưởng có thể, than phấn càng dễ dàng được đến, tùy tiện bên ngoài thảo cán thực vật thiêu đốt liền có than phấn, cái này càng đơn giản. Tùng hương cùng trương thụ nhược cây, cái này đến bọn họ đi ngắt lấy, còn có một ít khô giáo dễ nổi lửa nhung. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, còn có giấy bản, cái này lộng điểm vỏ cây đấm đánh tẩm thủy thành tương, cũng không tính quá phiền toái đồ vật. Lạc Ninh đem chính mình muốn đồ vật nhất nhất liệt ra tới, làm cây cao to chuẩn bị, yếu điểm hỏa đồ vật dễ làm, nhưng tài liệu có chút phiền phức, ngươi đem ta muốn tất cả đồ vật toàn chuẩn bị, ta cho ngươi làm mồi lửa. Thật sự, thật tốt quá, thần sử yên tâm, ta lập tức đi lộng. Cây cao to văn ngữ, không cấm vui mừng quá đỗi. Nói thật, hắn bắt đầu đề yêu cầu khi, cũng không nghĩ tới Lạc Ninh thật đúng là có thể làm ra tới. Rốt cuộc đó là thần sử từ thần giới mang đến đồ vật nha. Ngẫm lại, hắn về sau cũng có thể tùy thân mang theo một cái đốt lửa cơ, tùy thời có thể đốt lửa, ngẫm lại đều hưng phấn. Cây cao to vừa đi, địch ôm nàng bất mãn mà nói, về sau không cần đối cây cao to tên kia cười đến như vậy ngọn. Gì? Lạc Ninh còn đang suy nghĩ như thế nào làm que diêm cùng mồi lửa đâu, văn ngữ không cấm sừng sốt. Địch hắc mặt tức giận nói, cây cao to tên kia, nửa điểm ánh mắt cũng không có, cả ngày tưởng cái này tưởng cái kia. Không cần để ý đến hắn. Lạc Ninh vô ngữ mà nhìn hắn, đây là truyền thuyết ghen ghét khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi sao? Nàng buồn cười mà ôm lấy địch cổ, nhẹ giọng cười, làm mồi lửa thời điểm, cái thứ nhất cho ngươi, cái này tổng có thể đi. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Địch sắc mặt rốt cuộc mang lên một tia ý cười, nghĩ nghĩ lại dặn dò nàng, muốn như thế nào làm, ngươi cùng ta nói, ta động thủ, ngươi ngồi là được. Hảo, nghe ngươi. Lạc Ninh ngọt ngào mà cười, đáy lòng cười thầm. Không biết khi nào bắt đầu, địch càng ngày càng làm tiêu, còn động bất động hắc mặt, đáng tiếc, cây cao to không giống A Độc cùng A Kiều như vậy có ánh mắt, mới mặc kệ địch hắc không mặt đen đâu. Không đến nửa ngày công phu, cây cao to liền đem Lạc Ninh muốn đồ vật toàn chuẩn bị tốt, Lạc Ninh liền làm địch trước dùng vỏ cây ngâm mình ở trong nước, chuẩn bị chế tác giấy bản. Giấy bản muốn mấy ngày thời gian, Lạc Ninh nghĩ, làm địch tìm một loại khoai lang dây đằng, dùng thủy ngâm trứng sau, đấm đánh thành phiến, sau đó thêm dễ châm nhung phiến. Tùng hương trương nhở cây lưu hình bạch lân chờ dễ châm vật chất, cuối cùng ninh thành một cây so thâu ngoài lửa, dùng ống trúc nhỏ trang hảo. Không đến nửa ngày công phu, cái thứ nhất đơn sơ phiên bản mồi lửa liền thành hình. Lúc này, ra ngoài chặt cây chế than người đã trở lại, bọn họ đem hai cái không ai cư trú huyệt động nhét đầy thô to đầu gỗ, tầng tầng lớp lớp chồng đến lao cao, cuối cùng ở phía dưới bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Lửa lớn dâng lên, huyệt động truyền đến đùng đùng thanh âm, địch thấy hỏa không sai biệt lắm, liền làm người dùng cục đá cung ướt bùn đem cửa động phong kín, chậm đợi bên trong cực nóng đem đầu gỗ hong khô thành than. Hai cái huyệt động đã phong hảo, bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi. Lúc này cây cao to vui dạo dực mà nói, thần sử trả lại cho chúng ta làm mồi lửa, về sau đốt lửa cũng phương tiện. Thật sự, đốt lửa, mồi lửa là cái dạng gì? Cho ta xem. Mọi người vây quanh cây cao to liên tục truy vấn, cây cao to lại cợt nhả mà đối địch nói, thủ lĩnh, cho chúng ta kiến thức đi. Làm chúng ta nhìn xem. Địch trên mặt ẩn ẩn có đắc sắc, từ trong túi móc ra một chi nho nhỏ ống trúc, sau đó nhổ cái nắp, lộ ra bên trong nhung tâm, gió lạnh một tuổi. Kia nhung tâm trên đỉnh một chút hỏa tinh thế nhưng đón gió mà trường, biến thành một thốc tiểu ngọn lửa. Địch đãi mọi người thấy rõ lúc sau, lại đem cái nắp đắp lên, qua sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa mở ra, vừa mới tắt tiểu ngọn lửa lại dâng lên tới. Hắn mặt có đắc sắc, thứ này chỉ cần đắp lên, nó sẽ tự động tắt, chỉ cần vừa mở ra, thổi khẩu khí là có thể đốt lửa, thực phương tiện. Thiêu than giống được có hơn 100 người, bọn họ mới vừa làm xong rồi sống, nghe được cây cao to thổi phồng. Đều vây quanh ở địch cùng mấy cái tiểu tổ trưởng chung quanh, giờ phút này chợt thấy địch trong tay mồi lửa đón gió mà nhóm lửa, đắp lên mà tát, không cấm phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Địch khỏe miệng hơi tiểu, cao giọng đối mọi người nói, đây là mới vừa làm ra tới, chỉ có này một cái, các ngươi có thể yên tâm, quá mấy ngày sẽ có, đến lúc đó dựa vào công điểm tìm tiểu tổ trưởng lĩnh. Mọi người văn ngữ không cấm liên thanh trầm trồ khen ngợi, thứ này tiện lợi, không cần quá nhiều giải thích, ai cũng có thể nhìn ra được. Đánh lửa bộ lạc mỗi người đều sẽ, nhưng này quá trình thật không thể nói quá hảo, có đôi khi phí thời gian rất lâu cũng sinh không dậy nổi hỏa tới, đặc biệt gần nhất đại tuyết bay tán loạn, đặt ở ngoài phòng sài đều dính vào ướt át, đốt lửa liền càng khó. Về sau có thứ này, về điểm này hỏa liền đơn giản, chỉ cần từ trong túi móc ra tới là được. Nghĩ đến này, các tộc nhân đều cười hì hì, vui vẻ ra mặt, phảng phất ăn tết giống nhau vui mừng. Trong đám người bỗng nhiên có người lớn tiếng hỏi, thủ lĩnh, thứ này như thế nào làm? Dạy chúng ta làm xem sao. Địch ngưng mắt nhìn lại là A Chuyên. Hắn tươi cười hơi đạm, tựa hồn không thèm để ý mà nói, có thể giáo đương nhiên sẽ giáo các ngươi, nhưng thứ này không hảo giáo, bởi vì chỉ có A Ninh mới có thể làm ra, cho nên liền tính, các ngươi nhiều chờ mấy ngày, nàng sẽ chậm rãi làm. Ở Lạc Ninh lần nữa nhắc nhở hạ, địch cùng mấy cái tiểu tổ trưởng đều giác A Chuyên đích xác có vấn đề, tuy rằng A Sương đã định tội, nhưng A Chuyên ở bên trong rốt cuộc đảm đương cái gì nhân vật. Ai cũng không biết. Cho nên, lúc này đây mồi lửa chế tác, Lạc Ninh cùng địch thương lượng, chỉ làm hắn cùng A Độc chờ mấy cái tổ trưởng học được, những người khác liền không dạy. Địch cũng đồng ý Lạc Ninh ý kiến, cho nên liền có vừa rồi cự tuyệt. A Chuyên văn ngữ, trên mặt tươi cười đều thu lên, đáy lòng cực kỳ bất mãn, ngày thường rất nhiều đồ vật đều có thể dạy cho bọn họ, vì cái gì cái này mồi lửa không thể giáo. Rõ ràng là có quỷ. Người khác ở hoan hô, đối địch nói nửa điểm ý tưởng cũng không có, chỉ có hắn nghĩ đến càng nhiều. Trở lại huyệt động khi, A Chuyên liền bất mãn mà đối A Phương nói, ngươi xem, đây là cái gì thủ lĩnh? Cái gì không thể dạy chúng ta? Rõ ràng là không muốn giáo, bọn họ khẳng định là cố ý không giáo. Chương 206 Thâu sư học kỹ thuật.